ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Bất quá Esgen lời nói lại phảng phất là đâm tới thôn chính đau đớn giống nhau, hoặc có lẽ là, liên quan tới gã cụ chỉ kỳ hết thảy đều là thôn chính đau đớn, hắn ti hào đô không thể tha thứ được những người khác nói gã cụ chỉ kỳ dù cho bất luận cái gì một câu nói bậy, chỉ thấy lúc đầu đang xem đùa giỡn thôn chính bỗng nhiên điên cuồng đứng lên, cũng cơ trong tay trường đao hướng về phía Esgen chém tới, đồng thời động thủ đồng thời, còn lớn tiếng đối với Esgen quát lên. Hưởng Hà là mạnh nhất, xây dày những tên kia sở dĩ dám đối với Hưởng Hà động thủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ lợi dụng Hưởng Hà cảm tình, sử dụng hèn hạ thủ đoạn phong ấn Hưởng Hà liên lạc với ta mà thôi, để Hưởng Hà đang đối mặt gìn giữ cụ chỉ kỳ cùng ra mà mổ tổ gần giữ xài ghệ cụ nì hai tên khốn kiếp kia thời điểm, bởi vì mất đi sự trợ giúp của ta, mới có thể bị hai tên kia đánh bại phong ấn. Tử thần dừa không phải là dạ nạ cụ tỏ sao, đã không có dạ nạ cụ tỏ, bọn họ dựa vào cái gì cùng Hưởng Hà chiến đấu. Tựa hồ là nhiều năm đối với sợi dây ấy, đối với gìn giữ cụ chỉ kỳ, đối với giả mạ mổ tổ gần dữ sạch sải ghệ cụ nhì hoán hận tất cả đều bị dẫn phát rồi đi ra giống nhau, đang không ngừng trở lại chém Esgen đồng thời, thôn chính cũng không dừng quát to lên, nói sợi dây những cái này tử thần đê tiện cùng với gã cụ chỉ kỳ cùng sự cường đại của hắn. Cùng lúc đó, Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Xỉn Sập tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, ở Esgen ứng phó thôn chính lúc, bọn họ cũng đông nhiên triển khai đối với Esgen công kích. Thậm chí ở Kính Hoa Thủy Nguyệt dưới ảnh hưởng, ngay cả Ichimaru cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng là từng đao hung ác hướng phía Esgen đâm tới. Có thể nói, lúc này Esgen thật là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, tất cả mọi người đang vây công một mình hắn, thời thời khắc khắc đều có vô số lưỡi dao hướng về là mặt nhuộm thân thể không ngừng chém tới. Bất quá đáng tiếc là thực lực của bọn họ thật sự là cùng Esgen chênh lệch quá lớn một chút, cho dù là bốn người bọn họ vây công Esgen một cái, Esgen nhưng cũng là ứng phó bình tĩnh. Cho dù là những thứ này nhìn qua dường như rậm rạp, Ti Hào Đô không cho người ta lưu lại một tia một chút nào né tránh không gian đao thương kiếm trận. Đối với Esgen mà nói cũng phảng phất là gió xuân hưu hưu mở dạng, chỉ thấy Esgen vẹn vẹn chỉ là vũ động trong tay trường đao, một trọi một dẫn trong lúc đó, là có. Thế ở nơi này rậm rạp chẳng chịt lưới dao ở giữa, thông qua một cái không gian tránh né tới. Thậm chí ở ngăn cản, tránh né những thứ này công kích hơn. Esgen còn có thời gian và tâm thần đi quan tâm đồng dạng vây công hắn Ichimaru, ở Xỉn Sắc cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt đem Ichimaru cùng hắn cùng nhau cho rằng công kích mục tiêu thời điểm, cứu Ichimaru một cứu. Coi như ngươi ở đây làm sao kích động cũng không sửa đổi được sự thật, hơn nữa, thôn chính tiên sinh ngươi dường như quên mất một việc. Ở nơi này như mưa rông gió giật trong vây công, Esgen Ti Hào Đô không cảm thấy có cái gì áp lực, ngược lại ở không ngừng ngăn cản những thứ này công kích đồng thời, như trước khẽ cười đối với thôn chính mở miệng nói. Đó chính là ngươi quên mất phàm là đội trưởng, cũng đều là tu luyện thành công bằng cái, mà bằng cái hàng đầu điều kiện chính là muốn có thể dùng dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa đồng thời hàng phục. Nghe được Esgen cái này tất cả mọi người biết, nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ tới nói, thôn chính cũng là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy lúc này thôn chính thật giống như bỗng nhiên bị sét đánh trúng một cái vậy, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, sau một lát mới, chỉ có... Giọng nói có chút khô khốc mở miệng nói. Nói cách khác. Không sai, nói cách khác, phàm là có thể trở thành đội trưởng tử thần, trên cơ bản đều là hàng phục không thực thể hóa dạ nạ cụ tỏ đao linh, coi như ngươi năng lực có thể làm cho bọn họ đao linh độc lập đồng thời phản kháng bọn họ, thì có ích lợi gì, nhiều lắm cũng chính là để bọn họ ôn lại một lần tu luyện bằng cái quá trình mà thôi. Đối với những đội trưởng kia mà nói, ngươi năng lực nhiều lắm cũng chính là đối với bọn họ tạo thành một chút phiền toái, thế nhưng muốn đem bọn họ thế nào, căn bản là chuyện không thể nào. Chương 1158, đả kích. Mà Esgen trong lời nói còn chưa nói hết là, cái này ý nghĩa thôn chính năng lực vẹn vẹn chỉ là đối với những đội trưởng kia cấp trở xuống tử thần có uy hiếp, dù sao đối với những cái này còn không có tiếp xúc được bằng cái tử thần mà nói, có thể phát huy ra toàn lực dạ nạ cụ tỏ đao linh, đúng là khó đối phó, làm không cẩn thận sơ ý một chút sẽ bỏ mạng cũng khó nói. Dĩ nhiên, mọi việc có lợi có hại, mà nếu là có vị ấy tử thần có thể lâm trận bạo phát, trực tiếp hàng phục mình đã độc lập dạ nạ cụ tỏ đao linh, như vậy hắn sau này tu luyện đạo đường sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, tối thiểu tu thành bằng cái một khâu gian nan nhất hắn đã qua. Nghĩ tới đây, Esgen khoe miệng cũng không khỏi nổi lên một châm chọc ý, trong lòng lần nữa đối với sẩy dậy những cái này mục nát cao tầng cảm thấy chẳng đáng, chính là vạn vật có lợi có hại, bọn họ những người đó chỉ có thấy được sở hữu thôn chính gã cụ chỉ kỳ sẽ đối với sẩy dậy sinh ra uy hiếp, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ, phần này uy hiếp cũng có khả năng chuyển hóa thành khác sẩy dậy thực lực đại tăng di chuyển lực. Miễn là gã cụ chỉ kỳ nguyện ý, lợi dụng thôn chính năng lực, mạnh mẽ để tử thần dạ nạ cụ tỏ đao linh thực thể hóa, vẹn vẹn chỉ là bước này cũng đã đủ để cho tu luyện bằng cái độ khó thẳng tắp giảm xuống, miễn là lợi dụng thỏa đáng, sợ rằng ở thôn chính năng lực phía dưới, xây dựng nội tu thành bằng cái nhân số so với hiện tại, ở nhiều hơn gấp 4-5 lần, Esgen đều sẽ không chút nào cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá ở trong lòng tâm tư lộ ra thời điểm, Esgen động tác trên tay cũng là không chút bất mãn nào, nhìn bởi vì mình lời nói mà mất đi lòng tin, đứng chết chân tại chỗ thôn chính, Esgen dường như còn ngại không đủ, hoặc là cảm thấy chỉ dựa vào lấy ngôn ngữ thật sự là không có gì lực đánh vào, vì vậy, lúc đầu vẹn vẹn chỉ là ngăn cản Kính Hoa Thủy Nguyệt, xin sao, ý chí mà ba người vây công Esgen cũng là bỗng nhiên khí thế đại biến. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lúc đầu một bộ ôn hòa dáng vẻ Esgen trực tiếp trở nên bá khí lăng nhân, cao ngạo lánh khốc đứng lên, cả người cái kia sâu không thấy đáy linh áp bỗng nhiên bạo khởi, vẫn không có động thủ, để cảm giác được Esgen linh áp hai đao một người cảm giác tâm thần một hồi kiềm nén. Cả người thật giống như đột nhiên lưng đeo một tòa trăm nghìn cân vật nặng một dạng, để bọn họ có chút không thở nổi, động tác trong tay không khỏi chính là một trận. Mà vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, liền tại bọn họ động tác một trận thời điểm, Esgen trong tay ánh đao bạo khởi, vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông chém ngang mà thôi, thế nhưng tại nơi số lượng cao linh áp ra chỉ phía dưới, tốc độ quả thực mau bất khả tư nghị. Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Xỉn Xảo vẹn vẹn chỉ là chứng kiến một ánh sáng trắng bạc hiện lên, sau đó Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng cảm giác ngực đau xót. Túi đầu nhìn một cái, mới phát hiện ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, nàng đã bị Esgen tại chính mình ngực bụng chém một đao, lúc này, đại lượng tiên huyết mới đột nhiên phún ra ngoài. Không hổ là sở sủ kẻ A, lần này ta lại thua rồi. Ngữ âm vừa, Kính Hoa Thủy Nguyệt cả người liền bỗng nhiên tán loạn thành vô số quan điểm, chen chúc hướng về Esgen trong tay thiển đả vọt tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền toàn bộ dũng mãnh vào đến rồi Esgen trong tay trường đao trong, mà lúc này đây... Esgen cũng đống nhiên một lần nữa cảm thấy hắn cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt giữa liên hệ. Thựa như vậy. Mà đối với kết quả này, Esgen dường như ti hào đô không dám ngoài ý muốn một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ kinh ngạc, thậm chí căn bản không có hiểu ý tứ, ngược lại là tiếp tục đối với đang đứng chết chân tại chỗ thôn chính tiếp tục vừa cười vừa nói. Bất quá hiển nhiên, Esgen mục đích là đã tới, vô luận dù nói thế nào, như thế nào đi nữa liên tưởng, cũng không có sự thật trước mắt cho người chấn động càng lớn. Tuy là thôn chính phía trước cũng đã tin Esgen lời nói, thế nhưng lúc này ở nhìn thấy Esgen thực sự không tốn sức chút nào một đao liền giải quyết rồi chính mình đao linh, có thể dùng đã độc lập đao linh một lần nữa hàng phục thời điểm, thôn chính nội tâm là hỏng mất. Hắn vẫn luôn cho là mình năng lực là tử thần khắc tinh, mà cũng là hắn tự hào nhất địa phương, ở thôn chính trong mắt, hơn 100 năm trước, gã cụ chỉ kỷ sở dĩ sẽ thua ở gìn giữ cụ chỉ kỷ cùng dạ mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nỉ trong tay. Cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai tên khốn kiếp kia sử dụng hèn hạ phương pháp phong ấn hắn cùng gạ cụ chỉ kỳ giữa liên hệ mà thôi. Hắn tin tưởng, miễn là hắn ở gạ cụ chỉ kỳ trong tay, như vậy vô luận là bất luận cái gì tử thần, cũng sẽ không là gạ cụ chỉ kỳ đối thủ. 049. Nhưng là bây giờ Esgen lại thật tốt cho thôn chính lên bài học, thì ra hắn năng lực cũng vẹn vẹn chỉ là thích hợp với hành hạ người mới mà thôi. Đối với cấp đội trưởng trở lên cao thủ căn bản không cho ích lợi gì. Cái này lại có thể dùng thôn chính từ một cái cực đoan tiến nhập một cái khác cực đoan. Khi biết đây hết thể sau đó, trong lòng hắn không còn có phía trước cái loại này cho là mình là tử thần khắc tinh, căn bản không đem tử thần không coi vào đâu ý nghĩ, thậm chí trong mắt hắn, Esgen cũng biến thành đáng sợ đồng thời không thể chiến thắng đứng lên. Không. Nguyên bản trong lòng về điểm này tiểu niệm đầu, lúc này lại phải không tự giác liền tan thành mây khói, hắn hiện tại lại cũng không có những ý nghĩ khác, chỉ muốn dựa theo Esgen yêu cầu làm. Hy vọng đến khi chính mình dựa theo Esgen yêu cầu để sổ sổ xì hệ ti đại loạn sau đó, Esgen có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói cho hắn biết gạ cụ chỉ kỳ tin tức. Nhìn thấy thôn chính bộ dạng, Esgen lúc này mới hài lòng âm thầm gật đầu, thôn chính thực lực trong mắt hắn mặc dù không đáng giá nhắc tới, thế nhưng nếu như vẫn luôn không phối hợp, đang âm thầm làm một ít động tác, như vậy Esgen cũng sẽ cảm giác cực kỳ khổ não, dù sao hắn lúc này đây thực sự không cho sơ thất, nếu là ở thời khắc mấu chốt thôn chính như xe bị tuột xích lời nói. Như vậy Esgen thì phiền toái. Mà bây giờ thôn chính, ở Esgen trong mắt của không thể nghi ngờ liền thuận mắt sinh ra. A lợi là, Esgen đội trưởng thực sự là đáng sợ đâu, đã vậy còn quá lừa dối thôn chính tiên sinh. Mà lúc này đây, bởi vì Kính Hoa Thủy Nguyệt biến mất, khôi phục như cũ ý chi mà cũng là trực tiếp giải quyết rồi chính mình xỉn xảo. Khi nhìn đến đây hết thể sau đó, đi tới Esgen bên người, nhỏ giọng mở miệng nói. Chương 1159, lời nói dối chân thật. Ngân. Vậy làm sao sao nói là lừa dối đâu, ta nói mỗi một câu đều là thật không phải sao. Đối với ý chí mà chế dễ ước, Esgen ti hào đô lơ đệnh, như trước cười đối với ý chí mà phản bác. Ha ha. Đối với Esgen lời nói, Ichimaru chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, nhưng là lại cũng không có nói cái gì nữa. Ai nói lừa dối nhất định phải dùng lời nói dối đâu, vừa vặn tương phản, lời nói dối luôn là dễ dàng bị người nhìn thấu, ngược lại là nói thật mang đến lừa dối mới là dễ dàng nhất khiến người ta tán thành, khiến người ta chịu đến che đậy. Tựa như đối diện có chút tín niệm hỏng mất thôn chính giống nhau, Eszen đối với hắn nói, cũng không có một câu là nói dối, nhưng là lại 81 linh cũng không có nghĩa là Eszen nói chính là toàn bộ sự thực, Eszen vẹn vẹn chỉ là chỉ ra thôn chính năng lực chỗ thiếu hụt, nhưng là lại cũng không có đem thôn chính năng lực ở trong chiến đấu mang đến ưu thế nhất định nói ra. Phải biết rằng coi như chân tướng Eszen nói như vậy thì thế nào, ở hai cái tử thần chiến đấu thời điểm, một cái tử thần dạ nạ cụ to đột nhiên làm phản, chẳng những không thể xì cả cùng bằng cái, ngược lại thực thể hóa cùng địch nhân cùng nhau đối phó hắn, loại này tình huống bên dưới, miễn là cái này hai gã tử thần thực lực không kém nhiều, như vậy chiến đấu thắng bại trên cơ bản đã có thể xác định, dù cho tên này tử thần thực lực cao cường, có thể dễ dàng hàng phục nhà mình thực thể hóa đao. Linh cũng giống vậy, căn bản không sửa đổi được chiến cuộc, dù sao chân chính chiến đấu thời điểm, địch nhân có làm sao lại cho hắn cơ hội để hắn đi hàng phục nhà mình đao linh, có đôi khi, miễn là chốc lát ưu thế, là có thể quyết định chiến cuộc. Thôn chính sở dĩ tín niệm tan vỡ, chỉ là bởi vì Eszen biểu hiện quá mức cường thế, đồng thời nói đều là thật, đều là hắn trước đây cũng không nghĩ tới gì đó, để suy nghĩ của hắn trong khoảng thời gian ngắn không có quay lại, chỉ có thể theo Eszen nhịp điệu đi suy nghĩ mà thôi. Như vậy suy tính kết quả chính là thôn chính chỉ có thể bị ai phát hiện, làm địch nhân có thể dễ dàng hàng phục nhà mình đao linh sau đó, hắn thực sự liền không thể ra sức, dù sao thôn chính chủ yếu năng lực ngoại trừ đối với dạ nạ cụ tó đao linh tiến hành thôi miên ở ngoài, chính là đối với địch nhân tiến hành linh hồn công kích, thế nhưng loại này công kích lại đối với tâm linh phong bế địch nhân vô hiệu, nói cách khác, gặp phải tâm linh phong bế hơn nữa có thể hàng phục nhà mình đao linh nhân. Thôn chính căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể làm gì đối phương thủ đoạn. Mà không xa kỳ chính là, có thể trở thành đội trưởng tử thần, trên cơ bản đều là như vậy cao thủ, đây mới là thôn chính cảm thấy chân chính vô lực địa phương. Thế nhưng thôn chính cũng là quên mất, hắn vẹn vẹn chỉ là dạ nạ cụ tò mà thôi. Dạ nạ cụ tỏ cho tới bây giờ đều là bởi vì có chủ nhân mới có thể phát huy uy lực, không chống chân là hắn, coi như là được xưng mạnh nhất gì gìn giặt cả ở mất đi chủ nhân sau đó, cũng cái gì cũng không phải, hắn có thể đủ ở mất đi chủ nhân sau đó, còn sở hữu như vậy năng lực, đã coi như là dạ nạ cụ tỏ bên trong dị loại. Còn như chiến đấu, dạ nạ cụ tỏ mãi mãi cũng chỉ là chủ nhân một bộ phận mà thôi, có gã cụ chỉ kỳ ở, nơi nào sẽ cần thôn chính dựa vào chính mình chiến đấu. Thôn chính vẹn vẹn chỉ cần cho gã cụ chỉ kỳ xây dựng một cái ưu thế mà thôi, còn dư lại hoàn toàn có thể giao cho gã cụ chỉ kỳ đi xử lý. Bất quá xem thôn chính bộ dáng bây giờ, hiển nhiên nhất thì bán hội là muốn không phải hiểu, e rằng đến khi nhìn thấy gã cụ chỉ kỳ sau đó, thôn chính hồi tỉnh ngộ qua đây, bất quá đến khi đó, Eszen khẳng định đã hoàn thành mục đích của chính mình, thôn chính tỉnh chưa tỉnh ngộ cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Dĩ nhiên, Eszen cùng ý chí mà giữa đối thoại tự nhiên là trải qua che giấu. Chắc chắn sẽ không để thôn chính nghe được, mà thôn chính tuy là tín niệm có chút tan vỡ, thế nhưng trong lòng của hắn đúng là vẫn còn gã cụ chỉ kỳ trọng yếu nhất, vì vậy, vẹn vẹn chỉ là một lát sau, liền tiếp nhận rồi mình không phải là tử thần khắc tinh sự thật này, một lần nữa thu thập xong tâm tình, đi tới Eszen cách đó không xa, thái độ có chút cung kính hướng về phía Eszen mở miệng nói. Eszen đại nhân, miễn là ngài có thể báo cho ta biết hưởng hà bị phong ấn vị trí, ta năng lực ngài tùy ý sử dụng a. Hiển nhiên, tiếp nhận rồi mình không phải là mạnh nhất, thực lực so với Eszen, ý chí ma yếu nhược rất nhiều sau đó, thôn chính thái độ lập tức liền cải biến rất nhiều, đối đại Eszen cũng biến thành cung kính, dù sao thôn chính cũng minh bạch, vô luận là ở đâu bên trong, người yếu ở cường giả đều là không có quyền phát biểu. Phía trước thôn chính sở dĩ như vậy thái độ cường ngạnh, là bởi vì hắn tự cảm thấy hắn sẽ không thua Eszen, vì vậy tuy là Eszen nắm giữ gã cụ chỉ kỳ tin tức, cũng không thể nhượng thôn chính vui lòng phục tùng. Thế nhưng ở thấy được Eszen thực lực sau đó, biết mình không phải là đối thủ thôn chính tự nhiên có thể bãi tránh định vị của mình. Eszen cùng thôn chính giữa giao dịch tĩnh linh đình bên này đương nhiên sẽ không có người biết, cho dù là ở Eszen, ý chí ma cùng nhà mình đao linh chiến đấu thời điểm, bạo phát đại lượng linh áp để sẩy dậy nhân đã nhận ra tung tích của bọn họ. Thế nhưng ai kêu Eszen cho ở địa phương thật sự là có chút hẻo lánh đâu, cùng sẩy dậy trên cơ bản đã coi như là vượt qua toàn bộ lưu hồn nhai khoảng cách. Đến khi bởi vì phát hiện Eszen cùng thành phố 29 hoàng ngân linh áp tử thần nhóm nhanh chóng chạy tới thời điểm, ngoại trừ ở nơi nào phát hiện chiến đấu vết tích ở ngoài, căn bản là không thu hoạch được gì, Eszen, Ichimaru, thôn chính ba người đã sớm ly khai nơi đó. Tuy là những cái này tử thần dồn dập suy đoán Eszen có phải hay không lại có âm mưu gì, thế nhưng bắt không được người, những thứ này tử thần cũng chỉ có thể đang khuyết đại đi một tí thăm dò phạm vi, như trước không thu hoạch được gì sau đó, lộ vẻ tức giận thu đội sẽ xảy dày ấy đi. Cứ như vậy, thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt lại là mấy ngày đi qua. Vâng! Sáng sớm, đột nhiên một tiếng vang lên ầm ầm, chợt để mệt nhọc cả đêm Sẻn Hạ Cụ kinh tỉnh lại. Không! Trước 1160, say rượu mất lý trí. Nô! Bị đánh thức Sẻn Hạ Cụ mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt nhất thời liền soi sáng ở tại mắt của hắn trên da, để hắn không tự chủ được muốn nhấc tay che ở trước mặt của mình. Nhưng là cái này một lần hành động, Sẻn Hạ Cụ liền phát hiện, tay của mình, căn bản là cử không nổi. Màu bạc trắng trong con mắt, Du Kỳ ạ cùng soi phòn hai nàng dáng ngủ xuất hiện ở Sẻn Hạ Cụ trong tầm mắt. Lúc này, hai nàng đang mỗi người nằm chính mình tả hữu bên, phân biệt ôm Sẻn Hạ Cụ một tay, cũng khó trách, Sẻn Hạ Cụ tay, sẽ cử không nổi. Đưa mắt nhìn lại, in vào mi mắt, là Du Kỳ ạ, soi phòn, khí nạ mò gì mò mò, ý nụ họ gì hiểm, ạ gì xạ họa tạt su kỳ. Uno Hạ Nạ Z6 nữ ngọc thể ngang dọc bộ dạng, cùng hắn nằm cùng một tờ trên giường. Du Kỳ ạ, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ còn có soi phòn thì cũng thôi đi, nhưng là khi Sẻn Hạ Cụ chứng kiến y nủ họ gì hiểm, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ còn có Uno Hạ Nạ Z thời điểm, cũng là bỗng nhiên cả kinh. Nói thực sự, báo chi không một Z còn chưa tính, nhiều năm như vậy ở chung, hơn nữa đều là kiếm đạo người phong khoáng lạc quan, yêu thích cũng tương đồng, giữa bọn họ mặc dù không có kết hôn, cũng không có phát sinh cái gì quan hệ thân mật, thế nhưng tình cảm giữa bọn họ đã sớm không thua với Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ ạ, thì nạ mò gì mò mò, soi phòn giữa các nàng tình cảm, khiếm khuyết, vẹn vẹn chỉ là một cơ hội mà thôi. Vì vậy, coi như giữa bọn họ thực sự chuyện gì xảy ra, cũng là chuyện đã rồi, cũng không có quan hệ thế nào. Thế nhưng ý nủ họ gì hìm cùng ạ gì xả họa tạt sủ ký lại bất đồng, các nàng nhưng là mới, chỉ có, nhận thức không lâu sau, tuy là bởi vì lúc trước ở sám tội cung làm bạn, hai nàng đối với Sẻn Hạ Cụ cũng đều có chút hảo cảm, hơn nữa những ngày chung đụng này, các nàng đối với Sẻn Hạ Cụ cũng không phải một điểm thích cũng không có. Thế nhưng không nên quên, các nàng có thể cùng Dù Kỳ ạ các nàng bất đồng, Dù Kỳ ạ các nàng cũng đều là từ nhỏ ở xã hội sổ xì hệ tỷ lớn lên, chịu xã hội sổ xì hệ tỷ vẫn còn ẻ đỏ thời đại phong tục ảnh hưởng, các nàng đối với ba vợ bốn nàng hầu sự tình coi như không thích, thế nhưng ở trong lòng cũng là công nhận. Đây cũng là vì sao các nàng tuyển trạch đồng thời gả cho Sẻn Hạ Cụ nguyên nhân. Thế nhưng ý nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xả họa tạt sủ ký lại bất đồng, ở hiện đại xã hội lớn lên các nàng, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không bởi vì nàng nhóm sẽ nhận đồng ba vợ bốn nàng hầu loại quan niệm này, nếu như Sẻn Hạ Cụ bây giờ còn là độc thân, như vậy dựa vào những ngày chung đụng này, trực tiếp bày tỏ vấn đề đều không phải là rất lớn, thế nhưng đã cưới vợ chuyện thật, mới là cách ở các nàng cùng Sẻn Hạ Cụ giữa cản trở. Lúc này, Sẻn Hạ Cụ có chút mơ hồ đầu óc cũng thanh tỉnh lại, tối hôm qua mẩu ký ức cũng chậm rãi chạy vào trong óc của hắn, để Sẻn Hạ Cụ cuối cùng là nghĩ tới, đêm qua, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sẻn Hạ Cụ nghĩ tới, bởi vì ý nủ họ gì hiểm quyết định về sau đều ở lại xã hội sổ xì hệ tỷ quan hệ, cho nên quyết định muốn trở thành tử thần. Lúc đầu ý nủ họ gì hiểm là dự định đi chân ương linh thuật học viện ghi danh, bất quá đã có Sẻn Hạ Cụ ở, như thế nào có thể sẽ để ý nủ họ gì hiểm thực sự đi chân ương linh thuật học viện đến trường đâu. Vì vậy, y nù họ gì hiểm cũng vẹn vẹn chỉ là ở chân ương linh thuật học viện treo cái danh mà thôi. Mấy ngày này, nàng và ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ vẫn luôn ở lại nhị phiên đội, tiếp thu Sẻn Hạ Cụ chỉ đạo. Các nàng lúc đầu tư chất không coi là kém, hơn nữa có Sẻn Hạ Cụ cái này đại cao thủ chỉ đạo, có thể nói tốc độ tiến bộ cực nhanh. Đặc biệt y nù họ gì hiểm, có thể tự chủ giác tỉnh hết hiện thuật, cái kia tư chất nói là trong một vạn không có một hoàn toàn không phải nói xạo. Vì vậy tuy là vẹn vẹn chỉ là một tháng võ thuật mà thôi. Đang ở ngày hôm qua, ý nụ họ gì hiểm liền chính thức ngưng tụ ra chính mình ra nạ cụ tỏ, trở thành tử thần. Thậm chí có thể là bởi vì hết hiện thuật năng lực cũng là nguyên vu linh hồn quan hệ, ở ý nụ họ gì hiểm ngưng tụ ra dạ nạ cụ tỏ trong nháy mắt, đỉnh đầu nàng ở trên thuấn khiên dịp cả liền trực tiếp biến mất, thay vào đó là, ý nụ họ gì hiểm trực tiếp gọi ra chính mình ra nạ cụ tỏ tên, hoàn thành si cái. Đồng thời, ý nụ họ gì hiểm ra nạ cụ tỏ tên tiểu kêu là thuấn khiên dịp cả. Xì cái sau năng lực hoàn toàn giống như phía trước thuấn khiên dịp cả năng lực giống nhau như lúc. Vì vậy, mọi người liền quyết định muốn thật tốt chúc mừng một phen, địa điểm nhà, tự nhiên là ở Sẻn Hạ Cụ trong nhà. Dù sao, mấy ngày này, ý nụ họ gì hiểm cùng ạ gì xả họa tạt sủ kỳ chính là ở chỗ, đương nhiên sẽ không ở chuyên môn đi đổi địa phương. Nếu là chúc mừng, tự nhiên không thể thiếu rượu và thức ăn, bắt đầu thời điểm, còn chỉ có Sẻn Hạ Cụ cùng ủ nổ hạ nạ dẹt xuống, sau lại không biết là bởi vì nổi máu ghen vẫn là cái gì. Dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng soi phòn cũng gia nhập vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các nàng cũng bởi vì ỷ nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ lứa tuổi mà không có làm cho các nàng gia nhập vào, thế nhưng đến khi mấy người uống nhiều sau đó, dĩ nhiên là sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhìn thấy ở đang ngồi mọi người chỉ có ỷ nủ họ gì hiểm còn có ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ không có 850 uống sau đó, liền trực tiếp lôi kéo hai người bọn họ, không muốn các nàng cùng uống không được. Bởi vì là chúc mừng, ỷ nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng không muốn quét hưng phấn của mọi người, đồng thời nói thật, các nàng chính mình đối với rượu loại vật này cũng là tâm tồn tò mò, đã sớm muốn nếm thử, phía trước chỉ là không có cơ hội mà thôi, hiện tại có cơ hội, các nàng cũng liền ấm ở, theo rủ kỳ ạ các nàng uống. Bắt đầu thời điểm, các nàng còn biết tiết chế, biết uống nhiều rồi không tốt, thế nhưng theo thời gian trôi qua, không khí hừng hực, trong lòng về điểm này tiết chế đã sớm không biết bị ném tới đi nơi nào, tựa như say rượu người một dạng, càng là uống say càng là muốn uống. Chút bất chi bất giác, mấy người đều uống nhiều đứng lên. Có lẽ là bởi vì uống nhiều rồi cảm giác được nhiệt, không biết là người nào người thứ nhất đem mình trên người một bộ cởi, sau đó người khác cũng bắt chước đứng lên. Chuyện còn lại tự nhiên không cần nói nhiều, đến khi đều say ngã ngủ sau đó, Sen Hạ Cụ theo thói quen cùng nhà mình lao bà bắt đầu buổi chiều vận động, lúc này, hắn có thể không phải còn nhớ có những người khác ở, tự nhiên là có một cái tính một cái, có giết lầm không bỏ qua. Chương 1161, thức tỉnh. Ký ức hoàn toàn nhớ tới sau đó. Sen Hạ Cụ trên đầu nhất thời cực kỳ hình tượng chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh tới, đồng thời trong lòng ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, muốn tìm được một cái biện pháp giải quyết đi ra, nếu không, đến khi mấy cái này nữ nhân đều tỉnh sau đó, như vậy chàng diện liền lúng túng. Dù kỳ ạ, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ, còn có soi phòn còn không quan trọng hơn, các nàng dù sao cùng Sen Hạ Cụ đều là vợ chồng, mấy ngày này xem Sen Hạ Cụ thái độ cũng biết Sen Hạ Cụ đối với ỷ nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ có ý tưởng. Trong lòng chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, coi như lần này chuyện đột nhiên xảy ra, có chút hoang đường, thế nhưng nhiều lắm cũng chính là đối với Sen Hạ Cụ phát phát tiểu tinh khí, nhốn nháo không được tự nhiên mà thôi, sẽ không thực sự thế nào. Unohanazets cũng là như vậy, tuy là lần này quả thật có chút xin lỗi Unohanazets, thế nhưng lấy Unohanazets tính cách cũng sẽ không quan tâm những thứ này tiểu tiết, nhiều lắm cũng chính là về sau tìm được cơ hội bụng đen mình một chút, cho mình một cái tiểu giáo huấn mà thôi. Thế nhưng ỷ nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ ký lại bất đồng, coi như Sen Hạ Cụ tâm lý tinh tưởng hai nàng này trong lòng khó không có đối với hảo cảm của hắn, nếu như bình thường ở chung, năm rộng tháng dài phía dưới, chắc chắn sẽ không có cái gì khúc chiết, thế nhưng lần đầu tiên chính là chỗ này trùng chăn lớn cùng ngủ chẳng cảnh, cùng các nàng trong lòng mong muốn sợ rằng sẽ chênh lệch quá lớn, nếu như lúc này không thể giải quyết thích đáng cái tràng diện này lời nói, coi như vẹn vẹn bởi vì... Thiếu nữ rụt rè cũng khẳng định làm cho các nàng cùng Sen Hạ Cụ trong lúc đó sinh ra cho phép đa ba bẻ tới. Nhưng là bây giờ Sen Hạ Cụ khổ não chính là cái này, nếu như lần này trên giường cũng chỉ có ỷ nủ họ gì hiểm hoặc là ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ một người, vậy thì dễ làm, đến lúc đó Sen Hạ Cụ tin tưởng chỉ cần mình làm ra hứa hẹn, như vậy các nàng hơn phân nửa cũng liền ấm ở, dù sao các nàng cùng Sen Hạ Cụ trong lúc đó vẫn còn có chút cảm tình trụ cột. Nhưng là bây giờ nha, ngay trước rủ kỳ ạ các nàng mặt, muốn các nàng bằng lòng, vậy thực sự ha hả, ngươi coi nhân gia không muốn mặt mũi à. Mà đang ở Sen Hạ Cụ suy nghĩ cấp tốc chuyển động thời điểm, đột nhiên chính là cả người cứng đờ, bởi vì hắn đã cảm giác được, trên giường mấy vị thiếu nữ hô hấp nhịp điệu bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ một lúc, quả nhiên, Unohanazet dẫn đầu mở ra con mắt. Ha hả, Sen Hạ Cụ quân, ta thật coi thường ngươi đâu. Bất qua Unohanazet ở nhìn chung quanh một vòng bốn phía, chứng kiến chính mình chu vi cái kia mấy cổ không mảnh vải che thân linh lung thiếu nữ thân thể lúc, sau đó ở cảm giác mình một chút thân thể dị dạng sau đó, đồng tử chính là chợt co rụt lại, bất quá tựa như Sen Hạ Cụ phía trước đoán như vậy, Unohanazet cũng không có trực tiếp phát hỏa, mà là tự tiếu phi tiếu hướng về phía Sen Hạ Cụ treo nói. Hiển nhiên Unohanazet mặc dù có chút sinh khí Sen Hạ Cụ hành vi, nhưng là lại cũng không thế nào phản cảm. A ngươi ngươi, bất quá có thể là bởi vì Unohanazet mở miệng, gia tốc còn lại các cô gái thức tỉnh, coi như Sen Hạ Cụ chuẩn bị tìm từ nghĩ dám trả lời thế nào Unohanazet thời điểm, đột nhiên chính là một tiếng thét chói tai vang lên. Sen Hạ Cụ quay đầu đi, mới phát hiện, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng tỉnh lại, chính nhất khuôn mặt xấu hổ gắt gao chỉ cùng với chính mình, nói không ra lời. Tiểu đắt, không nên ồn ào, ta còn muốn đang ngủ một hồi. Mà ngược lại thì ý nủ họ gì hiểm nguyên vẹn phát huy cái gì gọi là thiên nhân ốc, đang nghe ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ thét chói tai sau đó. Chẳng những không có thức dậy, ngược lại vẻ mặt mắt buồn ngủ rối bù hướng về phía ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ phất phất tay, ý bảo đối phương không nên quấy rầy của nàng giấc ngủ. Họ gì thì ngươi một cái bắt rát, lúc này là lúc nào rồi ngươi còn ngủ, lần này thực sự bị ngươi hại chết. Chứng kiến ý nủ họ gì hiếm lộ đầy vẻ mê man, đang nghĩ đến chính mình vẹn vẹn bởi vì muốn ở lại xã hội sổ xì hệ tì nhiều bồi trước mắt cái này thiên nhiên ngốc một đoạn thời gian, kết quả là đem mình thanh bạch cho mất đi sau đó. À gì xạ họa tạt sủ kỳ là tức không đánh một chỗ tới, vươn hai cánh tay phe phẩy ý nủ họ gì hiếm bả vai, có chút phát điên hướng về phía ý nủ họ gì hiếm hô lớn. Tiểu đắt, ngươi làm sao vậy a? Bị ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ như thế phe phẩy, ý nủ họ gì hiểm chính là đang mơ hồ cũng khẳng định ngủ không nổi nữa, chỉ thấy ý nủ họ gì hiểm hai tay chế trụ ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ vẫn còn ở không ngừng lay động thân thể nàng hai cánh tay, đến khi thân thể ổn định phía sau, mới, chỉ có, vẻ mặt ngốc manh hướng về phía ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, chúng ta bị người đẩy tới ngươi biết ta? Nhìn ý nủ họ gì hiểm vẫn là lộ đầy vẻ mê man. Ả gì xạ họa tạt sủ kỳ nhất thời càng thêm phát điên, hướng về phía ỷ nủ họ gì hiểm chính là lớn tiếng hô. Bất quá cũng không biết là không phải bình thường cùng ỷ nủ họ gì hiểm như thế chuyển động cùng nhau quen, vẫn là trong chốc lát không biết nên làm sao đối mặt sèn hạ cụ. Lúc này Ả gì xạ họa tạt sủ kỳ dĩ nhiên chỉ lo cùng ỷ nủ họ gì hiểm nói, ngay cả một bên xấu hổ cười sèn hạ cụ cũng không có để ý tới. A, nguyên lai là chúng ta bị đẩy tới A, gì, tiểu đát, ngươi nói một chút cái gì? Đang nghe ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ lời nói sau đó, ý nụ họ gì hiểm bắt đầu vẫn là không có chút rung động nào, thế nhưng đến khi nàng ấy có chút mơ hồ đầu góc lý giải ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ trong lời nói ý triệu tiền nghị sau đó, cũng là bỗng nhiên cả kinh, chính là ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Bất quá đợi nàng quét mắt một vòng bốn phía sau đó, đặc biệt khi nhìn đến sẻn hạ cụ sau đó, mới đột nhiên thả lỏng một hơi giống như vỗ ngực một cái, cũng không để ý chính mình nạ bạ lan vĩ đại ngực đối với còn lại chúng nữ tạo thành bạo kích. Có chút buông lỏng mở miệng nói, nguyên lai là bị sẻn hạ cụ quân đẩy tới à, bất quá nếu là sẻn hạ cụ quân lời nói, vậy không có quan hệ gì. Ngươi ở đây nói cái gì ngốc nói à, họ gì hiểm, ngươi nhưng là bị đẩy tới à, vẫn là cùng những người khác cùng nhau bị đẩy tới ai. Đối với ý nủ họ gì hiểm thoải mái, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ có thể không phải hiểu thế nào, nhất thời đang nghe ý nủ họ gì hiểm lời nói về sau liền có chút hỏng mất hướng về phía ý nủ họ gì hiểm hô. Chương 1162 mới lữ hàng. Hyuga Senhaku. Bất quá đang ở Senhaku bởi vì Inuhoji hiểm lời nói mà thả lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên cũng là trong lòng phát lạnh, đột nhiên cảm giác một hồi sát khí đánh tới. Senhaku không khỏi quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện bên cạnh mình, dù kỳ ạ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ, còn có soi phòn đều là vẻ mặt dùng mình nhìn hắn, đặc biệt soi phòn, càng là gương mặt sát khí. Hơn nữa, chính là bởi vì động tác của các nàng, càng là thức tỉnh đang cùng ý nủ họ gì hiểm dây dưa ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ, lúc này ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng là vẻ mặt cắn răng nghiến lợi trọng tân triều lấy sèn hạ cụ nhìn sang, thậm chí trong tay đã ngưng tụ ra chính mình dạ nạ cụ tỏ. Ha ha, nếu như ta nói đó là một hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao? Thấy như vậy một màn, lưng lạnh cả người sèn hạ cụ không khỏi cười khan hai tiếng, có chút yếu ớt mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Nghe được sèn hạ cụ nói như vậy, nhất thời chúng nữ gân xanh trên trán cũng bắt đầu bùng nổ, trên mặt 153 càng là mang theo nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời ở mở miệng đồng thời, ánh mắt của các nàng đã ở không ngừng đánh giá sèn hạ cụ thân thể, tựa hồ đang suy nghĩ từ nơi này hạ đao tương đối giải hận một điểm. Xin lỗi, đây hết thể đều là của ta sai, ta sẽ phụ trách. Chứng kiến hôn không đi qua, sèn hạ cụ cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đều nhận lên tới, dù sao ra khỏi loại sự tình này, vô luận từ đâu phương diện đến xem, đều là hắn kiếm tiện nghi, nếu làm, như vậy gánh chịu chuyện giác ngộ sẻn hạ cụ vẫn phải có, huống chi, lại nói tiếp, đây cũng tính là người khác tha thiết ước mơ sự tình. Ha ha, nghe được sẻn hạ cụ lời nói, còn lại chúng nữ trước không đề cập tới, thế nhưng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cùng y nù họ gì hiểm cũng là âm thầm thả lỏng một hơi, nếu sự tình đã xảy ra, nói như vậy nhiều hơn nữa cũng vô pháp vãn hồi, ở cộng thêm các nàng đối với sẻn hạ cụ cũng có chút hảo cảm. Vì vậy miễn là sẻn hạ cụ bằng lòng phụ trách đối với các nàng mà nói cũng không tính là nhất kiện không thể tiếp nhận sự tình. Dĩ nhiên, nghĩ là như thể ập muốn, thế nhưng vô luận là xuất phát từ thiếu nữ rụt rè vẫn là những thứ khác cái gì, các nàng lại cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, biểu hiện ra nhưng vẫn là cùng dù kỳ ạ chúng nữ giống nhau, ha ha hai chữ trả lời, cũng là ý vị thâm trường. Thấy như vậy một màn, sẻn hạ cụ đầu óc không khỏi chuyển nhanh hơn, hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được một cái phá cuộc đích phương pháp xử lý. Nếu không, tuy là cái này chúng nữ sẽ không thực sự đem hắn thế nào, nhưng là lại cũng sẽ không để hắn dễ chịu hơn, nhất định sẽ nghĩ ra các loại điểm quan trọng, giọt, treo cả hắn. Báo cáo sèn hạ cụ đội trưởng, lữ hàng xâm lấn, tổng đội trưởng đại nhân hạ lệnh mỗi bên phiên đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, lùng bắt lữ hàng. Bất quá đang ở Sèn Hạ Cụ sắp cấp bách ra mồ hôi lạnh thời điểm, đột nhiên nhà mình nhị phiên đội một gã tịch quan cũng là đột nhiên xuất hiện ở Sèn Hạ Cụ ngoài cửa phòng, hướng về phía phòng trong lớn tiếng báo cáo. À, rốt cuộc lại có lữ hàng xâm lấn, quá ghê tởm, đơn giản là không đem chúng ta sầy giấy để vào mắt, ta đi trước nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện của chúng ta chờ ta trở lại đang nói. Tuy là nhìn có chút hả hê có chút không có phúc hậu, thế nhưng lúc này Sèn Hạ Cụ thật là trong lòng cực kỳ cảm tạ những thứ này lữ hàng, đơn giản là quá kịp thời. Bây giờ chỗ này đối với Sèn Hạ Cụ mà nói nhất định chính là long đàm hổ huyệt ta, mà nhà mình tịch quan hội báo quả thực giống như là cây cỏ cứu mạng giống nhau, lập tức đã bị Sèn Hạ Cụ trộm được cơ hội. Chỉ thấy Sèn Hạ Cụ nghe xong báo cáo phía sau, trực tiếp có chút trột dạ hướng về phía trên giường chúng nữ mở miệng thông báo một tiếng sau đó, thân hình liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thậm chí căn bản cũng không có cùng ngoài phòng tịch quan hỏi chuyện đã xảy ra, trực tiếp liền sử dụng xù nổ cầm lấy vị kia tịch quan cùng đi, hướng về nhị phiên đội đội xá cao tốc chạy đi. Dĩ nhiên, vị này tịch quan cũng không phải cái loại này tình thương là số không kẻ lỗ mãng, nhà mình đội trưởng mặc dù không có lập tức mở miệng hỏi, liền trực tiếp nóng nảy mang theo hắn cùng nhau hướng nhị phiên đội đội xá chạy đi, thế nhưng vị này tịch quan mình cũng biết, khẳng định không thể chờ đến nhà mình đội trưởng chủ động mở miệng hỏi. Vì vậy, đang kinh ngạc một cái dưới Sèn Hạ Cụ không theo lẽ thường xuất bài sau đó, vị này tịch quan cũng không lo hiện nay vẫn còn ở chạy đi bên trong, ở nửa đường trực tiếp liền đối với Sèn Hạ Cụ giải thích bắt đầu chuyện lần này tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới. Sèn Hạ Cụ đội trưởng, căn cứ thực tế tình báo, lần này xâm lấn xảy ra chính là một loại là B.O.U.N.T.K. đặc chủng tộc, bọn họ sở hữu hấp thu khống chế linh tử năng lực, đồng thời mỗi người còn sở hữu cùng chúng ta dạ nạ cụ tỏ năng lực tương tự chính là đặc thù năng lực. Ân. Nghe được nhà mình đội viên nói, Sèn Hạ Cụ đột nhiên có chút kinh ngạc lên tiếng, căn cứ Sèn Hạ Cụ ký ức, ở trong nguyên tắc, B.O.U.N.T. xâm lấn xảy dậy cũng không phải là giống như bây giờ, đón đánh ngạnh sông, trực tiếp giống như cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ giống nhau, trực tiếp liền mạnh mẽ trùng kích xảy dậy phòng hộ kết giới A. Sèn Hạ Cụ nhưng là nhớ kỹ, những cái này B.O.U.N.T. nhưng là cổ động rất nhiều lưu hồn nhai bình dân, cùng nhau trùng kích bạch đạo cửa. Thậm chí khi tiến vào xã ổ sổ xì hệ tỷ sau đó còn ẩn nút một đoạn thời gian, vẫn đến khi chuẩn bị xong sau đó mới bắt đầu hành động A. Mà bây giờ, căn cứ vừa rồi nhà mình tịch quan miêu tả, hiện thế tình báo nhưng là biểu hiện những thứ này B.O.U.N.T. mới, chỉ có, tiến nhập xã ổ sổ xì hệ tỷ không lâu sau A, lúc này mới vừa gia nhập xã ổ sổ xì hệ tỷ, liền trực tiếp cường ngạnh trùng kích xây dựng phòng hộ kết giới, loại này không phù hợp nguyên tắc phát triển, Sèn Hạ Cụ suy đoán. Tuyệt đối có hắn không biết nhân tố ở bên trong. Mà lúc này đây, Sèn Hạ Cụ cũng cảm ứng được sầy dậy bên trong đột nhiên nhiều hơn cái kia vài cổ cường đại linh áp, mặc dù phần lớn đều vẹn vẹn chỉ là đội phó cấp bậc mà thôi, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, vẫn còn có linh áp ngạnh sinh sinh đích đạt tới cấp đội trưởng đường. Đến nơi đây, Sèn Hạ Cụ nơi nào còn không minh bạch, những thứ này cảm giác được xa lạ linh áp phải là những cái này B.O.U.N.T. linh áp, Sèn Hạ Cụ thậm chí có thể cảm ứng được. Hiện nay có thật nhiều tử thần linh áp đang đem những này linh áp bao vây lại, đồng thời từ khi đó thỉnh thoảng lại đột nhiên biến mất một ít tử thần linh áp đến phân tích, những thứ này cao giọng B.O.U.N.T. nhất định là ở rơi xuống đất trong nháy mắt cũng đã bị theo dõi, lúc này hiện đang cùng tử thần chiến đấu. Chương 1164, báo thủ. Dù sao hiện thực không phải an nhỉm, ngươi không có khả năng yêu cầu người ta rõ ràng sống hơn 1000 tuổi lão cổ hủ vẹn vẹn chỉ là bởi vì lớn lên giống tiểu hải tử, liền thực sự biến thành tiểu hài tử một dạng. Nguyên tắc bên trong hai cái sinh đôi này B.O.U.N.T. sở dĩ biểu hiện yếu như vậy chí, để nhân vật chính bọn họ dễ dàng chuyển bại thành thắng, đó là bởi vì cốt truyện cần, có thể là bởi vì người ta chứng kiến đại cục đã định cho nên khinh địch đâu, hoặc là cảm giác mình bên này ưu thế rất lớn, cho nên mới một bộ tiểu hài tử dáng vẻ trêu chọc nhân vật chính nhất hỏa nhân đâu, nhưng là khi chân chính chiến đấu thời điểm, nếu như còn trông cậy vào mình có thể đạt được nhân vật chính đãi ngộ, chờ mong địch nhân sẽ khinh địch, vậy thật là tìm chết hành vi. Cái này không, vẹn vẹn chỉ là một cái chính là số 4 phá đạo mà thôi, nhưng ngũ 8-7 là ở cảm nhận được nguy hiểm sau đó. Hai cái sinh đôi này B.O.U.N.T. cũng không có kêu gào cái này nói dọa các loại, mà là nhanh chóng nhận chân, trực tiếp liền khống chế được dòng sông đem mình trước bảo vệ kín không kẽ hở, đồng thời căn bản không có quản địch nhân có phát hiện hay không, trước tiên liền đem bọn họ tượng người bản thể, cái kia bảo đặc biệt nắp bình biến thành con mắt lao lao nuốt ở nước chảy. Tận cùng bên trong, căn bản cũng không cho địch nhân lưu lại chút nào thừa cơ lợi dụng, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú tột cùng. Bất quá đáng tiếc là lần này bọn họ phải đối mặt địch nhân nhưng cũng không phải là giống như nguyên tắc bên trong những cái này nhân vật chính có thể so bì, ở nơi này đôi song bảo thai bờ O-U-N tờ tránh né công kích, bung ra những cái này tử thần, thu hồi dòng sông bảo hộ tự thân thời điểm, một đạo đầu đội khiên tinh kiểm, vây quanh ngân bạch cả rẻ hạ nạ ra, người khoác bạch sắc đội trưởng vũ trước bóng người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi chính là chỗ này lần xâm lấn lữ hàng. Người đến vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua những cái này còn không có khôi phục, thậm chí đã rơi vào hôn mê phổ thông tử thần nhóm, nhìn thấy bọn họ không chết, vẹn vẹn chỉ là hôn mê cũng sẽ không đang để trong lòng, trực tiếp hướng về phía trước mắt đây đối với đang trận địa sẵn sàng đón quân địch song bảo thai bờ O-U-N tờ mở miệng hỏi. Sáu phiên đội đội trưởng Cụ Chi Kỳ Bi Ác. Mặc dù người vừa tới giọng có chút bình thản, dường như căn bản cũng không có đem bọn ta để vào mắt giống nhau, thế nhưng khi nhìn đến người đến sau đó, hai cái sinh đôi này bờ O-U-N tờ cũng là không thèm để ý chút nào những thứ này, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn người đến, bọn họ cũng không phải cái gì cũng không biết liền một tia ý thức tới sổ sổ xì hệ tỷ chịu chết, trước khi tới bọn họ nhưng cũng là đã làm nhiều lần công khóa, tự nhiên nhận được người trước mắt chính là lục phiên đội. Đội trưởng Củ Chỉ Kỳ Bi Ác, một vị thực lực cao cường tử thần đội trưởng. Chứng kiến đối diện hai người không trả lời thẳng vấn đề của mình, Củ Chỉ Kỳ Bi Ác cũng không để ý. Hắn cũng liền chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, vô luận đối diện hai người có thừa nhận hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Vì vậy, Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác trực tiếp liền rút ra bên hông ra nạ cụ tỏ, cầm đao dọc tại trước ngực mình, mũi đao hướng lên trên, thấp giọng ngâm sướng lên tới. Tản mắt ra. Xe bòn dạ cụ dạ. Hiển nhiên bởi vì lúc trước ẻ rèn sự tình, hiện tại đối xử những kẻ xâm lấn này, Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác là không có chút nào nháo tâm bồi bọn họ chơi tiếp, trực tiếp liền định giải phóng chính mình ra nạ cụ tỏ. Đem đối diện hai người nhanh chóng giải quyết hết. Ân. Bất quá để Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác nhan sắc đại biến sự tình xảy ra, theo hắn ngâm sướng, trong tay hắn sẽ bòn dạ cụ dạ dĩ nhiên không có phát sinh biến hóa chút nào, vẫn là một bộ hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ, căn bản không có mảy may biến thành hoa anh đào dấu hiệu. Cảm giác được không đúng, Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác cũng không có liền giống như người bình thường thất kinh, cũng không có không tin tà ở đi nhiều lần nếm thử, mà là trực tiếp híp lại hai mắt, bình tĩnh lại tâm thần. Dụng tâm đi câu thông sẽ bòn dạ cụ dạ đao linh, nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao mình không cách nào giải phóng trong tay sẽ bòn dạ cụ dạ. Hi hi hi, thú thị thần quả nhiên không có gạt chúng ta, những thứ này tử thần thực sự đã không cách nào giải phóng dạ nạ cụ tỏ. Thấy như vậy một màn, vốn đang bởi vì Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác đến có chút như lâm đại địch song bảo thai bờ O-U-N tờ một người trong đó lập tức liền lộ ra hiểm ác nụ cười, giọng nói âm lãnh mở miệng cười nói. Xem ra chúng ta hôm nay có thể giết chết một gã tử thần đội trưởng đâu, hơn nữa còn là bốn đại quý tộc đại nhân vật đâu. Tên kia dẫn đầu mở miệng trước bờ O-U-N tờ vừa dứt lời, tên còn lại cũng theo mở miệng nói, nói chuyện đồng thời nhìn phía Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác ánh mắt cũng là hàn ý thật sâu, hiểm ác đáng sợ tột cùng. Nói thật, những thứ này bờ O-U-N tờ đối với Sao Sổ Si Hệ Ti, đối với tử thần vậy thật là hận chi tận xương đâu. Bọn họ tất cả bất hạnh cũng đều là tử thần mang đến đâu. Tuy là bọn họ sinh ra cũng là bởi vì tử thần thí nghiệm, thế nhưng ở thực nghiệm thất bại, làm thực nghiệm sản phẩm phụ bọn họ sinh ra phía sau, tử thần cũng không có chút nào tiếp thu ý của bọn họ, ngược lại đối với bọn họ triển khai truy sát, mới vừa sinh ra, còn không có phát triển chỗ thuộc về mình lực lượng bờ O-U-N tờ nhóm nhưng là bị tử thần đuổi giết rất thảm. Kết quả chính là bọn họ có nhân tướng mạo, đồng thời vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng mấu chốt là bọn họ muốn còn sống, lại cần hút người khác hồn phách. Cũng tạo thành bọn họ cũng không có thể được sáng lập bọn họ sổ sổ xì hệ tì nhận đồng, mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, cũng không cách nào đạt được loài người khẳng định, thậm chí còn bị nhẹ coi là mỹ thực, thường thường lọt vào giả liệp sát. Vì vậy, dù cho bọn họ bất lao bất tử 24, sức mạnh to lớn, vẫn như cũ quyết định bọn họ chỉ có thể ở trong kẽ hở thống khổ dãy rua, hơn nữa mất đi sinh sôi năng lực, bọn họ cái này duy nhất có thể lấy ôm thành đoàn sưởi ấm tộc quần cũng chết một cái thì ít một cái, cho đến ngày nay. Cũng chỉ còn lại có bọn họ chính là mấy người mà thôi, bọn họ đã không có gì hy vọng có thể nói. Đến trình độ này, những thứ này bờ O-U-N tờ tiến công sổ sổ xì hệ ti, có thể nói là đã không phải suy nghĩ khác, bọn họ duy nhất muốn làm chính là báo thù mà thôi, giống như chế tạo bọn họ, rồi lại không tiếp nhận bọn họ tử thần báo thù. Nếu như có thể giết sạch sổ sổ xì hệ ti tử thần, hủy diệt sổ sổ xì hệ ti, như vậy đối với bọn họ mà nói, chính là đáng giá nhất chuyện vui. Chương 1165 đột nhiên xuất hiện sẽ bòn ra cụ ra. Ở phát hiện Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác dị trạng sau đó, cái này hai gã song bảo thai không chỉ có riêng chỉ là nhìn có chút hả hê mà thôi, bọn họ dường như căn bản không cần phải đi quan sát, liền trực tiếp khẳng định Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác dạ nạ cụ tỏ xảy ra vấn đề, ở lời nói ra châm chọc đồng thời, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền khống chế được nguyên bản quay chung quanh tại bọn họ chung quanh dòng sông nhanh chóng phân lưu ra một cỗ đi ra, trên không trung trườn xoay quanh, tựa như một cái hung mãnh cự mãng một dạng, hướng về cụ chỉ kỳ bị ạc phương vị bắn nhanh đi. Hai anh, chính là lữ hàng, lẽ nào các ngươi cho rằng không sử dụng dạ nạ cụ tỏ ta liền không làm gì được các ngươi sao? Chứng kiến hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến dòng sông, cụ chỉ kỳ bị ạc cũng không khỏi không tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc, đình chỉ tiếp tục câu thông xe bọn dạ cụ dạ đao linh hành vi, có ở đây không tiết mở miệng đồng thời, cũng làm được rồi phản kích chuẩn bị. Phá đạo chi 73 đôi liên thương hỏa rớt. Cùng những cái này thông thường tử thần giống nhau, đối mặt hai cái sinh đôi này loại này rõ ràng trí cực công kích thủ đoạn, cụ chỉ kỳ bị ác tự nhiên cũng là ngay đầu tiên liền nghĩ đến sử dụng hỏa thuộc tính không một quỷ đạo. Bất quá cùng những cái này phổ thông tử thần bất đồng chính là, cụ chỉ kỳ bị ác quỷ đạo tạo nghệ cũng không phải là những cái này phổ thông tử thần có thể so sánh. Xuất thủ liền trực tiếp là cao cấp quỷ đạo đôi liên thương hỏa rớt. Trong nháy mắt, đại lượng thương lam sắc hỏa diễm liền tụ tập ở cụ chỉ kỳ bị ác quỷ bàn tay phía trước hư không. Tin tưởng miễn là cụ chỉ kỳ bị ác tâm niệm vừa động, cái này cực lớn đến cực hạn thương viêm sẽ trực tiếp cuộn trào mãnh liệt đánh ra, đem đối diện đánh tới rắn nước cùng với cách đó không xa song bảo thai bờ ho un tờ một lưới bắt hết. Dù sao nói thật, anh em sinh đôi kêu bờ ho un tờ vô luận là thực lực hay là bọn họ tựa người phương thức công kích, đều chỉ có thể được cho chung quy chung củ mà thôi. Nếu như là đối mặt thực lực yếu hơn đối thủ, dựa vào khống thủy, còn có thể chơi ra một ít quỷ dị hiệu quả tới. Thế nhưng đối với cụ chỉ kỳ bị ác quy loại này cấp đội trưởng bên trong coi như là người xuất sắc cao thủ mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cao cấp quỷ đạo võ thuật mà thôi. Coi như những thứ này bờ hún tờ ở đi tới sổ sổ xì hệ tỷ sau đó, cụ bị cấp tốc hấp thu linh tử tới khôi phục thương thế, thậm chí đến rồi gần như thân bất tử tình trạng. Có thể nói, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, những thứ này bờ hún tờ cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng coi như sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại, cũng phải có đồ đạc cho hắn khôi phục mới được, coi như là giờ dạ gồng bản thế giới được xưng thân bất tử mạp khôi phục thời điểm cũng là cần ít nhất một viên tế bào trụ cốt nhất, thế nhưng nếu như trực tiếp bị người nhất kích tất sát lời nói, như vậy thì coi là những thứ này bờ hún tờ sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà hiển nhiên, đối với cái này đôi song bảo thai bờ hún tờ mà nói, cụ chỉ kỳ bị ác cái này một cái cao cấp quỷ đạo đó là có thể đem bọn họ nhất kích tất sát thủ đoạn. Thế nhưng khiến người ta kỳ quái là, chứng kiến cụ chỉ kỳ bị ác trong tay cái này dễ dàng là có thể đem bọn họ giết chết công kích. Hai cái sinh đôi này bờ hún tờ cũng là không có toát ra khẩn trương chút nào sợ vẻ. Ngược lại nhìn cụ chỉ kỳ bị ác trong ánh mắt để lộ ra vài phần trâm trọng, tựa hồ là đang cười nhạo cụ chỉ kỳ bị ác không biết tự lượng sức mình mở dạng. Một màn này tự nhiên cũng bị cụ chỉ kỳ bị ác để ở trong mắt. Tuy là suy đoán hai cái sinh đôi này bờ hún tờ biểu hiện như thế, rất có thể là có thêm cái gì dựa, thế nhưng cụ chỉ kỳ bị ác cũng không khả năng vẹn vẹn bởi vì như thế liền buông tha trong tay công kích, vừa vặn tương phản, ở trong lòng có chút suy đoán sau đó, cụ chỉ kỳ bị ác lại đi trong tay thương viêm bên trong quán trú một ít linh lực, nhất thời cụ chỉ kỳ bị ác trong tay thương viêm thiêu đốt càng thêm kịch liệt đứng lên, thậm chí, ngay cả phụ cận sắc trời đều mơ hồ mang theo mấy phần thương làm cảm giác. Tản mắt ra. Sẽ bòn dạ cụ dạ. Bất quá đang ở cụ chỉ kỳ bị ác chuẩn bị đánh ra trong tay thương viêm, định đem cách đó không xa anh em sinh đôi kêu bờ hún tờ giải quyết đồng thời, một tiếng thanh thúy tiếng rên nhẹ nhưng ở cụ chỉ kỳ bị ác cách đó không xa vang lên. Nghe thế tiếng than nhẹ, cụ chỉ kỳ bị ác đầu góc trả gì tổng lúc chính là chợt một hồi ầm vang, cái thanh âm này hắn làm sao lại nghe không hiểu, đây chẳng phải là bồi bạn hắn vô số năm sẽ bòn dạ cụ dạ thanh âm sao. Bất quá củ chỉ ký bị ác cũng không có thời gian đi xuân đau thu buồn, đang nghe tiếng rên nhẹ sát na, hắn đồng thời cũng nghe đến rồi vô số lợi nhận phá vỡ không khí thanh âm, loại thanh âm này hắn đồng dạng quen thuộc tuột cùng, bình thường tại hắn giải phóng sẽ bòn dạ cụ dạ sau đó, loại thanh âm này cũng đồng dạng bồi bạn mỗi ngày ra ra, bất quá lúc này củ chỉ ký bị ác nhưng cũng không dám sơ suất, bởi vì theo hắn cảm giác, lần này hiển nhiên là hắn tới hưởng thụ lấy phía trước đối với hắn những địch nhân kia đãi ngộ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Đang có vô số hoa anh đảo lợi nhận nhanh chóng hướng phía hắn tụ lại mà đến. Cảm ứng được loại tình huống này, mặc dù không biết 1997 bản anh đảo tại sao phải đột nhiên thực thể hóa, đồng thời phản bội, công kích hắn cái này chủ nhân, thế nhưng cụ chỉ ký bị ác động tác trên tay cũng là không chút bất mãn nào, căn bản cũng không có tiến hành bất kỳ do dự, trực tiếp liền cải biến trong tay thương viêm công kích phương vị, vung tay lên một cái, nhất thời thanh thế thật lớn lưỡng đạo thương viêm hỏa trụ liền trực tiếp hướng phía cụ chỉ ký bị ác cảm ứng được hoa anh đảo. Lợi nhận đánh tới phương vị đánh tới. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị đột nhiên này bùng nổ thương viêm tràn đầy, mọi người gương mặt đều bị cái này vô cùng vô tận thương viêm sở tạo một mảnh thương lam vẻ. Vâng! Thương viêm mặc dù cũng không lấy nhiệt độ cao tăng trưởng, thế nhưng thương viêm nhưng là sẽ nổ tung, vì vậy, đang ở cụ chỉ kỳ bị ạc cách đó không xa, bừng tỉnh thiên thai một dạng đại bạo tạc đột nhiên ra đời ra, cũng là này đôi liên thương hỏa rất cùng đánh tới sẽ bòn dạ cụ dạ va chạm mang đến thanh thế. Bất quá tuy là thanh thế lớn, thế nhưng cụ chỉ kỳ bị ạc chúng quy ở dưới sự bất ngờ không kịp để phòng đỡ được sẽ bòn dạ cụ dạ công kích, mà có cơ hội thở dốc cụ chỉ kỳ bị ạc. Lần sau sẽ bòn dạ cụ dạ muốn tìm được cơ hội tốt như vậy tiến hành đánh lén là không quá có thể. Chương 1168, vận mệnh. Bất quá đáng tiếc là tương mã phương dạ đúng là vẫn còn coi thường kỳ ô dạ cụ sùn si, coi như kỳ ô dạ cụ sùn si không thể giải phóng dạ nạ cụ tỏ, thế nhưng cái kia một thân viễn siêu phổ thông đội trưởng linh áp cũng không phải giả. Ở nơi này thế giới, vô luận là tử thần cũng tốt, nhẹ cũng tốt, quỷ sĩ cũng tốt, thậm chí hết hiện thuật giả, cùng với những thứ này bờ o u n tờ cũng tốt. Linh áp chính là tất cả, ở song phương linh áp không kém nhiều thời điểm, đủ loại kỳ lạ năng lực còn có tác dụng, nhưng là khi song phương linh áp hoàn toàn khác nhau trời vực thời điểm, như vậy dạng gì năng lực cũng sẽ không hữu dụng. Huống chi, kỳ ố giả cụ sủn xỉ còn có cái kia một thân sư tòng giã mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì cao thâm kiếm đạo, vì vậy, đối mặt cái này mãnh liệt biển lửa, kỳ ố giả cụ sủn xỉ vẹn vẹn chỉ là trầm mặt, một kiếm bổ ra. Cái kia quán chú cường đại linh áp chạm kích trực tiếp liền đem 89 linh mảnh này biển lửa cho từ đó bổ ra một con đường đi ra. Gắt, tự bạo. Có lẽ là bởi vì tương mã phương giã con rối hình người là đơn thuần nguyên tố sinh vật A, khác bờ ho u nở tờ tượng người tử vong liền chết thật. Thế nhưng tương mã phương giã con rối hình người bất đồng, ở thân thể chịu đến tổn thương sau đó, còn có thể gây dựng lại. Từ nào đó phương diện mà nói, đây cũng tính là một loại vật lý công kích miễn dịch. Mà nhằm vào người trong nhà thỉnh thoảng đặc điểm này. Tương mã phương giã tự nhiên cũng mở rộng ra khỏi một ít chiêu số, mà ở gặp phải không cách nào ngăn cản địch nhân, khiến người ta ngẫu tự bạo, tự nhiên vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đối với tương mã phương giã mệnh lệnh, tượng người gặt đương nhiên sẽ không phản kháng. Ở tương mã phương giã vừa dứt lời, cái kia từ hỏa diễm tạo thành thân thể chợt liền thiêu đốt càng thêm kịch liệt, đến một cái điểm tới hạn sau đó, liền hoàng nhược yên hoa giống nhau, chợt nổ tung, hóa thành một cái hỏa hoàn mang theo cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán đi. Mà lúc này đây, kỳ ố giả cụ sủn si mới vừa chạm phá hỏa diễm, đi tới tương mã phương giã cách đó không xa, đang chuẩn bị một đao hướng phía tương mã phương giã đánh xuống, do đó giải quyết hết tương mã phương giã cái này bờ họ UNT. Bất quá nhưng vào lúc này, kỳ ố giả cụ sủn si bên cạnh cũng là chợt một hồi mang theo giả ngọn lửa sóng xung kích đánh tới, hiển nhiên tương mã phương giã đánh là vây ngụy cứu triệu chủ ý. Dựa theo tương mã phương giã dự tính, kỳ ố giả cụ sủn si miễn là không muốn cùng nàng lưỡng bại câu thương. Cũng chỉ có thể tạm thời lui lại tránh né gạt tự bạo mang đến thế tiến công, mà miễn là kỳ ổ giả cụ sủn xỉ có thể đổi chậm lại như vậy vừa chậm, liền đầy đủ cách đó không xa cái kia hai cái đao linh kịp phản ứng, đến lúc đó của nàng nguy cấp dĩ nhiên là có thể giải trừ. Bất quá đáng tiếc là tương mã phương giả đánh bản tính không sai, nếu như đổi thành bình thường, nói không chừng kỳ ổ giả cụ sủn xỉ liền thực sự để cho nàng được như nguyện, dù sao đối với kỳ ổ giả cụ sủn xỉ loại này lao tư cách đội trưởng mà nói, những thứ này hay là người xâm lăng, nhiều nhất cũng chính là mang đến cho hắn một ít việc vui mà thôi, kỳ ố giả cụ sủn xỉ căn bản cũng sẽ không sử dụng toàn lực. Thế nhưng đáng tiếc là thành cũng thôn chính, bại cũng thôn chính năng lực để kỳ ố giả cụ sủn xỉ kệ tẹn kỳ cột đao linh thực thể hóa, cũng đối với kỳ ố giả cụ sủn xỉ đao kiếm tương hướng, vì nàng thắng được ưu thế, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, cũng là để kỳ ố giả cụ sủn xỉ lo lắng nhà hắn đội phó đứng lên, vì nhà hắn đội phó không bị thương. Kỳ ố giả cụ sủn xì là khó được nghiêm túc, lấy ra thực lực chân chính. Vì vậy, nghiêm túc kỳ ố giả cụ sủn xì đối mặt gạt tự bạo sinh ra huy thế, căn bản cũng không có chút nào động dung hoặc là muốn tránh né ý niệm trong đầu, mà lại như trước làm theo ý mình, cái kia đã hủ ở ra một đao căn bản cũng không có do dự chút nào hoặc là dừng lại, vẫn là bộ kia long trời lở đất tư thế, hướng phía tương mã phương giã chính là chém ra một đao. Làm sao có thể? Những thứ này bờ ho u nở tờ bên trong có lẽ có cấp đội trưởng cao thủ. Có thể cùng kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ quá hai chiêu, thế nhưng cái này nhân loại cũng tuyệt đối không thể nào là tương mã phương giã, vừa vặn tương phản, tương mã phương giã thực lực là thực sự không được tốt lắm, tuy là người của nàng ngỗ gặt tiềm lực cùng năng lực cũng không tệ, thế nhưng bản thân nàng cũng là cũng không có thực lực gì, tuy là không tính là tay trói gà không chặt, nhưng là lại cũng thật là dễ dàng tầm thường, nhiều lắm cũng. Chính là cùng những cái này thông thường tử thần trình độ không sai biệt lắm mà thôi. Vì vậy, ở kỳ ố giả cụ sủn xỉ không có dựa theo tương mã phương giã dự tính như vậy né tránh gạt tự bạo công kích phía sau, Tương Mã Phương Giã cũng đã không có phản kháng dư âm, ở khó có thể tin bên trong, trực tiếp bị kỳ ổ giả cụ sủn xỉ một đao chém qua. Trong nháy mắt, Tương Mã Phương Giã cũng cảm giác được sinh mạng trôi qua, kỳ ổ giả cụ sủn xỉ một đao kia không thể nghi ngờ là chặt đứt nàng tất cả sinh cơ, cho dù Tương Mã Phương Giã có thể không phải gián đoạn hấp thu linh lực khôi phục tự thân thương thế, thế nhưng giờ phút này chủng năng lực cũng là chút nào vô bổ, vô luận nàng hấp thu bao nhiêu linh lực đều không thể ngăn cản nàng sinh mạng trôi qua. Thẳng đến lúc này, Tương Mã Phương Giã trên người mới có một đạo trực tiếp đem nàng chém thành hai khúc ánh đao xuất hiện, đồng thời từ nơi này nói vết đao chỗ, Tương Mã Phương Giã thân thể bắt đầu không ngừng hóa thành linh lực quang điểm chậm rãi tiêu tán. Tương Mã Phương Giã tự nhiên cũng là cảm nhận được chính mình gần đối mặt vận mệnh, ở khó có thể tin sau đó, cũng từ từ bình thường trở lại ra, chỉ thấy Tương Mã Phương Giã cuối cùng vẫn mỉm cười mở miệng nói: "Đây chính là sáng tạo chúng ta tử thần a, ta thực sự không nên tới." Không nói chuyện vẹn vẹn nói rằng một dạng, Tương Mã Phương Giã rốt cuộc hoàn toàn hóa thành linh lực quang điểm tiêu tán không còn. Trung quy, Tương Mã Phương Giã vẫn không thể nào tránh được nàng số chết, ở trong nguyên tắc, bởi vì mở ra sổ sổ xì hệ tỷ môn hộ cần của nàng năng lực, kết quả tuy là bằng mọi cách trốn tránh, cuối cùng vẫn bị thú thị thần cho giết chết. Mà bây giờ, tuy là bởi vì Esgen chủ động 57 tiếp xúc thú thị thần, đồng thời giải quyết rồi tiến nhập sổ sổ xì hệ tỷ vấn đề, để đám này bờ UN tờ căn bản không cần giống như nguyên tắc bên trong như vậy phí lớn như vậy võ thuật, căn bản cũng không có cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ý xì đạ ưu dịch với đám này nhân vật chính vương hiểu, liền trực tiếp tiến nhập sổ sổ xì hệ tì. Vì vậy, vốn nên chết ở hiện thế những cái này bờ UN tờ cũng tất cả đều thật tốt theo thú thị thần tiến nhập sổ sổ xì hệ tì. Mà trong đó, dĩ nhiên là bao gồm vốn nên chết ở thú thị thần trong tay Tương Mã Phương Giã, thế nhưng đáng tiếc là, Tương Mã Phương Giã thoát được một cái lúc, lại không có thể tránh được một đời. Bất quá đối với Tương Mã Phương Giã mà nói, chết ở tử thần trong tay, chung quy so với giống như nguyên tắc bên trong chết như vậy tại chính mình đồng bạn trong tay tốt một ít ta. Chương 1170, hết lòng tuân thủ cam kết Ezen. Thời gian trở lại bờ UN tờ xâm lấn sợi dây ấy, mới vừa đột phá sợi dây kết giới thời điểm, nhìn cái kia một đám bờ UN tờ cùng phía trước cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô đoàn người giống nhau, trực tiếp mạnh mẽ xỏ xuyên qua sợi dây kết giới, sau đó phân biệt rơi vào sợi dây các ngõ ngách bên trong, sợi dây một chỗ mái nhà cao tầng bên trên, ý chí mà không khỏi mở miệng cười nói. Vẫn là Esgen đại nhân có biện pháp đâu, dĩ nhiên khiến cái này bờ UN tờ dễ dàng như vậy đã đột phá sợi dây kết giới. Nghe được ý chí mà tán thưởng, Esgen lại ngược lại lộ ra nụ cười khinh thường. Ha ha, ngân, không cần đại kinh tiểu quái, có kính hoa thủy nguyệt ở, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nghe được Esgen phản vấn, Ichimaz trong hai con ngươi không khỏi lộ ra vẻ kiên kỵ, hắn biết Esgen đây là đang gõ hắn, dù sao ai bảo Esgen phía trước hoàn toàn bại bởi Hyuga Senhaku đâu, một lần nữa dựng đứng hình tượng cũng là phải có ý, thế nhưng Ichimaz coi như biết do Esgen ý đồ, thế nhưng đang hồi tưởng lại phía trước xỉ bạ củ cả củ ở kính hoa thủy nguyệt dưới ảnh hưởng, đúng lúc cùng bọn họ mặt đối mặt như trước cũng không sở giác, như trước cho rằng vẹn vẹn chỉ là một lần hoa tờ S.U.G.U. đại. Bác bắn thử thí nghiệm. Dựa theo Esgen ý đồ đem những này bờ UN tờ tất cả đều chiếu vào sợi dây lúc tình cảnh, hãy để cho Ichimaz sợ run lên. Điều này cũng làm cho Ichimaz cái kia bởi vì Esgen thất bại mà có chút xuẩn xuẩn dục động tâm tư hoàn toàn kiềm chế xuống dưới, để Ichimaz minh bạch, coi như Esgen thua ở Hyuga Senhaku, đó cũng là bởi vì Hyuga Senhaku càng cường đại hơn, mà không phải Esgen nhỏ yếu nguyên nhân. Esgen miễn là một ngày có kính hoa thủy nguyệt nơi tay, hắn sẽ không có một chút xíu cơ hội. Mà đang ở Esgen cùng Ichimaz chuyện phiếm trong lúc đó, sợi dây bên trong bờ UN tờ cũng là đã cùng tử thần giao thủ, đến khi chứng kiến có đội trưởng bắt đầu xuất động sau đó, Esgen trong mắt trực tiếp hiện lên vài tia lợi mang, đối với bên cạnh thôn chính hạ lệnh. Thôn chính tiên sinh, kế tiếp liền nhờ ngươi. Ta hiểu, Esgen đại nhân, hy vọng ta ở dựa theo yêu cầu của ngươi làm sau đó, ngài có thể nói cho ta biết hưởng hà hạ lạc. Ở thấy được Esgen thực lực sau đó, thôn chính lúc này cũng không dám ở kiêu ngạo, thậm chí ngay cả bản điều kiện cũng không dám, mà là hướng về phía Esgen thỉnh cầu nói, hy vọng Esgen có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, cũng không đợi Esgen trả lời, liền trực tiếp bắt đầu than nhẹ nói. Thì thầm a. Thôn chính vừa dứt lời, liền gặp được một đạo không nhìn thấy sóng linh lực từ thôn chính trên người lan ra, lấy thôn chính làm tâm điểm không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán đi. Mà phía dưới những cái này tử thần, vô luận là đang ở chiến đấu, vẫn là đang ở tuần tra, hay hoặc là đang ở đội xá nội đóng ở. Ở tiếp xúc được thôn chính tán phát này đạo sóng gợn sau đó, bên cạnh của bọn hắn tất cả đều xuất hiện từng cái thực thể hóa dạ nạ cụ tò đao linh, mà những cái này giải phóng dạ nạ cụ tò, giải phóng tư thế càng là tất cả đều tán loạn, trong tay bọn họ dạ nạ cụ tỏ, tuy là dáng vẻ không thay đổi, thế nhưng cái này phút chốc tất cả đều đánh mất linh tính, ở trên bản chất cùng. Thiền đà trở nên không hề khác biệt. Trong nháy mắt, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phía dưới những cái này tử thần nhất thời liền tổn thương thảm trọng, có không ít đều trực tiếp chết ở nhà mình dạ nạ cụ tỏ đao linh đánh lén bên trên. Ai nha nha, thật là lợi hại a, không ngờ tới thôn chính tiên sinh năng lực thực sự cường đại như vậy a. Nhìn phía dưới vô cùng thê thảm, khắp nơi chém giết một mảnh trắng cảnh, ý chí mà tuy là trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, thế nhưng nét mặt cũng là không chút nào lộ vẻ, vẫn là một bộ không hề sở động răng rớp, liền phảng phất là một bộ ý chí sắt đá một dạng, thậm chí ngay cả nguyên bản cùng hắn sớm chiều ở chung vài chục năm, thậm chí trên trăm năm tam phiên đội những cái này tử thần tử vong đều là giống nhau. Không thể không nói, ý chí mà đối đãi mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đúng là dùng tình sâu vô cùng, vì mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ. Những thứ khác tất cả thực sự cũng không có bị hắn phóng tới trong lòng, cũng hoặc là, tuy là bị hắn phóng tới tâm lý, thế nhưng một ngày cùng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tương đối, những thứ khác trở nên không quan trọng gì. Liên dường như hiện tại giống nhau, đối với phía dưới giết chóc, ý chí mà khó không có lòng chắc ẩn, thế nhưng vì mình ẩn nút đại kế, chỉ có thể không thấy, chẳng những không nhìn, ngược lại còn muốn biểu hiện ra một bộ sâu nặng ta lòng dáng vẻ đi ra không thể. Esgen đại nhân. Dựa theo Esgen yêu cầu hoàn thành đây hết thể sau đó. Nhìn như trước không nhúc nhích Esgen, thôn chính rất sợ Esgen đổi ý, càng thêm không dám làm tức giận Esgen, vì vậy thậm chí không dám chất vấn, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Thôn chính tiên sinh yên tâm chính là, ta làm sao lại quên hứa hẹn của mình, hưởng hà tiên sinh phong ấn vị trí đang ở hiện thế thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ. Lúc đầu Esgen còn không di chuyển thanh sắc, thẳng đến cảm nhận được nhất phiên đội cái kia sao động bất an, như đường hoàng đại nhật hàng lâm một dạng linh áp khí tức đột nhiên xuất hiện thời điểm, mới, chỉ có, vui mừng quá đỗi. Cười đối với thôn chính mở miệng nói. Đa tạ Esgen đại nhân, nếu như có thể cứu ra Hường Hà, lần này ân đức lần này tuyệt không dám tương vong. Lúc đầu nhìn thấy Esgen trầm mặc, thôn chính tâm đã bắt đầu chìm xuống, thậm chí đều có chút tuyệt vọng, thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là, đang trầm mặc khoảng khắc tốt vương sau đó, Esgen dĩ nhiên thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sảng khoái nói cho hắn gã cụ chỉ kỳ bị phong ấn vị trí, nhất thời để thôn chính mừng rỡ như điên, thậm chí ngựa không lựa lời đối với Esgen không ngừng cảm tạ. Nói xong, cũng không đợi Esgen trả lời, thân hình liền trực tiếp biến mất, hiển nhiên là vội vã đi tìm gã cụ chỉ kỳ bị phong ấn chỗ, giải phong gã cụ chỉ kỳ đi. Esgen đội trưởng, cứ như vậy để hắn đi cứu cái kia gã cụ chỉ kỳ sao? Nhìn thôn chính biến mất thân ảnh, Ichimaru khẽ miệng cười khẽ, ý vị thâm trường đối với Esgen hỏi, hiển nhiên là đang nghi ngờ Esgen lần này tại sao biết cái này sao hảo tâm, dĩ nhiên thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu như dựa theo Esgen quá khứ thói quen, loại này đã lợi dụng xong mặt hàng. Đừng nói hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trực tiếp một đao chém chết mới là đúng lý mới đúng. Chương 1171, ta hung dạ nạ cụ tỏ đều sợ. Không quan hệ, để gạ cụ chỉ kỳ giải phong cũng tốt, như vậy vừa lúc còn có thể thay chúng ta hấp dẫn một ít lực chú ý. Đối với ý chí mà nghi hoặc, Esgen trực tiếp tùy ý mở miệng nói, bất quá ngay sau đó, Esgen thần tình chợt bắt đầu trở nên nghiêm túc một ít, tiếp tục đối với ý chí mà nói. Chúng ta nên làm chuyện chính, ngân. Sau khi nói xong, Esgen thân hình liền trực tiếp biến mất, mà nhìn Esgen biến mất thân ảnh, ý chí mà trong con ngươi hiện lên vài tia vẻ kinh dị, bất quá nhưng cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa, cũng sử dụng xù nổ theo sát mà Esgen thân ảnh đi. Mà đang ở Esgen cùng ý chí mà thân hình ly khai tại chỗ, hướng về nhất phiên đội vị trí bước đi thời điểm, ở cách nhị phiên đội đội xá không xa địa phương, Sen Hạ Cụ nhưng thật giống như cảm giác được cái gì giống nhau, bất quá Sen Hạ Cụ hiển nhiên cũng không có đi tìm hiểu cội nguồn ý tứ. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một luồng ý vị thâm trường cười khẽ, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục đem lực chú ý bỏ vào địch nhân trước mắt trên người. 950 cùng những đội trưởng khác giống nhau, lúc này Sẻn Hạ Cụ trước mặt ngoại trừ một gã bờ O.U.N. tờ ở ngoài, hắn giả nạ cụ tỏ đao Linh Diệm Phong cũng là xuất hiện thực thể hóa, đồng thời còn trực tiếp rút đao nhắm ngay Sẻn Hạ Cụ, vẹn vẹn chỉ là tạm thời còn không có thực sự đối với Sẻn Hạ Cụ động thủ mà thôi. Bất quá cùng những đội trưởng khác trước tuyển trạch thu thập hết bờ O.U.N. tờ sau đó đang từ từ giải quyết nhà mình dạ nạ cụ tỏ đao linh tuyển trạch bất đồng, Sẻn Hạ Cụ ngược lại là nhiều hứng thú nhìn nhà mình đao linh, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Diễm Phong, ngươi nên có ý nghĩ của chính mình mới đúng, ngươi thực sự quyết định tuyển trạch sẽ đối ta xuất thủ sao, phải biết rằng phản bội chủ nhân dạ nạ cụ tỏ nhưng là không có tồn tại giá trị. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Sẻn Hạ Cụ đối diện đao linh thiếu nữ đồng tử nhất thời không khỏi rụt lại một hồi. Người khác không phải tin tưởng, thế nhưng nàng cũng là rất rõ ràng, chính mình cái này chủ nhân, đối đãi dạ nạ cụ tỏ cũng không giống như là những thứ khác tử thần giống nhau, đem Dạ Nạ Cụ Tỏ cho rằng chính mình nửa người, Lạ Mặt làm khẩn mật nhất đồng bọn, thậm chí nhìn cùng mình sinh mệnh giống nhau trọng yếu. Đối với nhà mình chủ nhân đến nói, Dạ Nạ Cụ Tỏ gì gì đó, vẹn vẹn chỉ là một thanh rất tiện dụng, sở hữu đặc thù năng lực vũ khí mà thôi, cũng vẹn vẹn chỉ là vũ khí, hắn cuối cùng xem trọng, vẫn là thuộc về hắn thực lực của tự thân, còn như vũ khí gì gì đó, căn bản là thêm gấm thêm hoa tồn tại, có tốt hơn, không có cũng không thể gọi là. Mà chính là tinh tường những thứ này, Đao Linh thiếu nữ mới, chỉ có, càng thêm minh bạch, nhà mình chủ nhân lời nói này cũng không phải là đang cùng nàng xem vui đùa, nếu như nàng thực sự tuyển trạch phản bội, như vậy vô luận là có cái gì dạng lý do, nhà mình chủ nhân đều tuyệt đối sẽ không ở tín nhiệm nàng, thậm chí sẽ ở sau đó đem nàng vứt tới giày rách cũng khó nói. Trải qua ít năm như vậy sớm chiều ở chung, nàng đã sớm biết rõ nhà mình tính cách của chủ nhân, ở nàng cái này chủ nhân trong mắt, vô luận là không phải nàng tự nguyện, thế nhưng sở hữu phản bội có thể vũ khí, căn bản cũng không phải là hợp cách vũ khí, nàng cái này chủ nhân sợ rằng tình nguyện tay không, hoặc là sử dụng tiền đả, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Mà muốn hiểu sau đó, trước mắt cái này nguyên bản bị thôn chính thôi miên Đao Linh thiếu nữ trong con người chợt bắt đầu hiện lên dao động không chừng quan mang, lại có mơ hồ phá tan thôn chính thôi miên dấu hiệu. Bất quá đáng tiếc là thôn chính năng lực thật sự là quá mức khắc chế những thứ này Dạ Nạ Cụ Tỏ, hơn nữa những thứ này Dạ Nạ Cụ Tỏ trong lòng cũng xác xác thật thật tồn tại tâm linh lỗ thủng, nếu không, nếu như những thứ này Dạ Nạ Cụ Tỏ tâm linh hoàn mỹ vô khuyết, không có gì dục vọng nói, như vậy thì xem như là thôn chính cũng cầm những thứ này Dạ Nạ Cụ Tỏ không có cách nào. Mà Diệp Phong, tuy là bởi vì Xèn Hạ Cụ uy hiếp tâm linh có chút giác tỉnh, thế nhưng cuối cùng vẫn bởi vì nàng bản thân dục vọng mà thất bại trong gang tấc. Bất quá Xèn Hạ Cụ lời nói này cũng không phải không có một chút hiệu quả, trước mắt Đao Linh thiếu nữ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tự thân ý chí cũng là khôi phục không ít, đã có thể khống chế tự thân hành động, không ở mù quáng nghe theo thôn chính đầu độc, mà là vâng theo dục vọng trong lòng hành sự. Ta sẽ không nhúng tay ngươi và con này bờ ho u nở tờ chiến đấu, thế nhưng chờ ngươi kết thúc chiến đấu sau đó, hy vọng có thể cùng ta đang đánh một hồi, ta nghĩ muốn nhìn kiếm đạo của ngươi đến cùng đạt tới dạng gì cao độ. Làm chạm kích hệ Dạ Nạ Cụ Tỏ, Đao Linh thiếu nữ duy nhất chấp niệm chính là kiếm đạo, tuy là mấy chục năm trước nàng thua ở Xèn Hạ Cụ, tâm phục khẩu phục, để Xèn Hạ Cụ hoàn thành bằng cải, nhưng là bây giờ đụng tới cơ hội, nàng vẫn là hy vọng có thể lần thứ hai cùng Xèn Hạ Cụ so sánh với một hồi. Bất quá khi nhìn đến bởi vì mình lời nói mà có chút sắc mặt khó coi Xèn Hạ Cụ sau đó, Đao Linh thiếu nữ lại vội vã nói bổ sung. Ngươi yên tâm, ta vẹn vẹn chỉ là muốn so sánh với một hồi mà thôi, sẽ không làm lỡ ngươi chính sự. Cụ thể tỉ thí thời gian có thể từ ngươi tuyển trạch. Ân, nếu như vậy, vậy ngươi đang ở một bên trước chờ xem, chờ ta giúp xong sẽ cho ngươi một trận chiến đấu. Lúc đầu đang nghe nhà mình Dạ Nạ Cụ Tỏ Đao Linh dĩ nhiên như trước muốn cùng tự mình động thủ, Xèn Hạ Cụ đã làm xong trở mặt chuẩn bị, hắn đã quyết định, nếu như nhà mình Dạ Nạ Cụ Tỏ thực sự dám không biết phân biệt, như vậy hắn từ nay về sau cũng không cần Dạ Nạ Cụ Tỏ, ngược lại trước đây thực lực yếu thời kỳ đã qua, sau này trong chiến đấu có hay không Dạ Nạ Cụ Tỏ không có khác biệt lớn. Bất quá ở phía sau Đao Linh thiếu nữ tiếp tục bổ sung xong phía sau, Xèn Hạ Cụ sắc mặt mới, chỉ có, trở nên dễ nhìn một ít, lúc đầu Xèn Hạ Cụ như trước dự định trực tiếp chấn áp thôi nhà mình cái này Đao Linh, bất quá Xèn Hạ Cụ đột nhiên dường như không biết nhớ ra cái gì đó, dĩ nhiên cải biến chủ ý, đối với Đao Linh thiếu nữ khiêu chiến dĩ nhiên đáp ứng. Chương 1172, có thực lực tùy hứng. Ân. Phá đạo chi 33 thương hỏa rớt. Bất quá đang ở Xèn Hạ Cụ đối với mình ra Đao Linh thiếu nữ nói thời điểm, đột nhiên nhướng mày, sau đó chính là một phát thương hỏa rất đánh ra. Ghê tởm. Tuy là vẹn vẹn chỉ là trung cấp quỷ đạo mà thôi, thế nhưng cũng phải nhìn sử dụng người là người nào, ở Xèn Hạ Cụ cái này hầu như đã quân lâm tử thần đích nhân trong tay, này cái thương hỏa rất tạo thành thanh thế coi như so với cụ chỉ kỳ bị ác của sử dụng đôi liên thương hỏa rất cũng là không kém chút nào. Bất quá làm Xèn Hạ Cụ một kích này mục tiêu thú thị thần cũng không có tâm tình đi cảm thán Xèn Hạ Cụ thực lực. Trên thực tế, ở đi tới sau ổ sổ xỉ hệ tỷ phía trước hắn chính là thu thập quá một ít tình báo. Đối với sầy dịch có cái nào không thể trêu chọc nhân vật hắn chính là biết một chút. Bên ngoài Trung Sơn bản gần dịu sạch sải ghệ cụ nì cùng trước mắt hì ủ gạ Xèn Hạ Cụ không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. Dù sao tại hắn lấy được trong tình báo, bọn họ một cái sau ổ sổ xỉ hệ tỷ 2.000 năm tới mạnh nhất tử thần. Một cái có ở đây không lâu trước không phát hiện chút tổn hao nào chấn áp thôi vài đội trưởng cường giả, chống lại bọn họ bất kỳ một cái nào, thú thị thần đều không có nắm chắc có thể thủ thắng. Huống chi thú thị thần lại không tính dựa vào hắn chính mình đi hủy diệt sợi dây ấy, hắn cũng biết cái này không hiện thực, hắn nhớ phải làm nhưng là làm nổ sạch giới chương, lợi dụng sạch giới chương chung năng lượng ẩn chứa đi hủy diệt sợi dây ấy, vì vậy, thú thị thần căn bản không có cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu ý tưởng, ở Sẻn Hạ Cụ tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã có chạy ra ý nghĩ, chỉ bất quá không có tìm được cơ hội mà thôi. Dù sao hắn mặc dù không sợ chết, hoặc có lẽ là hắn dám đến sau ổ sổ xì hệ tỷ cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, thế nhưng hắn lại sợ tự tử không có chút giá trị nào, nếu như tìm được hắn là một người bình thường đội trưởng, hắn nói không chừng còn có thể vì tôn nghiêm đại chiến một trận, giết chết đối phương tới tiết hận, nhưng là bây giờ đối mặt cũng là có thể ung dung chấn áp vài đội trưởng Sẻn Hạ Cụ, hắn vẫn tuyển trạch từ lòng tốt, dù sao coi như hắn cùng Sẻn Hạ Cụ đánh một trận thì như thế nào, đối với hắn kế hoạch vừa không có bất kỳ trợ giúp nào. Vì vậy, khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ bị chính hắn ra nạ cụ tỏ đao linh khiên chế trụ thời điểm, thú thị thần cũng không có bất luận cái gì nhân cơ hội đánh lén ý tưởng, ngược lại là yên lặng nhạt đi cảm giác về sự tồn tại của chính mình, ý đồ lặng lẽ ly khai đất thị phi này, đi sẩy rời bên trong tìm kiếm sạch giới chương. Bất quá đáng tiếc là của hắn ý tưởng tuy tốt, nhưng vẫn là coi thường Sẻn Hạ Cụ, hắn bất động hoàn hảo, nói không chừng Sẻn Hạ Cụ tạm thời sẽ không để ý tới hắn, mà là trước xử lý nhà mình ra nạ cụ tỏ. Thế nhưng ở nhận thấy được hắn mờ ám sau đó, Sẻn Hạ Cụ không nói hai lời, trực tiếp chính là một viên thương hỏa rất hướng hắn đánh tới. Chính là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, nhìn cái kia cực đại không gì sánh được, che đậy trước mắt không gian thương viêm hỏa cầu, nhìn vẹn vẹn chỉ là một viên trung cấp quỷ đạo ở Sẻn Hạ Cụ trong tay thì có như vậy thanh thế, thú thị thần càng thêm xác nhận lời đồn đãi độ chuẩn xác, còn có chính là hắn lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu có thể lời nói, thú thị thần thực sự không muốn cùng Sẻn Hạ Cụ giao thủ, bởi vì hắn biết mình rất có thể không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, thế nhưng nếu như không có đường lui nói, như vậy thú thị thần cũng sẽ không sợ cùng Sẻn Hạ Cụ giao thủ, dân không sợ chết, làm gì được lấy cái chết sợ chi. Thú thị thần liền chết còn không sợ, hắn còn có cái gì không dám, vì vậy, đang đối mặt trước mắt vậy tới thế hung hung thương viêm hỏa cầu lúc, thú thị thần sắc mặt đông lại một cái, trực tiếp khống chế tượng người của mình ở trong tay của hắn ngưng ra một bả phong chi kiếm. Sau đó cầm kiếm nhất vung, một hồi cuồng phong đang ở trước mặt hắn thành hình, dĩ nhiên trực tiếp đem này cái thương hỏa rất cho thổi lệch rồi quỹ đạo, từ bên người của hắn bay đi, ở phía sau hắn nổ tung một đoàn nho nhỏ. Đám mây hình ấm. Người nghĩ đi đâu? Mặc dù biết trước mắt mình tên này B.O.U.N.T. chắc là những thứ này B.O.U.N.T. bên trong lợi hại nhất cái kia, nhưng nhìn hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền thiên chuyển chính mình công kích, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Biết mình vẫn là coi thường tên này B.O.U.N.T, vẹn vẹn căn cứ phía trước biểu hiện, tên này chắc là thú thị thần B.O.U.N.T, có thực lực tối thiểu chắc cũng là thâm niên cấp đội trưởng khác. 088. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ không khỏi có chút may mắn, may mà là hắn tới chặn lại tên này B.O.U.N.T, nếu như đổi thành những đội trưởng khác, tỉ như Hịt Sủ Gạ Tụt Hỉ Dị hoặc là ạ bạ gì rẻn gì như vậy tân tấn lời của đội trưởng, sợ rằng thật vẫn không nhất định là trước mắt tên này B.O.U.N.T đối thủ. Huống chi, đây là ở dạ nạ cụ tỏ không có chuyện gì tình huống bên dưới, mà nếu như là hiện tại dạ nạ cụ tỏ không thể giải phóng, còn muốn ứng phó nhà mình dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa đao linh cùng trước mắt bờ ho u nở tờ vây công nói, e là cho dù là kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ cũng hoặc là ủ kỳ tạc dâu hỉ dịu cũng không nhất định là trước mắt bờ ho u nở tờ đối thủ. Không. Hơn nữa căn cứ Sẻn Hạ Cụ cảm giác được linh áp, sợ rằng hiện tại giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ cùng u nổ hạ nạ dẹt cũng là trong khoảng thời gian ngắn đằng không ra tay tới, sợ rằng đến lúc đó thật vẫn có thể sẽ bị trước mắt bờ ho u nở tờ thực hiện được cũng khó nói. Nói vậy, nếu như Sẻn Hạ Cụ ở dù kỳ ạ các nàng bên cạnh hoàn hảo, nếu như không có ở đây, nói không chừng thật vẫn sẽ để cho dù kỳ ạ các nàng bởi vì sạch giới chương bạo tạc mà bị thương tổn. Mặc dù có u nổ hạ nạ dẹt cùng y nù ho gì hiểm ở, chết là không thể, thế nhưng coi như là thụ thương cũng không phải Sẻn Hạ Cụ nguyện ý thấy sự tình. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ nhìn phía trước mắt bờ ho u nở tờ ánh mắt nhất thời trở nên nguy hiểm, trong lòng cũng dâng lên từng tia sắc ý, cũng là định đem nguy hiểm bóp chết với trong trứng nước. Nói là giận chó đánh mèo cũng à, nói là muốn gán tội cho người khác cũng được, dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là Sẻn Hạ Cụ chỉ suy đoán mà thôi, trước mắt bờ ho u nở tờ căn bản là còn không có làm bất cứ cái gì sự tình đâu, bất quá ai kêu Sẻn Hạ Cụ có thực lực đâu. Có thực lực tự nhiên có bước đồng tư cách. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Trương 1173, trăm vạn khiên bản rút gọn. Sẻn Hạ Cụ căn bản không có che giấu mình tâm ý tứ, vì vậy thú thị thần tự nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ trong mắt sắc ý, mặc dù không biết lúc nào mạch sẽ đối với hắn nổi bật sắc cơ, thế nhưng hiển nhiên đã làm xong giác nộ thú thị thần cũng lười để ý sẽ nhiều như vậy. Ngược lại từ vừa rồi hắn nhớ muốn trốn tách ra Sẻn Hạ Cụ mà bị Sẻn Hạ Cụ ngăn cản bắt đầu. Thú thị thần cũng đã xác định một trận chiến này phải không có thể tránh khỏi. Đã như vậy, Sen Hạ Cụ rốt cuộc là đối với hắn kiềm giữ dạng gì thái độ, vô luận là dự định đơn thuần ngăn cản hắn cũng tốt, vẫn là có ý định bắt sống hắn cũng tốt, hay hoặc là muốn giết hắn cũng tốt, đối với hắn mà nói, có cái gì khác nhau chớ đáng nói đâu, chết sớm chết chậm mà thôi. Nghĩ đến đây, thú thị thần tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, cửu một ba tùy ý vượng mạch trước đối với, hắn động thủ, dù sao từ mới vừa cái kia nhớ thương hỏa rất hắn liền minh bạch, hắn rất có thể không phải Sen Hạ Cụ đối thủ, tại loại này tình huống bên dưới, còn không chiếm trước trên nước. Vậy thực sự hết có thuốc chữa. Vì vậy, ở Sen Hạ Cụ mới vừa lộ ra sát cơ lúc, thú thị thần liền quả quyết lợi dụng tượng người thao túng chung quanh cuồng phong, giống như là ong ngăn hồ sơ tiếp theo cái kia phong thuộc tính thuấn khai giống nhau, từng kia cuồng phong quấn quanh ở thú thị thần quanh người, vì thú thị thần cung cấp quá mức động lực. Hơn nữa, ở thú thị thần di động trong lúc, phàm là tại hắn trước người không khí đều trực tiếp trước giờ lẩn tránh ra, tiêu trừ thú thị thần di động lúc gặp được không khí trở lực. Cái này một cộng một giảm trong lúc đó, đối với thú thị thần tốc độ di động tăng phúc thật là phải không thấp, chỉ thấy thú thị thần thân hình vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng, còn chưa tới một sát na võ thuật, cũng đã xê dịch đến mạch phía sau, giơ cao cánh tay, trong tay phong chi kiếm chính là trực tiếp hướng về phía Sen Hạ Cụ chém bổ xuống đầu. Đây chính là ngươi năng lực, không phong sao, quả nhiên không sai, tốc độ của ngươi bây giờ chính là so với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thiên tỏa trả nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Cảm nhận được thú thị thần bùng nổ tốc độ, Sen Hạ Cụ cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy là Sen Hạ Cụ nhớ mang máng ở nguyên tắc gạ nỉm bên trong, thú thị thần tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng dù sao đã qua hơn 100 năm, có chỗ nào còn có thể nhớ kỹ cặn kẽ như vậy, vì vậy, mạnh mẽ nhìn thấy thú thị thần bùng nổ cao tốc, cho dù là Sen Hạ Cụ đã đối với thú thị thần sinh lòng sát ý, cũng vẫn là không khỏi khen ngợi, loại tốc độ này, đã siêu việt sẩy dày bên trong phần lớn tử thần đội trưởng. Bất quá tán thán thuộc về tán thán, lại cũng không ảnh hưởng thú thị thần lần này tập kích thất bại. Hắn đúng là vẫn còn coi thường Sen Hạ Cụ, dù cho chính hắn cảm thấy đã đầy đủ coi trọng Sen Hạ Cụ cũng là như vậy, đối mặt hắn cái này đủ để cắt kim đoạn ngọc một kích, Sen Hạ Cụ thậm chí ngay cả tránh né dục vọng cũng không có, thậm chí căn bản cũng không có bất kỳ động tác, nhưng là khi trong tay hắn phong chi kiếm sắp chém trúng lúc trong nháy mắt, Sen Hạ Cụ phía sau cũng là đột nhiên xuất hiện một mặt hình sáu cạnh linh lực cái khiên. Nếu như là Esgen hoặc là Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni ở chỗ này, sẽ phát hiện cái này bất ngờ chính là trước đây Sen Hạ Cụ cần triển khai hết thánh thể mới có thể sử dụng chiêu số trăm vạn khiên, mà xem bộ dáng bây giờ rõ ràng cũng đã trở thành Sen Hạ Cụ thường trú chiêu số mà thôi. Nếu như bọn họ thấy như vậy một màn, khẳng định là có thể phát hiện một sự thật, đó chính là trước đây Sen Hạ Cụ hoàn toàn ẩn giấu. Dĩ nhiên đối phó Esgen cần trăm vạn khiên, thế nhưng đối phó trước mắt cái này bờ họ Unter dĩ nhiên là không cần khó khăn như vậy. Phải biết rằng chế tạo trăm vạn linh lực vách tường sau đó dung thành một đạo thật mỏng quan thuẫn, vẫn là rất tiêu hao tâm thần, coi như là Sen Hạ Cụ, cũng tốt trước đó chuẩn bị, muốn thuần phát, trước mắt Sen Hạ Cụ thật vẫn không có mạnh như vậy thao túng năng lực. Bất quá bây giờ nha, Sen Hạ Cụ cũng vẹn vẹn chỉ là chế tạo mấy vạn trương linh lực vách tường mà thôi, chỉ có thể gọi là hai vạn khiên cũng hoặc là 30 ngàn khiên, loại trình độ này nói, vẫn là không làm khó được Sen Hạ Cụ, mà đối phó trước mắt bờ họ Unter. Loại trình độ này cũng đã hoàn toàn cũng dùng. Cái kia thật mỏng một tầng linh lực quang thuẫn, nhìn qua thật giống như yếu đuối một dạng, nhưng trên thực tế cũng là không thể phá vỡ. Thú thị thần cái này ở bình thường hoàn toàn có thể chặt đứt một tòa tiểu sơn khâu một kiếm đánh đập ở nơi này thật mỏng linh lực khiên bên trên, nếu ngay cả chút nào liền tích cũng không có nổi lên. Nghe được Sen Hạ Cụ khen, thú thị thần trong lòng vô bi vô hỉ, nếu bàn về thực lực, quan tên thần quả thực không bằng Sen Hạ Cụ, thế nhưng nếu bàn về từng trải, Sen Hạ Cụ cũng là thuốc ngựa cũng không đổi kịp thú thị thần, dù sao dù nói thế nào, thú thị thần cũng đều là trải qua hơn 1.000 năm thời giờ, đồng thời còn chưa phải là hơn 1.000 năm an nhàn thời gian, ở nơi này hơn 1.000 năm bên trong, thời thời khắc khắc gặp phải tử thần truy sát, giả tập kích, loài người bài xích, dạng gì thất bại, dạng gì từng trải chưa bao giờ gặp, đã sớm để thú thị thần rèn luyện được một bộ sắt thép một dạng tâm trí. Thật muốn chỉ cần tỉ thí tâm linh ý chí nói, sợ rằng toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ cũng không có xuất kỳ hữu giả. Lúc này, nhìn thấy chính mình công kích không có hiệu quả, thú thị thần trong lòng không có chút rung động nào, quanh người cuồng phong tạo nên, sau đó thú thị thần thân hình liền biến mất, chỉ một lúc xuất hiện thời điểm, cũng đã thay đổi một vị trí, đi tới Sen Hạ Cụ bên cạnh thân, lại là một kiếm bổ ra. Bất quá đáng tiếc là của hắn động tác mau nữa, cũng không khả năng có Sen Hạ Cụ tâm niệm chuyển động nhanh, Sen Hạ Cụ vẫn không có bất kỳ động tác, nên tiếp hắn vẫn là lại một khối linh lực quang thuẫn. Ngay sau đó, tựa như phía trước giống nhau, thú thị thần thân hình tiếp tục chuyển hoán vị trí, từ Sen Hạ Cụ quanh người một những thứ khác góc độ không ngừng hướng về Sen Hạ Cụ công kích, cái kia di động với tốc độ cao thậm chí lưu lại từng đạo tàn ảnh, xa xa nhìn lại, Sẻn Hạ Cụ quanh người thật giống như có vô số cái thú thị thần đang vây công Sẻn Hạ Cụ mở dạng. Thế nhưng đáng tiếc thực lực sai biệt chính là thực lực sai biệt, ở nơi này thế giới, cũng không phải cái loại này tâm linh ý chí có thể can thiệp thực tế thế giới, tùy ý thú thị thần thế tiến công ở làm sao kịch liệt, vừa mạch vẹn vẹn chỉ là một mặt linh lực khiên cũng đủ để, thậm chí đến cuối cùng, bên trên một mặt linh lực khiên còn không có tiêu thất, tiếp theo mặt linh lực khiên cũng đã ngưng kết ra, đại lượng linh lực khiên trực tiếp nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo dưới hình. Tròn linh lực vòng bảo hộ đem Sẻn Hạ Cụ lao lao bảo hộ ở giữa. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1174, thực lực sai biệt. Thú thị thần tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, bắt đầu bởi vì biết thật luận thực lực hắn rất có thể không phải can mạch đối thủ nguyên nhân, vì vậy mới đánh coi là lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, đánh Sẻn Hạ Cụ một cái trở tay không kịp, vô luận Sẻn Hạ Cụ tốc độ thế nào, hắn phát huy sở trường của mình tổng không có gì chỗ hỏng. Thậm chí hắn ở trong lòng đã suy nghĩ kỹ, nếu như Sẻn Hạ Cụ tốc độ không có hắn nhanh, như vậy tự nhiên tốt nhất, lấy mình dài công sở đoạn, nói không chừng còn có một phần thắng lợi hy vọng, mà coi như Sẻn Hạ Cụ tốc độ cũng rất nhanh, như vậy hắn phong chi bên trong kiếm còn kèm theo lôi điện, cùng Sẻn Hạ Cụ lấy công đối công thời điểm, ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có vài phần tỷ lệ có thể dựa vào lôi điện mất cảm giác Sẻn Hạ Cụ thần kinh, cũng khó nói có thể thu được nhất định ưu thế. Thế nhưng đáng tiếc là hắn ngàn muốn vạn muốn, cũng là làm sao đều không nghĩ đến, hắn cùng Sẻn Hạ Cụ giữa thực lực sai biệt dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này, đối mặt hắn cao tốc thế tiến công, Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có cùng so với hắn đấu tốc độ ý tứ, thậm chí ngay cả di động cũng không có, trực tiếp chỉ dựa vào lấy 30 chế tạo linh lực quang thuẫn để hắn vô luận như thế nào công kích đều thúc thủ vô sách. Bất quá ở phát hiện mình thế tiến công không cách nào có hiệu quả sau đó, thú thị thần đương nhiên sẽ không tại như vậy tiếp tục uổng phí thời gian xuống phía dưới. Dù sao nói thật, dù cho có tượng người khống phong phụ trợ, muốn duy trì cao như vậy tốc độ tiến công cũng là cực kỳ tốn lực tức giận, nếu như có thể có hiệu quả còn chưa tính, thế nhưng vô hiệu tình huống bên dưới, thú thị thần cũng sẽ không tại như vậy uổng phí tinh lực đi xuống. Nghĩ đến liền làm, chợt vô số quay chung quanh ở Sẻn Hạ Cụ bốn phía, không ngừng hướng về Sẻn Hạ Cụ tấn công thú thị thần rất nhiều thân ảnh liền mộ địa biến mất, liền phảng phất là tất cả thân ảnh bỗng nhiên quy nhất một dạng, Sẻn Hạ Cụ bên cạnh thân. Thú thị thần thân ảnh một lần nữa xuất hiện, cổ đãng bắt đầu toàn thân linh lực, toàn lực một kiếm liền hướng phía Sẻn Hạ Cụ hung hăng bổ tới. Cùng phía trước cái loại này đơn thuần vì rất nhanh công kích, mà vừa đứng mặc dù đi công kích bất động, một kích này thú thị thần cũng là sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng, ôm không thành công thì thành nhân tín niệm thậm chí không để ý người trong nhà thỉnh thoảng cực hạn, siêu gánh vác toàn lực vận chuyển. Nhất thời, thú thị thần trong tay phong chi trong kiếm khí lưu động tốc độ thì càng thêm nhanh. Sắc bén trình độ so trước đó đâu chỉ mạnh mấy lần, thậm chí, trôi này phong chi kiếm mũi kiếm chu vi còn có một tầng điện quang vần quanh, những thứ này lôi điện cũng là đang nhanh chóng chấn động, liền dường như hiện thế cao bước sóng thiết cắt vũ khí một dạng, cùng phía trước phong chi kiếm hoàn toàn không cách nào thường ngày mà nói. Đối với thú thị thần trong tay phong chi kiếm biến hóa, Sẻn Hạ Cụ cũng không phải người mù, tự nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở, huống chi Sẻn Hạ Cụ ở hải tặc thế giới rèn luyện ra kẽ bùn sổ cụ. Càng là có thể rõ ràng nghe được phụ tên thần phong kiếm mũi kiếm vậy không dừng chấn động, thiết cắt không khí nhỏ bé âm thanh, thậm chí chỉ dựa vào lấy thính giác, Sẻn Hạ Cụ liền lộng hiểu thú thị thần trong tay phong chi kiếm nguyên lý. Từ điểm đó mà nói, không thể không nói thú thị thần vẫn là rất hiểu được rất nhanh tức thời, vô luận là chính hắn nghiên cứu ra được, hay là từ hiện tại những kiến thức kia chung được đến linh cảm, đều không thể không xưng phát một tiếng, thú thị thần thiên tài. Bất quá so sánh mà nói, mạch đối với mình bày ra linh lực khiên càng là lòng tin 10 phần. Dù cho rõ ràng nhìn ra thú thị thần một chiêu này không dễ trọng, cũng không có chút nào tránh lui ý niệm trong đầu. Chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đừng xem miêu tả nhiều như vậy, trong hiện thực cũng là vẹn vẹn quá khứ không đến trong nháy mắt mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, thú thị thần trong tay biến chủng phong chi kiếm liền trực tiếp hung hăng tích ở tại Sẻn Hạ Cụ quanh người cái kia hình nửa vòng tròn linh lực hộ thuẫn mặt trên. Một kiếm này không hổ là thú thị thần ẩn giấu thủ đoạn, cùng phía trước cái kia không chút nào hiệu quả công kích bất động. Ở thú thị thần một kiếm này phía dưới, linh lực trên lá chắn mặt trực tiếp nổi lên từng đạo sóng gợn. Mà mũi kiếm cùng linh lực khiên va chạm chỗ, mà là bởi vì kịch liệt linh tử va chạm mà mang theo từng đạo tia chớp màu vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, thú thị thần cái này một chế dĩ nhiên cùng Sẻn Hạ Cụ linh lực khiên rằng có không xuống đứng lên. Bất quá tuy là nhìn bề ngoài song phương là thế lực ngang nhau, thế nhưng trên thực tế, Sẻn Hạ Cụ cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, thú thị thần một kiếm này uy lực quả thực không giống bình thường. Tại nơi chấn động thiết cắt chi lực dưới, hầu như ở từng cái trong nháy mắt đều biết bách thượng thiên tầng linh tử khiên bị xé nứt ra. mà sở dĩ mặt ngoài không hiện, chẳng qua là bởi vì sẻn hạ cụ tầng này linh lực quang thuẫn sở trồng linh tử khiên số lượng quá nhiều mà thôi, tuy là cũng chỉ có 23733 vạn tầng, thế nhưng dựa theo tốc độ bây giờ sẽ rách xuống phía dưới, không có một mấy phải không muốn vọng tưởng phá vỡ tầng này thật mỏng linh lực quang thuẫn, mà hay là đang sẻn hạ cụ không tiếp tục bổ sung tình huống bên dưới. Từ điểm này mà nói, ở cường giả trong khi giao chiến, thực lực chênh lệch một đường liền thật là kém không có biên, nếu như sẻn hạ cụ có ý định, dựa theo sẻn hạ cụ có thể thuấn phát loại này mấy vạn tầng linh lực quang thuẫn tình huống đến xem, e là cho dù là sẻn hạ cụ đứng ở chỗ này bất động, tùy ý thú thị thần công kích, thú thị thần cũng căn bản không làm gì được sẻn hạ cụ. Dĩ nhiên, nơi đây không đơn giản chỉ thú thị thần, sợ rằng những đội trưởng khác cũng là như vậy. Bất quá cũng may sẻn hạ cụ không có cùng thú thị thần ở chỗ này chơi người công ta phòng trò chơi tâm tư, căn bản không có tiếp tục bổ sung linh lực quang thuẫn ý tứ. Dĩ nhiên, đó cũng không phải ý nghĩa sẻn hạ cụ liền tùy ý thú thị thần chữa bệnh trường, vừa vặn tương phản, đây chính là ý nghĩa thú thị thần phải xui xẻo. Quả nhiên, đang ở thú thị thần rốt cuộc sắp thành công công phá sẻn hạ cụ tầng này linh lực hộ thuẫn thời điểm, không đợi thú thị thần vui vẻ, trong lúc bất chợt, hắn tâm lý cũng là cảnh linh đại tác phẩm đứng lên. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1175, chăm chú. Vâng. Thú thị thần quả nhiên không hổ là sống hơn 1000 năm lão du điểu. Chứ không nói thực lực thế nào, thế nhưng đối với nguy hiểm cảnh kỳ vẫn là còn lợi hại hơn, ở nơi này phương diện, chỉ sợ sẽ là vượng mạch cũng kém hơn hắn, dù sao, loại này tâm linh dự cảm phương diện đồ đạc, càng nhiều hơn còn là muốn dựa vào thời gian đánh bóng, cùng với từng trải các loại các dạng nguy hiểm, từ nơi này phương diện mà nói, từ vừa mới bắt đầu liền xuôi gió xuôi nước, không có thực sự gặp được cái gì. Tuyệt cảnh sen hạ cụ, thật vẫn không chiếm ưu thế gì. Mà lần này thú thị thần tâm linh báo động trước tự nhiên lại là cứu hắn một mạng, chỉ thấy đang ở hắn gần công phá sẻn hạ cụ quanh người tầng kia linh lực vòng bảo hộ thời điểm, ở sẻn hạ cụ dưới sự khống chế, tầng kia mấy vạn tầng linh thuẫn điệp ra mà thành linh lực hộ tống đưa rơi xuống đất liền bạo phá ra. Nếu có kinh nghiệm nói, thì sẽ biết, một cái tràn ngập khí thể vật thể, tựa như xăm lốp xe, khí cầu các loại đồ đạc, không có tổn hại hoàn hảo, thế nhưng một ngày xuất hiện một cái chỗ rách lời nói, dù cho cái lô đó như thế nào đi nữa thật nhỏ. Bên trong không khí liền đều sẽ hướng về cái này lỗ nhỏ phát tiết, do đó tạo thành bạo tạc, hơn nữa nổ tung uy lực tất cả đều tụ tập bên trong ở nơi này chỗ rách bên trên. Mà bây giờ sẻn hạ cụ quanh người linh lực vòng bảo hộ chính là như vậy, mấy vạn tầng linh tử khiên bị đè ép thành mỏng như vậy mỏng một tầng, có thể tưởng tượng được, bên trong linh tử mật độ là biết bao kinh người. Nếu như là bình thường linh lực hộ thuẫn, giống như là quỷ đạo bên trong cho nắp phiến, đoạn không như vậy linh lực vách tường, đều là truy cầu cao hơn phòng ngự. Vì vậy hợp thành linh lực vách tường linh tử kết cấu đều theo chiếu một định phương thức sắp hàng cố định lại, loại này tình huống bên dưới, tuy hình thành linh lực vách tường càng thêm cứng rắn, lực phòng ngự càng cao, thế nhưng một khi bị đánh bại, hợp thành linh lực vách tường linh tử kết cấu cũng sẽ bị phá hư, do đó có thể dùng toàn bộ linh lực vách tường đều sẽ trực tiếp tán loạn thành phổ thông linh tử. Mà bây giờ sẻn hạ cụ quanh người tầng này linh lực vòng bảo hộ cũng không có phức tạp như thế cổ áo kết cấu. Hoàn toàn chính là sẻn hạ cụ trực tiếp mạnh mẽ khống chế linh tử tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Phương thức này tuy có thể dùng linh lực vách tường lực phòng ngự giảm xuống một ít, thế nhưng tương đối, hợp thành linh lực vòng bảo vệ linh tử cũng không có bị cố định, tất cả đều nằm ở sinh động trạng thái. Mà đại lượng linh tử bị sẻn hạ cụ mạnh mẽ áp xúc cùng một chỗ sau đó, toàn bộ linh lực vòng bảo hộ thật giống như khí cầu mở dạng, không phá không có việc gì, thế nhưng một ngày không có châm thủng lời nói, như vậy bên trong linh tử sẽ bay thẳng đến miệng vỡ phát tiết. Bên ngoài uy lực hoàn toàn có thể tham khảo đột nhiên nổ bánh xe xăm lốp xe thành tỷ lệ phóng đại. Bất quá tuy là uy lực quá mạnh, thế nhưng đúng là vẫn còn không có giết chết thú thị thần. Một phương diện giống như là tiền văn nói như vậy, thú thị thần từ lúc 1000 này nhiều năm bao vây chặn đánh bên trong luyện thành lòng cường đại linh báo động trước năng lực. Một khác phương diện, thì không khỏi không nói, thú thị thần năng lực quả thật không tệ, tuy là vẹn vẹn chỉ là khống phong còn có xe, không có còn lại bờ hoa tờ nhiều như vậy cuốn hút. Thế nhưng cái gọi là thuần túy chính là mạnh nhất, khống phong năng lực không riêng công kích không sai, ở phòng ngự phương diện cũng không kém. Ở khai quật nguy hiểm trong nháy mắt, thú thị thần liền trợn quất lui lại, đồng thời ở lui về phía sau đồng thời, quanh người của hắn còn trực tiếp xuất hiện từng đạo cuồng phong, những thứ này cuồng phong trực tiếp giống như là hổ cả bên trong xoay chuyển trời đất giống nhau, không ngừng trình viên hình vây quanh thú thị thần thân xoay tròn, sẻn hạ cụ quanh người tầng kia linh lực hộ tống đơn bạo phá tạo thành cường đại uy lực. Dĩ nhiên tại cái này không dừng xoay tròn bên trong, bị phát tiết rất đại bộ phận. Hơn nữa thú thị thần đúng lúc né tránh, cụ thể có thể tác dụng đến thú thị thần trên người uy lực cũng là căn bản không đủ nguyên bản uy lực 1-2 phần 10, tuy là hãy để cho thú thị thần bị một ít bên trên, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một ít tổn thương mà thôi, không nói lo lắng tính mạng, thậm chí liền thú thị thần sức chiến đấu ảnh hưởng đều là không thế nào lớn. Xem ra ta thật là coi khinh ngươi, lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp giải quyết hết ngươi. Nhìn thú thị thần dĩ nhiên cũng không có cái gì trở ngại, vẹn vẹn chỉ là bị chút tổn thương. Sen Hạ Cụ nhìn về phía thú thị thần ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc, tựa hồ là đang kinh ngạc thú thị thần dĩ nhiên không chết ở dưới một kích này, phải biết rằng dựa theo Sen Hạ Cụ phòng trừng, coi như là đổi thành bạc cổ mà mù dạ xạ dìn như vậy đội trưởng, phòng trừng nếu như không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải trực tiếp nuốt hận. Dĩ nhiên, Sen Hạ Cụ cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, lấy Sen Hạ Cụ thực lực, vô luận như thế nào, trước mắt bờ O.U.N. tờ đều là không có khả năng lật bản. Nhiều lắm cũng chính là tốn nhiều tay chân một chút mà thôi. Nếu như là bình thường, Sen Hạ Cụ nói không chừng còn sẽ có chút hứng thú cùng trước mắt bờ O.U.N. tờ vui đùa một chút, nhưng là bây giờ nha, Sen Hạ Cụ lại quay đầu nhìn về nhất phiên đội dạ mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nỉ vị trí nhìn lướt qua, tựa hồ là xác nhận cái gì giống nhau, sau đó cũng có chút chăm chú nhìn trước mắt bờ O.U.N. tờ, mở miệng nói rằng, xem ra là không có thời gian cùng ngươi chơi, phải nhanh một chút thu thập ngươi ly khai sẩy dậy mới được đâu. Nếu không, đến khi bên kia đánh nhau thời điểm, nếu như ta vẫn còn ở sẩy dậy ấy, không ra tay khả năng liền không thích hợp. Nhất đao lưu, mãn nguyệt trảm. Tại như vậy không đầu vô nao nói một câu sau đó, Sen Hạ Cụ cũng không để ý đối diện bờ O.U.N. tờ nghe hiểu không. Dĩ nhiên, cũng có thể là Sen Hạ Cụ những lời này căn bản cũng không phải là đúng đúng mặt ba, tiền triệu triệu. Hoài tơ nói, ở vừa dứt lời, trực tiếp chính là một cái bạt đao chạm hướng phía đối diện bờ O.U.N. tờ chém tới. Cùng phía trước tiểu nhi khoa so sánh với, một đao này Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên là dùng hết một ít bản lĩnh thật sự. Đối diện thú thị thần hiển nhiên cũng nhìn thấu Sẻn Hạ Cụ một đao này cùng phía trước công kích bất đồng, phía trước công kích, đều là chết công kích, chỉ là Sẻn Hạ Cụ thuận tay một kích mà thôi, miễn là hắn có năng lực, vô luận là ngăn cản vẫn là tranh né, đều không phải là việc khó gì. Nhưng là bây giờ một đao này lại bất đồng, tuy là một đao bổ ra, thế nhưng đao nhưng là còn giữ tại can mạch trong tay, căn bản không có một cái hình thái. Sen Hạ Cụ tùy thời có thể căn cứ động tác của hắn tới cải biến đao thế, cái này coi như khảo nghiệm thực lực chân chính của hắn, nếu như lần này thực lực của hắn không đủ, muốn ngạnh kháng cứng rắn tránh, hiển nhiên là không quá dễ dàng. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1176, giác ngộ. Phong nhận. Thú thị thần đối mặt Sen Hạ Cụ bạt đao chạm, tuy là sắc mặt có chút khó coi, nhưng là lại cũng không có khoanh tay chịu chết ý tứ, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước người của hắn liền mạnh mẽ xuất hiện đại lượng cuồng phong, hướng về đang ở hướng hắn chém tới Sẻn Hạ Cụ quát đi, hơn nữa những thứ này trong cuồng phong, còn kèm theo vô số mảnh nhỏ tiểu phong nhận, cùng với đại lượng lôi điện cuồng xà. Không thể không nói, thú thị thần 1000 này nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cũng là không phải cho không, làm ra ứng đối quả thực được cho lựa chọn tốt nhất, nếu không tốt ngăn cản, vậy lấy công đối công được rồi, hơn nữa vì phòng ngừa can mạch biến chiêu tránh né, càng là trực tiếp sử xuất phạm vi lớn công kích. Để Sẻn Hạ Cụ muốn tránh cũng không được. Này, bất quá thú thị thần đúng là vẫn còn coi thường Sẻn Hạ Cụ, hắn cũng không biết Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo đây chính là có thể sở sổ xì hệ tỷ đứng đầu nhất đại kiếm hào U Nổ Hạ Nạ giả chỉ không phân cao thấp trình độ, thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ to năng lực, đều vẹn vẹn chỉ là mạch kiếm đạo tiến hơn một bước diễn biến mà thôi 1910, đừng nói vẹn vẹn chỉ là điên cuồng phong lôi điện, coi như là sắt thép Sẻn Hạ Cụ cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa. Vì vậy, kèm theo một tiếng vải vóc nứt ra thanh âm, cái kia che khuất bầu trời, có thể đem nham thạch thổi thành bột mịn lôi điện phong bạo, dĩ nhiên tại Sẻn Hạ Cụ cái này một chế phía dưới, hoàn toàn bị chém ra một cái nứt phong, một cái đầy đủ khiến người ta đi qua khe hở. Chết tiệt tử thần. Thấy như vậy một màn, thú thị thần lại vô đương ban đầu hăng hái, ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn, trong lòng của hắn đã có mơ hồ dự cảm, hắn lần này chỉ sợ là ở kiếp nạn chạy thoát. Bất quá coi như vậy, thú thị thần cũng không có chút nào đầu hàng ý tứ, ngược lại không để ý chính mình cực hạn chịu đựng, càng thêm tấn mãnh hấp thu bắt đầu chung quanh linh tử tới, nhất thời bốn phía linh tử liền cũng bắt đầu hướng về thú thị thần di động mà đến, trong khoảnh khắc đại lượng linh tử bị thú thị thần hấp thu vào trong cơ thể. Những thứ này bờ O.U.N. tờ mặc dù có thể nhanh chóng hấp thu linh tử năng lực, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể hấp thu linh tử khôi phục thương thế, lại cũng không có thể đề cao linh lực của bọn hắn hạn mức cao nhất. Nếu như đem những này bờ O.U.N. tờ tỉ dụ thành thủy hang, như vậy bên trong cơ thể của bọn họ linh lực thì tương đương với trong vạc thủy, ở thủy sử dụng sau đó, bọn họ cũng không cần giống như thường nhân như vậy lại đi nấu nước khôi phục, mà là có thể trực tiếp hấp thu không khí chung. Quanh bên trong hơi nước tới khôi phục trong vạc thủy, nhưng là lại cũng không thể để thủy hang mở rộng. Thế nhưng hiển nhiên bây giờ thú thị thần là bất chấp những thứ khác, vì dung nạp càng nhiều nước hơn, hắn đã bất chấp thủy hang dung lượng, dù cho thủy cũng đã chứa đầy nước, hắn còn tiếp tục ánh dạng đông bên trong tới, làm như vậy, đã bắt đầu có thể dùng thủy hang đều thủy bị bể bụng hư. Mà biểu hiện bên ngoài chính là, theo khí lượng linh tử bị thú thị thần hấp thu vào trong cơ thể, hắn linh áp mặc dù có đề cao, thế nhưng hắn da thịt cũng đã bắt đầu chảy ra điểm một cái huyết châu, đồng thời nhìn hắn cái kia giữ tợn sắc mặt, cùng với gân xanh trên trán. Hiển nhiên quá trình này cũng khó chịu, thậm chí phù tên thần đã bắt đầu thống khổ xoáy đối với. Theo lý thuyết đến trình độ này đã kém quan sát, tuy là thân thể bị phá hư, thế nhưng sau đó cũng không phải không có cơ hội khôi phục, thế nhưng đã thấy được sẻn hạ cụ thực lực thú thì thần cũng không dám đình chỉ động tác của mình, dù cho hắn đã có thể cảm giác được theo linh tử hấp thu, thân thể hắn đã không chịu nổi gánh nặng, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, thế nhưng hắn đã không có ngừng tay, ngược lại tăng cường đối với, đặc, linh tử lực hấp dẫn. Cái này phút chốc, ngay cả chung quanh kiến trúc cũng bắt đầu phong hóa, ở thú thị thần cường đại hấp lực phía dưới, phong hóa thành linh tử, bị thú thị thần hấp thu vào trong cơ thể. Chết tiệt tử thần, cùng chết ta. Nhìn sen hạ cụ bổ ra lôi đình phong bạo, tiếp tục hướng cùng với chính mình xuyên tới trường kiếm, thú thị thần lần này ngược lại cũng là không tránh không né, hoặc có lẽ là, đã không có né tránh cần thiết. Thú thị thần tự mình biết tình huống của mình, tại hắn mới vừa một phen làm phía dưới, hắn hiện tại linh lực trong cơ thể. Ước chừng so với phía trước đề cao gấp 5 lần có thừa, thế nhưng đại giới chính là, thân thể hắn đã bắt đầu hỏng mất, coi như sẻn hạ củ cứ như vậy bày đặt hắn mặc kệ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một thời ba khắc mệnh. Bất quá thú thị thần lại không chút nào hối hận ý tứ, từ lúc quyết định tới sau sổ xì hệ tỷ thời điểm, hắn cũng đã có tử vong giác ngộ, hoặc có lẽ là, tất cả bờ ho un tờ đều đã có giác ngộ, bọn họ chính là tới tìm chết, bọn họ duy nhất nguyện vọng, chính là trước khi chết có thể đối với sau sổ xì hệ tỷ. Đối với sợi dây ấy, đối với tạo thành bọn họ cái này bi kịch cuộc đời tử thần trả thù mà thôi. Mà bây giờ, tuy là không có thể làm nổ sạch giới chương đem toàn bộ sợi dây nổ bay thượng thiên có chút tiếc nuối, thế nhưng nếu như có thể lấy tánh mạng của mình để đổi sẻn hạ củ cái này sợi dây bên trong người xuất sắc nói, như vậy cái này buôn bán thú thì thần cũng không phải không muốn. Hắn tin tưởng, coi như lần này mình không thành công, thế nhưng chỉ cần mình có thể suy yếu sợi dây tử thần lực lượng, như vậy cái kia phía trước tìm được hắn. Đồng dạng đối với sợi dây không có hảo ý. Là Esgen tử thần đồng dạng sẽ để cho sợi dây những thứ này tử thần trả giá thật lớn. Ý niệm trong đầu tuy nhiều, cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Muốn hiểu những thứ này, thú thị thần nhìn phía mạch ánh mắt càng thêm dữ tợn, càng thêm kiên định. Hắn hiện tại ngay cả một thời ba khắc mệnh cũng không cần, không để ý đang ở hỏng mất thân thể, cưỡng đề linh lực, đem toàn thân tất cả lực lượng, áp xúc đến đó trong tay phong chi trong kiếm, tất cả đều áp xúc đến nơi này trong một kích. Thú thị thần biến hóa tự nhiên không gạt được sẻn hạ cụ, nếu như lúc này sẻn hạ cụ nguyện ý, hoàn toàn có thể buông tha tiến công, trực tiếp lui lại, dựa theo thú thị thần tình huống hiện tại, miễn là sẻn hạ cụ né qua hắn một kích này, như vậy tin tưởng căn bản không cần sẻn hạ cụ động thủ, thú thị thần chính mình sẽ tử vong. Không lỗi thời cũng không có tuyển trạch cái này thông minh thêm tiết kiệm sức lực cách làm, ngược lại mà thoải mái lúc hấp vẻ, không lùi mà tiến tới, tiếp tục trong tay một đao, kiên định lại nhanh chóng hướng phía thú thị thần bị hủy xuống phía dưới. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1177, không cam lòng. Thổ. Phong chi kiếm tuy là uy lực không tầm thường, đồng thời ở thú thị thần liều mạng một kích phía dưới, uy lực càng là chuyển bao nhiêu tầng thứ tăng lên, xứng đáng tiếc chính là cũng đang bởi vì như thế, ngược lại đưa tới sẻn hạ củ hưng thu cùng kính ý, dù sao vô luận là người nào, miễn là bằng lòng không tiếc tính mệnh đi làm một việc, đều sẽ khiến người ta mọc lên từng tia kính ý. Để hồi báo thú thị thần loại này giác ngộ. Sẻn hạ cụ cũng không có ở lưu lực, ở nơi này nhất trung chẳng những bạo phát tử thần cực hạn linh lực, càng là trong một kiếm này sử xuất sớm đã lĩnh ngộ được, độc trúc với đại kiếm hào sáng ý, đây cũng tính là sẻn hạ cụ đối với thú thị thần đáp lệ a. Dĩ nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là sẻn hạ cụ ý tưởng, còn như thú thị thần là thế nào nghĩ, có cần hay không sẻn hạ cụ loại này đáp lễ, vậy thì không phải là sẻn hạ cụ biết, bất quá dựa theo hiện tại quan tên thần không tiếc tử vong cũng phải cấp sẩy rời tìm phiền toái thái độ. Chỉ sợ là không thế nào nguyện ý chứng kiến mạch loại này đối với hắn kính ý, vừa vặn tương phản, thú thị thần rất có thể ước gì sẻn hạ cụ khinh thường hắn, khinh thị cho hắn, sau đó ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cùng hắn đồng quy vu tận đâu. Bất quá sự thực đoán chừng là không có khả năng như thú thị thần ý, ở sẻn hạ cụ gần đây bình tột cùng một kiếm phía dưới, cái kia chui không tiếc tiêu hao tính mệnh đánh tới phong chi kiếm, đừng nói cùng sẻn hạ cụ thế lực ngang nhau, ngược lại có loại không chịu nổi một kích mùi vị. Đang cùng sẻn hạ cụ chém ra một kiếm này đụng vào nhau lúc, mặc dù không còn như nói là giống như dao nóng cắt mỡ bò mở dạng, nhưng là lại cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên tới giống như là cường kiếm chém một kiếm một dạng. Trực tiếp sẽ không có bất luận cái gì lực phản kháng bị xẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ cho từ đó cắt thành hai nửa. Phúc. Sau đó, xẻn hạ cụ cũng không có bởi vì chặt đứt thú thì thần phong chi kiếm mà dừng tay, ngược lại một cái cất bước, trong tay dạ nạ cụ tỏ tiếp tục phía trước uy thế, trực tiếp một kiếm từ phụ tên thần trên người chém qua. Chỉ một lúc, kèm theo tiên huyết phun trào âm thanh, thú thị thần nơi ngực trực tiếp tiểu ra phát hiện một cái cơ hồ đem hắn cắt thành hai nửa vết thương, không đơn thuần là da thịt bắp thịt, thú thị thần nơi ngực ở nơi này đạo vết thương vị trí xương sườn, nội tạng tất cả đều dưới một kiếm này bị hai nửa. Thậm chí còn sót lại kiếm khí càng là ở thú thị thần trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đem những bộ vị khác nội tạng còn có thần kinh tất cả đều phá hư hầu như không còn. Tuy là thú thị thần bởi vì bờ hún tờ hấp thu linh tử mà mang tới khôi phục nhanh chóng lực mà không có trực tiếp tử vong, thế nhưng loại cấp bậc này thương thế, coi như là bờ hún tờ chỉ sợ cũng là không thể cứu vãn, càng không cần phải nói, thú thị thần thân thể đã sớm bởi vì lúc trước một kích kia mà đang ở hỏng mất. Có thể nói, thú thị thần hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh lực treo giọng điệu mà thôi, coi như là chỉ một lúc trực tiếp rõ ràng khí cũng là không chút nào đáng giá chuyện kỳ quái. Hai anh. Bất quá cùng lúc đó, thú thị thần một kích này chung quy không phải một chút hiệu quả cũng không có, chính là hoành sợ ngạc, lộ mãng sợ liều mạng, làm một người ngay cả tính mệnh cũng không muốn lúc, như vậy hắn có khả năng tạo thành phá hư không thể nghi ngờ là kinh người. Mà bây giờ không thể nghi ngờ chính là như vậy, không chống chân là thú thị thần coi thường xẻn hạ cụ, mà xẻn hạ cụ cũng là coi thường thú thị thần, mà chủng nghe hai người không thể nghi ngờ đều là bỏ ra đại giới, thú thị thần vì thế mất đi tính mệnh, mà xẻn hạ cụ. Ở thú thị thần cái này đến phía dưới, dĩ nhiên cũng là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, vẫn đến khi mạch một kiếm đem thú thị thần chém thành gần chết âm thanh, Diệp Mạch cảm nhận được trên người đau đớn, nhịn đau không được rên một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện, chính hắn giữa lúc bất chi bất giác, ngực dĩ nhiên cũng xuất hiện một đạo vết đao. Mặc dù không rất nghiêm trọng, nhưng là lại cũng để cho Xẻn Hạ Cụ nhìn về phía thú thị thần ánh mắt phát sinh biến hóa, từ thực lực thành công tới nay, Xẻn Hạ Cụ đã không nhớ rõ hắn bao lâu không có bị đả thương. Thậm chí ngay cả Esgen cũng không thể thương tổn đến Xẻn Hạ Cụ mảy may, không ngờ tới dĩ nhiên để trước mắt cái này vẫn luôn không có bị Xẻn Hạ Cụ nhìn trong mắt bờ hún tờ pha giới. Ngươi rất tốt, lại có thể thực sự thương tổn đến ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Xẻn Hạ Cụ đối đai trước mắt sắp tử vong bờ hún tờ thái độ lần nữa đổi, không giống với phía trước đối với trước mắt bờ hún tờ giác nộ kính ý, lần này là thực sự đem trước mắt bờ hún tờ cho rằng một cái đối thủ đối đãi. Bất quá lại nói tiếp, lần này thú thị thần có thể thương tổn đến Xẻn Hạ Cụ quả thực cũng là hắn năng lực thủ xảo, chính là bởi vì hắn năng lực, vì vậy hắn kẹo lìn một mạch đều là vô hình gió ngưng tụ mà thành, tuy là vì vậy trở nên càng thêm sắc bén, thế nhưng có được có mất, gió loại này vô hình đặc tính cũng có thể dùng phong chi kiếm không có chân chính đao kiếm như vậy cứng rắn, chịu làm va chạm. Chính là bởi vì loại này đặc tính, mới, chỉ có thể dùng thú thị thần tiêu hao sinh mệnh sở sử ra cuối cùng một kiếm dễ dàng như vậy đã bị Xẻn Hạ Cụ ra nạ cụ to mở ra, nếu như đổi thành chân chính đao kiếm, sợ rằng khi đó, coi như Xẻn Hạ Cụ một kiếm kia đồng dạng có thể chặt đứt thú thị thần kiếm, nhưng cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản. Bất quá giống nhau, chính là bởi vì thú thị thần chế là do vô hình gió sở ngưng tụ, vì vậy dù cho đang bị chặt đứt sau đó, cũng đồng dạng sở hữu lực sát thương, bị chém đứt phía sau mũi kiếm. Tuy là bởi vì mất đi thú thị thần ràng buộc mà không tái ngưng tụ, một lần nữa tán loạn thành cuồng phong, thế nhưng loại này tán loạn cũng là cần quá trình, hơn nữa ở tán loạn trên đường, những thứ này gió càng lại như gió giống nhau, văng tứ phía. Mà Xẻn Hạ Cụ chính là bởi vì không có chú ý tới điểm ấy, mới có thể giữa bất chi bất giác, bị những cái này giải tán phong nhận đánh bại hộ thể linh lực, ở trước ngực chém ra một vết thương, dù sao đây cũng tính là cấp đội trưởng tiêu hao sinh mạng một kích, cho dù là giải tán phong nhận uy lực cũng không tính là yếu. Dĩ nhiên, thú thị thần một kích này mang đến kết quả cũng chỉ mà thôi, nói là một vết thương liền thực sự vẹn vẹn chỉ là một đạo thông thường vết thương, vẹn vẹn chỉ là bị thương da thịt mà thôi, đang ở vượng mạch nói chuyện võ thuật, cũng đã bắt đầu khép lại, dù sao trả lời gì gì đó, quanh năm cùng ủ nổ hạ nạ dẹt sen lẫn trong cùng nhau lúc mạch, vẫn là hiểu một chút. Tinh. Tinh ba, ho khan, ta không cam lòng. Không cam lòng. Bất quá đáng tiếc là, tựa như phía trước giống nhau. Thú thị thần cũng sẽ không bởi vì Xẻn Hạ Cụ kính ý hoặc là đem hắn cho rằng đối thủ mà cảm thấy vui vẻ hoặc là sẽ chết không tiếc nuối, vừa vặn tương phản, nhìn vượng mạch ngực cái kia vẹn vẹn chảy ra một chút vết máu vết thương, hắn là khuôn mặt vẻ không cam lòng mấy. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1178, cứu người. Làm người thất bại, Thú thị thần không cam lòng đương nhiên sẽ không có người để ý, nếu như là bình thường, e rằng còn có thể để Sẻn Hạ Cụ cảm khái vài câu. Bất quá bây giờ nha, Sẻn Hạ Cụ cũng không có thời gian lại cùng thú thị thần biện luận cái gì là không phải đúng sai, chính nghĩa tà ác. Ở thú thị thần sau khi chết, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp liền hướng nhà mình nhị phiên đội đội xá chạy đi, dù sao Sẻn chiêu thức ấy, nhưng là đem sẩy dậy tử thần bấy không nhẹ, những thứ khác tử thần coi như, thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ trong cảm giác, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình phiên đội đội xá nội còn có trong nhà mình, đều đột ngột xuất hiện rất nhiều mới linh áp. Không cần phải nói, đây nhất định là nhà mình phiên đội đội viên còn có dù kỳ áp bọn họ ra nạ cụ tó đao linh cũng tất cả đều bị thực thể hóa đồng thời bối 76 linh phản bội. Tuy là Sẻn Hạ Cụ ở cảm giác được loại tình huống này sau đó, liền lập tức hướng về chạy về nhà, nhìn dù kỳ ạ các nàng thế nào, bất quá lý trí lại ngăn trở Sẻn Hạ Cụ làm như vậy. Bởi vì Sẻn Hạ Cụ biết, dù kỳ ạ bên kia có ong hơi tiếp theo còn có u nổ hạ nạ dệt ở, coi như dù kỳ ạ, thì nạ mò gì mò mò, còn có ý nủ họ gì hiểm, có mà hết dồ đắt các nàng không phải nhà mình dạ nạ cụ tó đao linh đối thủ, thế nhưng hơi tiếp theo cùng u nổ hạ nạ dệt nhưng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần có các nàng hai cái này cấp đội trưởng cao thủ nhìn, dù kỳ ạ an toàn của các nàng phải không làm sao cần chính mình lo lắng. Thế nhưng tương đối, bạch gia phiên đội tình huống bên kia cũng không giống nhau, những cái này thông thường nhị phiên đội đội viên còn có tịch quan nhóm, bọn họ tối đa cũng đó là có thể làm được dạ nạ cụ tỏ xỉ cái mà thôi, càng nhiều hơn càng là gắt gao ngưng tụ ra chính mình dạ nạ cụ tỏ, ngay cả nhà mình dạ nạ cụ tỏ tên cũng không biết, loại này tình huống bên dưới. Muốn bọn họ đối mặt bọn họ thực thể hóa dạ nạ cụ tó đao linh, loại tu luyện này giải khai lúc mới, chỉ có, cần đối mặt cửa khẩu, bọn họ sợ rằng đại bộ phận cũng sẽ không là những thứ này đao linh đối thủ. Hiện tại thời gian còn thiếu, căn cứ Sẻn Hạ Cụ cảm giác được linh áp, nhị phiên đội đội xá bên trong, cũng chỉ có cá biệt vài cái tử thần linh áp đột nhiên tiêu thất, còn lại đại bộ phận tử thần linh áp mặc dù có ba động, nhưng coi như bình thường. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì dạ nạ cụ tỏ đao linh thực thể hóa thời gian còn thiếu, những cái này tử thần coi như không phải những thứ này đao linh đối thủ, thế nhưng miễn cưỡng ngăn cản, duy trì bất bại vẫn là không có vấn đề gì, nhưng nếu như một lúc sau, phòng trừng, nhà mình phiên đội tử thần thương vong còn có thể tăng. Sự tình có nặng nhẹ, nếu như là bình thường, Sẻn Hạ Cụ hiện tại tự nhiên là trước tiên trở về vấn an rủ kỳ ạ các nàng, cho dù biết rõ các nàng không có khả năng có việc cũng là như vậy. Nhưng là bây giờ nha, vì không cho nhà mình phiên đội đội viên tiếp tục thương vong xuống phía dưới, Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể tuyển trạch trước hướng nhà mình phiên đội đi một chuyến. Dù sao tuy là những đội viên này dù nói thế nào đều theo Sẻn Hạ Cụ vài chục năm, tốt xấu cũng có một chút cảm tình ở, đang không có cần thiết tình huống bên dưới, Sẻn Hạ Cụ thật vẫn không cách nào làm được nhìn bọn họ đi tìm chết mà thờ ơ. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ thì không khỏi không cảm tạ nhà mình nhị phiên đội chức vụ, làm cái kia quân cùng bí ẩn di chuyển. Nhị phiên đội đội viên bình thường không phải ở nhà mình đội xá bên trong, chính là ly khai sẩy dậy đi chấp hành nhiệm vụ, cái này cũng có thể dùng Sẻn Hạ Cụ chỉ cần cứu nhà mình phiên đội đội xá bên trong đội viên là được rồi, dù sao những cái này không ở sẩy dậy đội viên, dạ nạ cụ tỏ đương nhiên sẽ không có việc, cũng không cần Sẻn Hạ Cụ đi cứu. Mà nếu như đổi thành giống như là từ phiên đội cùng thập phiên đội nói vậy, hết thể đội viên ở sẩy dậy nội loạn vọt, như vậy e là cho dù là Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ có thể ha hả. Chứ không nói Sẻn Hạ Cụ có thể hay không đầy sẩy dây chạy từng cái đi giải cứu bọn họ, coi như mạch chịu làm, đến khi chạy xong toàn bộ sẩy dây ấy, những đội viên kia đã sớm không biết chết bao nhiêu. Nghĩ vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi vì kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng hỉ sủ gạ tụt hì dịu mặc nghiệm, sự kiện lần này, đến cuối cùng chỉ sợ vẫn là hai người bọn họ phiên đội tổn thất lớn nhất. Tuy là Sẻn Hạ Cụ ý niệm trong lòng không ngừng, nhưng là lại cũng không có vì vậy mà thả chậm cước bộ, mà xù nổ tốc độ. Ngoại trừ quyết định bởi với xù nổ kỹ xảo ở ngoài, càng nhiều hơn còn là muốn xem người thi triển thực lực, cũng chính là linh lực trình độ, miễn là người thi triển linh lực đủ cao, coi như xù nổ kỹ xảo không được tốt lắm, tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào, thế nhưng nếu như linh lực không được, coi như kỹ xảo làm sao mạnh mẽ, tốc độ cũng sẽ không làm sao mau. Mà thôi Sẻn Hạ Cụ linh lực còn có kỹ xảo, tốc độ liền có thể muốn mà biết, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ lúc đầu cách nhị phiên đội đội xá cũng không xa, vì vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là mạch những ý niệm này chuyển động thời gian, Sẻn Hạ Cụ cũng đã bước lên nhị phiên đội đội xá đại môn. Giờ ghệ xúc gì, là ta a, ngươi làm sao vậy? Đi tìm chết. Ta đã sớm chịu đủ ngươi tên ngu ngốc này chủ nhân, thời gian dài như vậy thậm chí vẫn không biết tên của ta, đi chết đi cho ta, xét. Ta nhất định sẽ hàng phục ngươi, châu chấu. Ha ha ha, không ngờ tới ta ra nạ cụ tỏ năng lực cường đại như vậy, a. Tiểu tâm, tuân đạo chi 39, tròn nghe thời phiến. coi như ngươi là của ta dạ nạ cụ tỏ, làm như vậy ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, phá đạo thứ hai thập chiếu thiên cầu. Sẻn hạ cụ mới vừa tới gần, đại lượng tiếng huyên náo liền truyền vào sẻn hạ cụ trong thai. Một, tám trong này đã có từng cái tử thần đối với mình ra dạ nạ cụ tỏ đại đả cảm tình bài, để cầu nhà mình dạ nạ cụ tỏ đao linh hồi tâm chuyển ý, cũng hoặc là các loại tuyên ngôn chiến đấu, quỷ đạo ngâm sướng thanh âm. Cũng có những cái này dạ nạ cụ tó đao linh phát tiết bình thường đối với mình ra chủ nhân bất mãn, hơn nữa thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh, đao kiếm tiếng va chạm, thực sự là vẹn vẹn nghe cũng làm người ta cảm giác một đoàn loạn ma. Những thứ khác lúc ăn không quan tâm, thế nhưng nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, để vượng mạch không thể không quan tâm. Nhất thời, sẻn hạ cụ lập tức liền đẩy cửa ra, một cái lắc mình liền xuất hiện ở đội xá bên trong. Hắn có thể không phải hy vọng bởi vì hắn động tác chậm một nhịp mà để nhà mình đội viên nhiều hơn một ít thương vong. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Trương 1179, ô mà ẹ đã cùng giờ ghệ xúc gì? Giờ ghệ xúc gì, chúng ta nhưng là linh hồn nhất thể đồng bạn A, giữa chúng ta cảm tình ngươi cũng quên rồi sao? Sẻn hạ củ vừa mới xuất hiện, chiếu vào hắn mi mắt chính là mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã cái này tiền tiền nhiệm đội phó, bây giờ ngũ tịch đang kéo thân thể mập mạp. Vẻ mặt trọng đối với hắn đối diện một cái cầm trong tay lưu tinh truy, thân hình cũng rất mập mạp một cái đại bản tử mở miệng nói. Câm miệng cho ta, cũng là bởi vì ngươi người này tham ăn không phải đúc luyện, dáng dấp mập như vậy, khó coi như vậy, mới có thể liên lụy ta cũng thay đổi thành bộ dáng này. Nhìn vẻ mặt trầm trọng xem cùng với chính mình mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ, hắn giả nạ củ tỏ đao linh dở ghệ xuống gì nhưng thật giống như bị cái gì kích thích giống nhau, tâm tình trở nên càng thêm kịch liệt, hướng về phía mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ liền lớn tiếng kêu lên. Còn ngươi nữa người này, chỉ biết nghĩ ăn còn có tiền, lúc chiến đấu rất sợ chết, làm sao xứng làm ta dở ghệ xốp gì đại gia chủ nhân. Cực kỳ hiển nhiên, tuy là dở ghệ xốp gì là mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ ra nạ cụ tỏ, nhưng nhìn bộ dáng như vậy, dở ghệ xốp gì chắc là bất mãn mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ rất lâu rồi. Bất quá đương nhiên, cái này cũng không chỉ có chỉ là dở ghệ xốp gì mà 30 đã, phải nói, phàm là bị thôn chính hoặc ra nạ cụ tỏ đao linh, đều có dục vọng của mình hoặc là bất mãn. Nếu không, cũng sẽ không phải chịu thôn chính ảnh hưởng, dù sao thôn chính chính là cái kia năng lực bản chất vẹn vẹn chỉ là thôi miên mà thôi, chính là con rồi không phải ken không có khe đản, nếu như bản thân tâm linh viên mãn vô khuyết, coi như là thôn chính năng lực cũng là không có ích gì. Bất quá ngược lại nói ta, mỗi cái cá thể độc lập ý nghĩ trong lòng cũng không thể hoàn toàn như lúc dạng, trừ phi là không có ý thức độc lập, nếu không, hai cái độc lập ý thức trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít luôn sẽ có phân kỳ, bất quá miễn là phương hướng lớn nhất trí. Những thứ này nho nhỏ phân kỳ đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến dạ nạ cụ tỏ cùng nhà mình chủ nhân cảm tình. Thế nhưng nếu như thu được gây xích mích, đó chính là một chuyện khác, đây cũng là vì sao thôn chính năng lực tốt như vậy khiến cho, như thế chịu xảy ra tử thần kiêng kỵ nguyên nhân. Giờ ghệ xuất gì? Bên kia, vốn là bởi vì nhà mình dạ nạ cụ tỏ đao linh đối với mình đánh đập tàn nhẫn mà cảm thấy tâm tình trọng mạ rẻ chia rô mạ ẹ đạ, lúc này nghe được nhà mình dạ nạ cụ tỏ dĩ nhiên đối với mình có nhiều như vậy bất mãn. Nhất thời cũng không khỏi càng thêm như đưa đám, bất quá mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ cũng không có cứ thế từ bỏ, chỉ thấy hắn chân thành nhìn nhà mình dạ nạ cụ tỏ đao linh, tiếp tục mở miệng đứng lên. Nát bấy hắn, giờ ghệ sụp gì? Này bước chỉ mới nhất nguyên sang 26 tuổi. Bất quá hiển nhiên mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ vẫn còn có chút không biết nhà mình dạ nạ cụ tỏ, đang ở hắn mới vừa mở miệng chi tế, thừa dịp hắn không chú ý. Hắn giả nạ cụ tỏ đao linh dở ghệ xuống gì lập tức một cái lưu tinh truy liền hướng phía hắn đập đi lên, đối với hắn triển khai đánh lén. Mà lúc này đây, mạ rẻ chia rỗ mạ ẹ đạ là thật không ngờ tới nhà mình giả nạ cụ tỏ đao linh phải làm như vậy, vì vậy không có một chút phòng bị, cảm nhận được gần đập chúng chính mình lưu tinh truy. Mạ rẻ chia rỗ mạ ẹ đạ là lòng như cho nguội, cho tới bây giờ, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, hắn giả nạ cụ tỏ đao linh vậy mà lại thực sự đối với hắn hạ tử thủ. C. Phượng đạo chi 39, tròn nghe thấy phiến. Bất quá đang ở mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đã đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết chi tế, đột nhiên một đạo hình tròn linh lực khiên xuất hiện ở trước người của hắn, cái kia gần đập chúng hắn cự đại lưu tinh truy, cũng trực tiếp nện ở này đạo hình tròn linh lực khiên bên trên, phát sinh một tiếng trầm muộn va chạm âm thanh, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Hô, cuối cùng là không có tới chế. Kỳ thực lần trước mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đã cùng giờ ghệ xuống gì rơi chuyển động cùng nhau cũng chính là thoạt nhìn trường. Trên thực tế từ sẻn hạ cụ đi tới nơi này, đến giờ ghệ xốp gì đánh lén mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ, cũng chỉ là thời gian của một câu nói mà thôi. Có thể nói, miễn là sẻn hạ cụ ở trên đường dây dưa như vậy mấy giây, như vậy trên cơ bản có thể cùng mạ rẻ chỉa rổ mạ ẹ đạ nói gặp lại sau. Mà bây giờ nha, đối với mình có thể cứu mạ rẻ chỉa dỗ mà ẹ đã tính mệnh, Sẻn Hạ Cụ vẫn là rất hài lòng. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nhị phiên đội đại bộ phận chi tiêu cũng đều là mạ rẻ chỉa dỗ mà ẹ đã ra tiền, còn có cho dù là năm đó Sẻn Hạ Cụ trực tiếp từ chân lương linh thuật học viện tốt nghiệp, liền trực tiếp cướp lấy hắn đội phó, sau đó mà là bởi vì chiêu thu rủ kỳ ạ, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ, để hắn cái này đội phó vừa đầu hàng lại rơi nữa, biến thành nhị phiên đội ngũ tịch, mạ rẻ chỉa dỗ mà ẹ đã cũng không có bất kỳ câu oán hận, vẫn là trung thành và tận tâm, điều này làm cho vượng mạch đối với hắn ấn tượng tốt. Thậm chí càng bởi vì như thế, còn để Sẻn Hạ Cụ đối với hắn sinh ra vài phần cảm giác, để nhiệm mạch vẫn luôn muốn tìm cơ hội bồi thường hắn vài phần, nếu như không có thể cứu giới hắn, để hắn lại chết như vậy Sẻn Hạ Cụ mặc dù sẽ không vì vậy thương tâm gì gì đó, thế nhưng tiếc nuối nhất định là tránh không khỏi. Mà bây giờ kết quả này, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, 040 không thể nghi ngờ chính là kết quả tốt nhất, tối thiểu. Cứu mạ rẻ chia rô mạ ẹ đạ một mạng, Sẻn Hạ Cụ về sau đối mặt hắn thời điểm, cũng càng thêm an lòng để ý được không phải. Sẻn Hạ Cụ đội trưởng. Mà không chỉ là vượng mạch thả lỏng một hơi, bên kia, đại nạn không chết mạ rẻ chia rô mạ ẹ đạ khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ sau đó, tự nhiên cũng minh bạch là ai cứu hắn một mạng, nhất thời cũng có chút cảm động đối với can mạch chào hỏi. Được rồi, ô mạ ẹ đạ, có lời gì chờ một hồi hay nói, ta trước giúp ngươi giải quyết rồi hắn. Nhìn con muốn nói điều gì mà rẻ chia rô mà ẹ đạ, Sẻn Hạ Cụ không có cùng hắn lời nói nhảm, mà là trực tiếp chuẩn bị xuất thủ trước giải quyết đối diện giờ ghệ sụp gì. Không muốn, Sẻn Hạ Cụ đội trưởng, nhờ ngươi ngàn vạn lần không nên đả thương giờ ghệ sụp gì tính mệnh, hắn chính là cùng ta linh hồn nhất thể đồng bạn. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ chuẩn bị đối với mình ra dạ nạ cụ tỏ đao linh xuất thủ, mà rẻ chia rô mà ẹ đạ lập tức liền mở miệng đối với Sẻn Hạ Cụ khẩn cầu đứng lên, dù cho giờ ghệ sụp gì đối với hắn không khách khí, muốn giết chết hắn. Thế nhưng mạ rẻ chỉa rỗ mà ẹ đã còn không hy vọng chứng kiến dở ghệ sụp gì tử vong. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Trương 1180, đại giới. Ân, ta biết rồi, sẽ không đem hắn như thế nào. Tuy là Sẻn Hạ Cụ chính mình cũng không phải là quá coi trọng dạ nạ cụ tỏ năng lực, vẹn vẹn chỉ là đem dạ nạ cụ tỏ cho rằng một bà dùng tốt công cụ. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng minh bạch, những thứ khác tử thần đối với dạ nạ cụ tỏ cách nhìn chỉ sợ là hắn không cùng một dạng. Đối với những thứ khác tử thần mà nói, dạ nạ cụ tỏ chính là bọn họ tử thần đời sống tất cả, chỉ có sở hữu dạ nạ cụ tỏ mới có thể được cho một gã tử thần, nếu như mất đi dạ nạ cụ tỏ, như vậy tại bọn họ trong lòng, cũng liền ý nghĩa bọn họ tử thần đời sống kết thúc. Vì vậy, tuy là Sẻn Hạ Cụ mình không thể dễ dàng tha thứ nhà mình dạ nạ cụ tỏ phản bội chính mình, đối với mình ra chạm phách lực dễ dàng tha thứ độ cũng không làm sao cao, nhưng là lại cũng hiểu những thứ khác tử thần. Đối với mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đạ thỉnh cầu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có ý cự tuyệt. Chấn đạo chi 61, 6 chi quang lao. Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, liền trực tiếp tự tay trên không trung rạch một cái, sau đó trong nháy mắt lục đạo ánh sáng lóng ánh mảnh nhỏ từ trong hư không hiện lên, mộ địa hướng về giờ ghệ xốp gì vọt tới, ở giờ ghệ xốp gì căn bản không có phản ứng kịp chi tế, trực tiếp bắn vào giờ ghệ xốp gì trên thân thể, đem giờ ghệ xốp gì khóa ngay tại chỗ. Gia Nạ Cụ tỏ lời nói, vẫn là lao sư một điểm tương đối khá. Tối hôm qua đây hết thể sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, tiếp tục đối với bên cạnh có chút kích động mà rẻ chỉa rô mà ẹ đã nói rằng, còn dư lại không cần ta giao người a. Không cần, không cần, đa tạ Sẻn Hạ Cụ đội trưởng, còn dư lại giao cho ta là được. Chứng kiến suýt chút nữa thì tánh mạng mình giờ ghệ xốp gì dĩ nhiên tại một cái quỷ đạo phía dưới, trực tiếp thúc thủ chịu chói, may là mà rẻ chỉa rô mà ẹ đã biết nhà mình đội trưởng thực lực cường đại. Nhưng vẫn là cảm thấy có chút chấn động, bất quá đang nghe Sẻn Hạ Cụ thanh âm sau đó, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, lập tức cung tản đối với Sẻn Hạ Cụ mở miệng bảo đảm nói. Ân, chính ngươi nhìn làm a, ta đi trước xử lý những thứ khác giả nạ cụ tỏ. Tuy là bởi vì mình đội phó chức vị là từ mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã trong tay tiếp nhận chức vụ quan hệ, đối với mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã có chút mắt khác đối đãi, thế nhưng những thứ khác tử thần Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy bày đặt mặc kệ. Ở cứu mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã tính mệnh, đồng thời trợ giúp hắn tóm lấy hắn mới phách đao sau đó, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên lại đem ánh mắt bỏ vào còn lại đang ở tứ lược dạ nạ cụ tỏ đao linh bên trên. Hai anh, nhìn giữa sân quần ma loạn vũ, một mực truy sát mỗi người chủ nhân dạ nạ cụ tỏ đao linh, Sẻn Hạ Cụ nhất thời liền không nhịn được lạnh rên một tiếng, để vẫn đi theo Sẻn Hạ Cụ sau lưng đao linh thiếu nữ trong lòng chính là một hồi phát thảm. Nói thật, đao linh thiếu nữ hiện tại đã có chút hối hận. Nàng nhưng là biết Sẻn Hạ Cụ tính tình, cũng minh bạch nàng ở nhà mình chủ nhân tâm lý phân lượng thật không phải là rất nặng, nếu như bởi vì chuyện này để nhà mình chủ nhân đối nàng sinh lòng bất mãn, vậy coi như chết oan. Nghĩ tới đây, Đao Linh thiếu nữ cũng không khỏi ở đáy lòng kêu rên một tiếng, nhịn không được thầm mắng mình làm sao lại miễn mê tâm khiếu nghe theo thôn chính cao hoặc đâu, còn có phía trước vì sao không phải nhân cơ hội chịu thua, trở về dạ nạ cụ tỏ bên trong, còn không muốn ở sau đó cùng nhà mình chủ nhân chiến đấu một hồi đâu, đây không phải là tự tìm không thoải mái nha. Bất quá bây giờ nếu nói lấy cửa ra, Đao Linh thiếu nữ tự nhiên không thích đổi ý, cũng không thể để cho nàng hiện tại liền đối với Sẻn Hạ Cụ nói nàng hối hận, không muốn đang cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu à. Việc đã đến nước này, Đao Linh thiếu nữ chỉ có thể cầu khẩn hiện trường đã biết chút đồng loại không nên quá làm, miễn cho để nhà mình chủ nhân giận cá chém thất phía dưới, đối nàng cũng sinh ra ý kiến thì tốt rồi. Phược đạo chi 62 bách bộ lan can. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không biết nhà mình Đao Linh thiếu nữ bởi vì hắn một tiếng hừ lạnh mà sinh lòng nhiều như vậy tâm tư, hắn hiện tại lực chú ý có thể tất cả đều ở trước mắt vẫn còn ở không ngừng tác loạn dạ nạ cụ tó Đao Linh mặt trên, ở hừ lạnh qua đi, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp ngâm sướng lên tiếng. Thông thường bách bộ lan can vẹn vẹn chỉ có một thể kỹ năng, triệu hồi ra gậy ánh sáng cũng chỉ có vị trí mà thôi, dù sao đối với trả đơn thể mục tiêu nói này con số gậy ánh sáng cũng đã đủ, nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Thế nhưng hiển nhiên Sẻn Hạ Cụ lần này thi triển bách bộ lan can rõ ràng cho thấy thay đổi phiên bản, dù sao Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn từng bước chậm rãi đi thu thập những thứ này dạ nạ cụ tó Đao Linh, vì vậy, theo Sẻn Hạ Cụ ngâm sướng, không trung nhất thời liền từ không đã có hiện ra rậm rạp chừng hơn mấy trăm ngàn căn gậy ánh sáng, theo Sẻn Hạ Cụ tín niệm khẽ động, trong khoảnh khắc, những thứ này gậy ánh sáng liền như cùng mưa rơi hạ xuống. Trên mặt đất những cái này vẫn còn ở truy sát nhà mình chủ nhân dạ nạ cụ tó Đao Linh không phải là không có chứng kiến không trung dị trạng, cũng không phải không có phòng bị, thế nhưng đáng tiếc ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự khống chế, từ không trung bắn nhanh xuống gậy ánh sáng thật giống như dài quá con mắt giống nhau, vô luận những cái này dạ nạ cụ tó Đao Linh làm sao tránh né hoặc là phòng ngự, đều là không làm nên chuyện gì, một cái không lọt trên người tất cả đều cắm đầy gậy ánh sáng, tất cả đều bị đóng vào tại chỗ. Lệnh tốt, thật là lợi hại. May mà Sẻn Hạ Cụ đội trưởng tới. Hô, cuối cùng là kết thúc. Thấy như vậy một màn, tại chỗ những cái này nhị phiên đội viên ở chấn động Sẻn Hạ Cụ thực lực đồng thời, cũng là thả lỏng một hơi. Trận này đối với bọn họ mà nói không hề có điểm báo trước tai nạn thoạt nhìn cuối cùng là kết thúc lại. Mà ở ngắn ngủi phục hồi tinh thần lại sau đó, những thứ này nhị phiên đội các đội viên chứng kiến đã biến thành một mảnh hỗn độn nhị phiên đội xá, cùng với bất hạnh gặp nạn một ít đồng đội còn có trên người những cái này nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nguyên bản mới vừa nhẹ nhõm một chút thần tình lại trở nên có chút trầm trọng. Hiển nhiên lần này tai nạn tuy là thời gian kéo dài không lâu, nhưng là lại cũng để cho bọn họ bỏ ra trả giá nặng nề. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1181, tai nạn đi qua chỗ tốt. Bất quá tốt tại bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là thương tâm một hồi mà thôi, dù sao nhị phiên đội phụ trách trước nhiều chính là đuổi bắt kẻ phản bội, còn có điệp báo các loại chuyện nguy hiểm. Có thể nói hầu như không có qua một đoạn thời gian đều sẽ có đồng liêu hy sinh vì nhiệm vụ sự tình phát sinh. Vì vậy, qua nhiều năm như thế, những thứ này nhị phiên đội tử thần nhóm đã sớm tập quán đồng liêu tử vong. Mà ở thương tâm qua đi, những thứ này tử thần nhìn bị Sẻn Hạ Cụ ràng buộc tại chỗ dạ nạ cụ tó Đao Linh nhóm, bọn họ phần lớn trong ánh mắt cũng bắt đầu nổi lên vẻ hưng phấn tới. Giống như là phía trước nói giống nhau, vạn sự có lợi có hại, thôn chính năng lực dùng không tốt tựa như bây giờ. Sẽ đối với sợi dây tạo thành rất lớn phá hư, thế nhưng cùng lúc đó, cái này làm sao cũng không phải những thứ này phổ thông tử thần một lần kỳ ngộ. Phải biết rằng dạ nạ cụ to loại vật này, mặc dù bây giờ đã trở thành tử thần tiêu phối, ở nguyên tắc gạ nìm bên trong cũng rất giống mỗi danh tử thần cũng có thể giải phóng chính mình dạ nạ cụ to, lâm chiến lúc buộc phát ra gấp mấy lần thực lực, thế nhưng trên thực tế, dạ nạ cụ to giải phóng nơi nào lại là chuyện đơn giản như vậy. Có thể nói, 357 toàn bộ sợi dây tử thần mấy vạn, thế nhưng có thể hoàn thành hai lần dạ nạ cụ tỏ, giải phóng, tu thành nhớ hiểu, cũng chỉ có cái kia hơn 10 danh đội trưởng mà thôi, chân chân chính chính là ngàn dặm mới tìm được một, đây là tử thần bên trong ngàn dặm mới tìm được một, nếu như phóng nhãn toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, coi như là nói thành bên trong chọn một cũng không tính là quá phận. Mà dạ nạ cụ tỏ nhớ gian nan như vậy, xì cải nhưng cũng không thoải mái, đừng xem xì cải vẹn vẹn chỉ là dạ nạ cụ tỏ lần đầu tiên giải phóng, thế nhưng trên thực tế, toàn bộ sầy giấy bên trong có thể xì cả tử thần cũng không coi là nhiều, trên cơ bản chỉ cần có thể làm được xì cải, vô luận dạ nạ cụ tỏ năng lực thế nào, cũng có thể ở mỗi người phiên đội bên trong trộn lẫn cái tịch quan đồ thế chấp, thậm chí coi như là đội phó, cũng vẹn vẹn chỉ là xì cả trình độ mà thôi, bởi vậy có thể thấy được. Xì cả khó có được, mà càng nhiều hơn tử thần, hầu như có thể nói là còn lại 99% tử thần, đều là chỉ có thể ngưng tụ ra dạ nạ cụ tỏ. hoàn toàn làm không được bất luận cái gì giải phóng phổ thông tử thần mà thôi. Bọn họ mạnh mẽ một chút tối đa cũng đó là có thể câu thông bạch, đắc, ra dạ nạ cụ tỏ đao linh mà thôi. Một điểm ngay cả nhà mình đao linh cũng vô pháp liên hệ, bình thường gặp phải chiến đấu, hoàn toàn chính là dựa vào ở chân lương linh thuật học viện học tập chém quyền quỷ đi cái này mấy hạng kỹ năng mà thôi. Dạ nạ cụ tỏ tại bọn họ trong tay, không có dạ nạ cụ tỏ danh tiếng, trên thực tế cùng thiện đã hoàn toàn không có gì khác nhau. Mà bây giờ nha, thôn chính xuất hiện, đối tượng là sẻn hạ cụ như vậy đội trưởng còn chưa tính, nhiều lắm cũng chính là một ít phiền toái nhỏ mà thôi, căn bản không tạo được nguy hiểm gì, dĩ nhiên, cũng không khả năng có cái gì thu hoạch. Thế nhưng đối với còn lại không có tu thành hiểu tử thần mà nói, tự cấp bọn họ mang đến nguy cơ sinh tử đồng thời, cũng cho bọn họ mang đến tiến hơn một bước kỳ ngộ. Tu thành giải khai có hai điều kiện, đệ nhất chính là có thể dùng lãng thực thể hóa, sau đó ở hàng phục đao linh, chỉ cần có thể để đao linh tâm phục chụp ảnh chung, nhận đồng ngươi lý niệm, tự nhiên đã giải coi như là tu luyện thành công. Nơi đây trước không nói hàng phục linh sự tình, dù sao đây là thực lực vấn đề, sốt ruột không được, chỉ cần có cái kia tư chất, thực lực luôn luôn một ngày có thể đạt được yêu cầu, thế nhưng làm điều kiện tiên quyết đao linh thực thể hóa cũng là khó ở phần lớn tử thần đây cũng không phải là thực lực mạnh có thể làm được sự tình. Duy có lòng bên trong có để dạ nạ cụ tỏ đao linh nhận đồng giác ngộ, mới có tư cách để đao linh hiện thân, cái này cũng có chút trừu tượng, dù sao ai biết dạ nạ cụ tỏ cần. Giác ngộ là cái gì? Mà bây giờ, những thứ này thực thể hóa đao linh tuy là vẹn vẹn chỉ là thôn chính năng lực, coi như bị đánh bại cũng không coi là tu thành giải khai, thế nhưng tối thiểu khiến cái này đã tu thành xỉ cả tử thần đối với mình ra đao linh có sâu hơn hiểu rõ, biết nhà mình đao linh nhu cầu cùng tính cách, về sau thực lực đạt được yêu cầu. Lại đi tu luyện giải khai thời điểm, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu sự tình. Vậy làm sao có thể không cho những cái này đã tu thành xì cải, đang hướng về giải khai nỗ lực tinh anh tử thần nhóm cảm thấy từ trong thâm tâm hương phấn đâu, dù sao chính là không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải tốt binh sĩ, thân là tử thần, lại có ai không có một trở thành đội trưởng mộng đâu. Mà vẫn là những cái này tinh anh tử thần, vẹn vẹn cho bọn họ một cái khả năng mà thôi, mà đối với những cái này phổ thông tử thần mà nói, càng là liên quan đến bọn họ sinh tử đại sự. Phải biết rằng hòa giải đã cần đao linh thực thể hóa, có nhu cầu dựa vào một thân ngạnh thực lực hàng phục đao linh, cuối cùng còn muốn cho đao linh tâm phục khẩu phục bất đồng, xỉ cái yêu cầu không thể nghi ngờ thì ít đi nhiều rất nhiều, có thể tính được với phi thường dễ dàng, miễn là thực lực kém không nhiều lắm, còn có cùng nhà mình dạ nạ cụ tỏ liên hệ đầy đủ chặt chẽ là được. Đồng thời quan trọng nhất là hòa giải cần hàng phục linh bất đồng, muốn tu hành xì cơ hồ không có bất kỳ một cái nào tử thần dạ nạ cụ tỏ đao linh sẽ từ đó cản trở, vừa vặn tương phản, những thứ này đao linh ngược lại hận không thể thiên thiên ở túc chủ bên thai nhắc tới tên của bọn họ, để ký chủ nhanh lên hoàn thành xì cái. Nói cách khác, xì cái yêu cầu chỉ có một, chỉ cần biết rằng nhà mình dạ nạ cụ tỏ tên như vậy đủ rồi, còn như hay là thực lực yêu cầu còn có cùng dạ nạ cụ tỏ liên lạc chặt chẽ cũng chỉ là bởi vì chỉ có cái này hai hạng đạt tiêu chuẩn, mới có thể nghe được đột phá xương mù dày đặc. Nghe tinh tưởng dạ nạ cụ tỏ đao linh đối với bọn họ nói, nghe được đao linh nói cho tên của bọn họ. Mà bây giờ nha, nhìn đây đất bị trói lại, không thể động đậy dạ nạ cụ tỏ đao linh nhóm, không thể không nói, đây đối với những cái này phổ thông tử thần thật là một cái cơ hội tốt. Miễn là bọn họ có thể nắm chặt lần này khó có được đao linh hiện thế cơ hội, từ bọn họ đao linh trong miệng biết mỗi người bọn họ dạ nạ cụ tỏ tên, như vậy ở nơi này chút đao linh mỗi người trở về mỗi người bọn họ dạ nạ cụ tỏ phía sau. Có phải hay không liền ý nghĩa bọn họ thì có thể tu thành xỉ cái đâu. Tuy là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ, rất có thể sẽ tạo thành xỉ quy lực không đủ, thậm chí một ít cường đại xỉ còn có thể bởi vì không có đầy đủ linh lực cung ứng mà không cách nào hoàn toàn giải phóng. Thế nhưng bất luận còn lại, vẹn vẹn chỉ là xỉ cái liền đầy đủ những thứ này phổ thông tử thần hưng phấn. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1182, ta bất hối. Vạn ngục lôi thành. Phược đạo chi 81 đoạn không. Lúc này nhất phiên đội bên trong, thình lình đã biến thành một mảnh sấm sét hải dương, không trung lôi điện cuộn cuộn, giống như là quý tộc mui xe giống nhau, chỉ bất quá hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành mui xe mà thôi. Từng đạo màu tím lôi đỉnh không ngừng từ nơi này giờ cờ ho tỉ tù ẹt đắp bên trong chia lịa, hướng về phía dưới một bóng người cuồng vọng không ngừng. Không thể không nói, gòn dị ổ mà dị không hổ là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ duy hai có thể khống chế thiên tượng nguyên tố hệ dạ nạ cụ tò, thậm chí có được xưng là lôi điện hệ tối cường dạ nạ cụ tò đồn đãi. Vẹn vẹn là xem hôm nay tình cảnh, coi như là không bằng ở dạ mà mổ tổ gần dịu sai sai ghệ cụ nhỉ trong tay gì gìn ra cả, cũng tuyệt đối sẽ không so với hịt sủ gạ tụt hỉ dịu trong tay hỉ ụ gìn mà kém hơn phân đài. Bất quá những thứ này thủ đoạn đối phó những người khác coi như, thế nhưng đối với đang đứng ở lôi điện công kích mục tiêu xạ xạ kỳ bệ giờ mà nói, cũng là phải kém một cái chủ. Dù sao xạ xạ kỳ bệ giờ tuy là vẹn vẹn chỉ là một gã đội phó, nhưng là lại cũng không đại biểu cho thực lực của hắn cũng là đội phó, vừa vặn tương phản, thật luận thực lực, coi như là ở hiện nay rất nhiều đội trưởng bên trong, xạ xạ kỳ bệ giờ thực lực cũng tuyệt đối nằm ở bên trong thượng tầng. Lĩnh ngộ mình hiểu thời gian thậm chí còn muốn ở kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tắc dấu hỉ dịu phía trước, thậm chí giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nỉ trên đầu một đạo dấu vết đều là đang cùng xạ xạ kỳ bệ giờ trong chiến đấu lưu lại. Bởi vậy có thể dự liệu, xạ xạ kỳ bệ giờ thực lực như thế nào, về phần đang nguyên tắc giải cứu dù kỳ ạ trong sự kiện, xỉ cách sau đó còn bị cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ tay không một kích đánh bại, vậy chỉ có thể khiến người ta cảm khái. Xả xạ kỳ bệ gì dù bồ khi đó đến cùng xả nước cỡ nào nghiêm trọng, kỳ thực không chống chân là hắn, đối mặt trung ương 46 thất không hợp lý phán quyết, những thứ khác tử thần đội trưởng tuy là biểu hiện ra không nói gì, thế nhưng đang đối mặt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ đoàn người bên trong. Cũng là hoặc nhiều hoặc ít lại xả nước, nếu không. Thời kỳ đó cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ muốn chiến thắng xả giả kỳ kẹ nào kỳ cùng cụ chỉ kỳ bị ác khu, chỉ có thể nói mộng tưởng hao huyền còn không có tỉnh. Mà lúc này, đối mặt cái này không ngừng hướng mình đẩy trời xét, xạ xạ kỳ bệ gì dù bố lại không chút nào bối rối vẻ, dù sao loại này tư thế, từ lúc trước đây hàng phục nhà mình dạ nạ cụ tó đao linh, tu luyện giải khai thời điểm, hắn cũng đã lãnh hội qua một lần, lúc này tự nhiên là quen việc dễ làm, chỉ thấy xạ xạ kỳ bệ gì dù bố trực tiếp tự tay một tấm, sau đó chỉ một lúc, một đạo ngưng thật dị thường, có vẻ dịch thấu trong suốt cự đại linh lực vách tường liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Mà những cái này liên tiếp không ngừng dầm dạp hướng về hắn xuyên rơi sét đánh đập ở nơi này linh lực trên vách đá, cũng là chỉ có thể không ngừng phát sinh tiếng sấm, cũng là căn bản là không làm gì được tầng này linh lực vách tường, càng không cần nói thương tổn đến phía dưới hai xạ xạ kỳ bệ gì dù bồ. Gòn dài ô mà nháo trò đủ chưa? Tuy là vẹn vẹn chỉ là một đạo đạo nói, liền khác nhà mình dạ nạ cụ tó đao linh công kích không làm sao được chính mình, thế nhưng xạ xạ kỳ bệ gì dù bồ trên mặt cũng là không có chút nào vẻ đắc ý, vừa vặn tương phản. Hắn sắc mặt ngược lại hiện ra vài phần lo lắng, thậm chí ngay cả đánh với nhà mình dạ nạ cụ tó đao linh đều có chút sốt ruột, trực tiếp hướng về phía nhà mình dạ nạ cụ tó đao linh mắng. Câm miệng, xạ xạ kỳ bệ gì dù bồ, ngươi lẽ nào đã cho ta đây là đang hồ nháo sao? Bất quá xạ xạ kỳ bệ gì dù bồ lời nói này nhưng thật giống như là kích thích bầu trời lôi ngục bên trong gọn gài ô mà, chỉ thấy giữa không trung một gã cả người lôi điện quấn quanh. Phía sau có một gian nhà bằng gỗ Nhật Bản võ sĩ đang nghe xạ xạ kỳ bệ dị du bùa lời nói sau đó, kích động hướng về phía xạ xạ kỳ bệ dị du bùa hận thiết bất thành cương lớn tiếng kêu lên. Trước đây cho nên ta nhận đồng ngươi, là bởi vì ngươi cái kia kinh người hùng tâm trang trí, mà bây giờ, ngươi nhìn nhìn lại dáng vẻ của ngươi, ngươi chính là trước đây cái kia một tháng liền tu thành nhớ hiểu xạ xạ kỳ bệ dị du bùa sao. Nghe được gòn dị ô ma dư lời nói, xạ xạ kỳ bệ dị du bùa lúc đầu có chút lo lắng sắc mặt cũng là hơi đổi. Gòn dị ổ ma lời nói này không thể nghi ngờ là vừa lúc truyền thuyết chỗ đau của hắn. Trước đây hắn là như thế nào hăng hái, cho dù là ước mơ giả mạ mổ tổ gần dị ủ sải sải ghệ cù nì, muốn trở thành giả mạ mổ tổ gần dị ủ sải sải ghệ cù nì phó thủ, thế nhưng ở sâu trong nội tâm làm sao vừa không có nghĩ tới một ngày nào đó, siêu việt thần tượng của mình, kế giả mạ mổ tổ gần dị ủ sải sải ghệ cù nì sau đó trở thành mới một đời xảy dậy tổng đội trưởng đâu. Mà chính là phần này hùng tâm tráng trí để hắn của ban đầu kiên quyết tiến thủ. Thậm chí ở dạ mạ mổ tổ gần dịu sải sải ghệ cù nhì dưới sự yêu cầu, một tháng liền tu thành giải khai, phần này tư chất, phần thực lực này tốc độ tiến bộ, coi như là phóng nhãn sở ổ sổ xì hệ tỷ gần 2.000 năm lịch sử, cũng coi như được với người nổi bật ít nhất. Hiện nay đại bộ phận phân đội trưởng đều làm không được đến. Mà bây giờ đâu, hắn vẹn vẹn chỉ là nhất phiên đội đội phó, thực lực phương diện tuy là cũng có sở tiến bộ, nhưng là thực sự vẹn vẹn chỉ là có chút tiến bộ mà thôi, hơn 2.000 năm xuống tới. Thực lực của hắn thực sự tiến bộ không lớn, trước đây là hắn có thể đủ ở trong chiến đấu thương tổn đến giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhi, mà bây giờ, phỏng trừng lần nữa cùng giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhi chiến đấu, hắn phỏng trừng vẫn là loại trình độ đó mà thôi. Hắn tự nhiên minh bạch nguyên nhân ở đâu, trước đây hắn vô ý kích thương giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhi, mà giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhi chẳng những không có trách tội hắn, ngược lại tán thành thực lực của hắn, nhận lấy hắn làm phó thủ. Điều này làm cho hắn cảm giác sâu sắc cái nấy, đồng thời để lại khúc mắc. Vì vậy, vì hồi báo giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nhì phần ân tình này, hắn chẳng những phát thệ vĩnh viễn làm giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nhì phó thủ, đồng thời từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có tỉnh qua chính mình dạ nạ cụ tỏ, càng không cần phải nói nhớ giải khai phía sau tu hành, nhiều năm như vậy sở dĩ còn có cái kia. Thì ra là thế, còn dĩ ô mà ngươi là vì vậy mới có thể bị thôn chính hoặc sao, bất quá những người khác còn chưa tính, nhưng là cùng ta nhất thể ngươi, hẳn là lý giải ta mới đúng, cũng có thể biết, đối với quyết định ban đầu, ta chưa từng có hối hận. Lúc này xạ xạ ký bệ gì du bổ tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có chút phức tạp mà thôi, nhìn gọn nhảy ô ma hắn nói năng có khí phách mở miệng nói lại. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Trương 1183, quyết liệt. Ta biết ngươi không hối hận, thế nhưng giống nhau, ta cũng không hối hận, ngươi đã không phải là cái kia để cho ta nhận đồng xạ xạ ký bệ giờ. Nghe được xạ xạ ký bệ giờ lời nói, gọn nhảy ô ma ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cũng nhàn nhạt mở miệng hồi đáp. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cùng xạ xạ ký bệ giờ sớm chiều ở chung, như thế nào lại không biết xạ xạ ký bệ giờ tâm thái, trước đây hắn còn đối với xạ xạ ký bệ giờ còn có hy vọng, cho rằng xạ xạ ký bệ giờ cuối cùng cũng có một ngày sẽ khôi phục hùng tâm trang trí, nhưng là bây giờ đang bị thôn chính phẩm hoặc tình huống bên dưới, hắn là hoàn toàn bạo phát bất mãn của mình, đã không ở đối với xạ xạ ký bệ giờ ôm hy vọng. Thiểm điện chi vũ đã triệt để đối với xạ xạ kỳ bệ giờ mất hết ý chí, gọn dễ ổ mà lúc này cũng không tiếp tục muốn cùng xạ xạ kỳ bệ 4 năm muốn cổ gì rồi nói gì, vừa dứt lời liền trực tiếp khống chế được trên bầu trời lôi điện, giống như là như hạt mưa vậy rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt hướng phía xạ xạ kỳ bệ giờ đánh tới, vẹn vẹn chỉ là trong sát na, xạ xạ kỳ bệ giờ cũng không biết bị biết bao nhiêu loại này tập kích. Chính là nhiều cắn chết voi, đoạn không phòng ngự tuy là cường đại, thế nhưng trong nháy mắt này lấy ngàn mà tính, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí mấy trăm ngàn kế công kích phía dưới, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn hỏng mất ra. Suno, không thiền. Cùng những đội trưởng khác cấp tử thân bất đồng, xạ xạ kỳ bệ giờ thực lực tuy là cường đại, thế nhưng đối với mình nhớ giải khai thật là không hiểu nhiều, thậm chí chính mình giải khai sau đó, ngoại trừ tu thành nhớ giải khai thời điểm đã giải qua một lần ở ngoài, còn dư lại hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là khi đó đang cùng dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì chiến đấu thời điểm sử dụng qua một lần mà thôi. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có rõ ràng chính mình dã nạ cụ tỏ, thậm chí hắn đều không biết chính mình nhớ giải khai dĩ nhiên có loại này uy lực mạnh mẽ chiêu số. Dĩ nhiên, gòn dị ổ mà chiêu này tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng muốn giết chết xạ xạ ký bể giờ vẫn là khó khăn một ít, không nói khác, trở thành dã mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nhì sĩ quan phụ tá, đồng thời một làm là được sấp xỉ 2.000 năm, nhiều năm như vậy coi như xạ xạ ký bể giờ cũng không làm sao chủ động tu hành, cũng không phải uổng phí. Tối thiểu chém quyền quỷ đi những thứ này tử thần kỹ năng cơ bản là tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Vì vậy, dù cho xạ xạ ký bể giờ cũng không có học qua xỉ hình nhà bí kỹ, thế nhưng thời gian lâu như vậy, cũng đủ để cho hắn căn cứ một ít tư liệu nghiên cứu ra được hiệu quả không sai biệt lắm kỹ năng đi ra. Kết quả chính là, tuy là nhìn qua xạ xạ ký bể giờ dường như trực tiếp bị dìm ngập ở tại tia chớp này chi vũ bên trong, thế nhưng trên thực tế bị những thứ này thiểm điện chi vũ chìm ngập cũng vẹn vẹn chỉ là gòn dễ ô mà trên người nhất kiện áo khoác mà thôi, mà bản thân của hắn cũng là sớm đã tại chỗ biến mất. Nhất đao lưu, phủ chém. Đối với hắn cái này sĩ quan phụ tá những năm này hành vi, dạ mạ mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ củ ní đương nhiên sẽ không bỏ qua, có thể nói, đối với xạ xạ kỳ bệ giờ trung thành, dạ mạ mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ củ ní cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng, cũng đem xạ xạ kỳ bệ giờ coi là người một nhà, vì vậy hắn một ít năng lực đương nhiên sẽ không gạt xạ xạ kỳ bệ giờ, mặc dù không có cố ý đi chuyên môn giáo dục xạ xạ kỳ bệ giờ, thế nhưng vô luận là đang huấn luyện cũng hoặc là dạy học cho thời điểm, đều hướng hổ. Tới không có dâu giếm được xạ xạ kỳ bệ giờ. Vì vậy, đối với giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu nì một thân thể thuật cùng kiếm đạo, xạ xạ kỳ bệ giờ kế thừa thậm chí muốn so với giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu nì hai cái đệ tử, kỳ ố giả cụ sủn sỉ cùng ủ kỳ tạc dư hì dự còn nhiều hơn. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ chính là đến phiên xạ xạ ký bệ giờ bày ra thực lực thời điểm, chỉ thấy thân ảnh của hắn tại thiểm điện chi vũ bên trong sau khi biến mất, chỉ một lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đột ngột xuất hiện đến rồi trong lôi vân, gòn dị ổ mà cách đó không xa. Sau đó, chính là một đao chém xuống, tuy là trên thân đao cũng không có giống như giả mà mổ tổ gần dị ủ sạch sải ghệ cù nì như vậy quấn quanh hỏa diễm, thế nhưng vô luận là thần vận vẫn là kỹ xảo đều cùng dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì sử dụng một chiêu này thời điểm xuất kỳ tương tự, mà uy lực nhà, mặc dù không như dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì sử dụng chiêu này uy lực, nhưng là lại cũng không thể coi là yếu đi. Mà gòn dịu mà năng lực tuy là vô cùng cường đại, đủ để xưng là lôi hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ, nhưng là bởi vì xạ xạ ký bể giờ đã sắp xỉ 2.000 năm không thế nào chiến đấu qua quan hệ, cùng xạ xạ kỳ bệ giờ linh hồn nhất thể hắn tự nhiên cũng là không có gì kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói hắn chính là một cái thực lực cường đại thái điểu mà thôi. Vì vậy, đối với xạ xạ ký bệ giờ đột nhiên tập kích, hắn có thể nói là không một chút chuẩn bị tâm lý, thậm chí hắn liền từ tới không có suy nghĩ qua lúc chiến đấu đột nhiên bên trong gần người nên làm cái gì bây giờ. Đối mặt xạ xạ ký bệ giờ cái kia gần chém tới trên người của hắn tàn phá ánh đao, hắn tuy là vẹn vẹn luống cuống một cái liền ổn định tâm thần, sau đó liền trực tiếp dự định xù nổ tranh né. Bất quá đáng tiếc là hắn vẫn là chậm một bước, dù sao tuy là gọn dễ ổ mà tốc độ phản ứng không tính là chậm, thế nhưng vậy cũng muốn xem cùng ai so với, cùng những cái này phổ thông tử thần so với tự nhiên không có vấn đề, có thể mấu chốt là có thể trở thành đội trưởng cường giả, không người nào là đạt tới tâm tới tay đến tình trạng, có thể nói tử mới vừa phản ứng thời điểm, thân thể của bọn họ cũng đã bản năng làm ra các loại động tác, thậm chí tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân thể liên bản năng động trước. Thật đến khi bọn họ đầu góc trước phản ứng kịp, sau đó ở trong đầu mặt nghị kỹ đối sách, sau đó tại hạ đạt đến chỉ lệnh, đi qua thần kinh truyền lại cho bắp thịt xương cốt các loại, chờ, khí quan, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Phúc. Vì vậy, đến khi xạ xạ kỳ bệ giờ ánh đao lướt qua, gọn dịu mặt hai. Năm mới vừa rời đi thân hình, trực tiếp phun ra đại lượng tiên huyết, trên người của hắn, trực tiếp từ vai trái nói bên phải bụng, bị chém ra một đường thật dài vết thương. Kiếm đạo hai đoạn. Tuy là gọn dịu mà thụ thương rất nặng, bất quá xạ xạ kỳ bệ giờ cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, trực tiếp lựa chọn thừa thắng xông lên. Chỉ thấy hắn ở ánh đao còn không có tiêu tán thời điểm, cũng theo gọn dễ ô ma sử dụng Suno, hầu như đang ở gọn dễ ô ma mới vừa ổn định thân hình, trên người tiên huyết mới vừa phun ra thời điểm, thân hình của hắn cũng theo xuất hiện ở gọn dễ ô ma trước người. Sau đó chỉ thấy hắn hai cái tay đều giữ tại trên cán đao, đem lực lượng của toàn thân cùng linh lực đều quán chú đến nơi này một đao trong, hướng phía còn chưa phản ứng kịp gọn dễ ô ma trùng điệp đánh xuống. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1184 chạm mặt. Khái khái, xem ra là ta hiểu lầm ngươi, cổ gì rồi. Cảm thụ được trên người truyền đến xe đau đớn, bị xạ xạ ký bể giờ một đao gần bình chém thành hai khúc gọn dễ ổ mà lúc này ngược lại đã không có phía trước quán khí, cho dù là thân hình của hắn đang chậm rãi hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán, thế nhưng cho người cảm giác so với phía trước có vẻ càng thêm tiên hoạt, thật giống như xạ xạ ký bể giờ một đao này một lần nữa để hắn khôi phục ý chí chiến đấu giống nhau. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, gọn dễ ổ mà nhìn chậm rãi tiêu tán gọn giải ô mà xạ xạ kỳ bệ giờ cũng là vẻ mặt bình tĩnh, ngựa khí kiên định mở miệng hồi đáp. Ha ha ha, không sai, ngươi chính là cái kia xạ xạ kỳ bệ giờ, là ta không có thể muốn minh bạch, chính mình ước thúc muốn so với dũng cảm tiến tới càng thêm cần dũng khí và nghị lực, xem ra ta đây cái giả nạ cụ tỏ thật đúng là thất trách. Nghe được xạ xạ kỳ bệ giờ đáp lại, gọn giải ô mà mạnh mẽ cười to lên, hiển nhiên là khúc mắc mình đi. Chỉ thấy hắn hết sức cao hứng hướng về phía xạ xạ kỳ bệ giờ lớn tiếng nói. Ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi, gọn dễ ổ mà mấy năm nay đúng là ta bỏ mặc cùng ngươi câu thông, mới có thể để cho ngươi hiểu lầm, đây là ta lỗi. 30. Bất quá đối với gọn dễ ổ mà nói xin lỗi, xạ xạ kỳ bệ giờ cũng là cũng không có thuận thế tán thành, mà là chính mình tỉnh lại giống như ngược lại hướng về phía gọn dễ ổ mà nhận thức khởi thác tới. Được rồi, cái này cũng không phải là cái gì không thể vãn hồi sự tình. Như là đã nói ra, về sau tiếp tục kề vai chiến đấu không được sao. Gòn dễ ổ mà cùng xạ xạ kỳ bệ giờ đều có thể xem như là chính nhân quân tử, theo thói quen đều đem lệnh lạc thuộc về đến rồi mỗi người bọn họ trên người, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút rằng co không xuống đứng lên, bất quá bọn họ cái dạng này cũng là ngược lại để bên cạnh giả mà mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ cù nhì xem không nổi nữa, trực tiếp cắt dứt hai người lời nói. Bất quá tuy là giả mà mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ cù nhì sử dụng là axit giọng. Thế nhưng lời trong lời ngoài tiết lộ ra ngoài thân cận ý cũng là làm sao cũng không che giấu được, hiển nhiên xạ xạ kỳ bệ giờ nhiều năm như vậy hành vi cũng không phải không có hiệu quả, tối thiểu ở dạ mạ mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ cù nỉ tâm lý, cũng là đã sớm đem xạ xạ kỳ bệ giờ trở thành người nhà của hắn. Là, Tổng đội trưởng đại nhân. Đối với dạ mạ mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ cù nỉ lời nói, xạ xạ kỳ bệ giờ nhưng là nói gì nghe nấy, nghe được dạ mạ mổ tổ gần dễ ủ sạch sải ghệ cù nỉ nói như vậy. Lập tức cũng ý thức được vấn đề của mình, lập tức đáp ứng nói, sau đó xạ xạ ký bệ giờ liền vẻ mặt nụ cười nhìn đã sắp phải hoàn toàn tiêu tán gòn dài ô mà tình chân ý thiết mở miệng nói. Gòn dài ô mà về sau còn muốn mời chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được xạ xạ ký bệ giờ lời nói, gòn dài ô mà giống như là chiếm được cứu rỗi giống nhau, thần tình chợt bình thường trở lại xuống tới, lúc này đã nghĩ mở miệng, bất quá đáng tiếc là hắn đã đến cực hạn, không đợi hắn lại nói cửa ra. Thân hình liền hoàn toàn hóa thành hạt ánh sáng trở về đến rồi xạ xạ kỳ bệ giờ dạ nạ cụ tỏ trong. 333. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi phồng lên trí từ nơi không xa chuyển tới, lúc này để xạ xạ kỳ bệ trở cùng dạ mạ mộ tổ gần dịu xài xài ghệ cụ nhì trong lòng chính là cảnh, nhất tề quay đầu hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Thực sự là đặc sắc, nếu như không phải tận mắt thấy, ta làm sao cũng không nghĩ ra, thì ra xạ xạ kỳ bệ đội phó vậy mà lại sở hữu như vậy thực lực. Tuy là xạ xạ kỳ bệ trở cùng dạ mạ mộ tổ gần dịu xài xài ghệ cụ nhì lúc này có chút cảnh giác, thế nhưng người đến hiển nhiên cũng không có che giấu mình ý tứ, nói thẳng lấy nói liền từ chỗ tối đi ra. Đúng vậy à, thực sự là làm ta sợ muốn chết, may mà hôm nay thấy được xạ xạ kỳ bệ đội phó thực lực chân thật, nếu không. Ngày khác đối địch thời điểm, xạ xạ kỳ bệ đội phó đột nhiên bùng nổ nói, sợ rằng thực sự sẽ chết người đấy à. Mà ngay sau đó phía trước người kia nói, bên cạnh hắn một bóng người khác cũng theo sát mà mở miệng nói, khoa trương trong giọng nói dĩ nhiên dường như thực sự bị giật mình giống nhau. Ezen Sasuke, Ichimaru. Nhìn người tới. Xạ xạ kỳ bệ giờ lúc này liền trong cơn giận dữ từ trong hàm răng văng ra hai cái tên đi ra. Bất quá tuy là phẫn nộ, thế nhưng xạ xạ kỳ bệ giờ cũng không có bị lửa giận thiêu hủy lý trí, ở mở miệng đồng thời động tác cũng là không chậm chút nào, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, xạ xạ kỳ bệ giờ thân hình liền trực tiếp biến đổi một vị trí, lặng lẽ đến gần rồi dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì vị trí, đem dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì nhét vào đến rồi hắn bảo hộ trong phạm vi. Làm xong đây hết thể sau đó, xạ xạ kỳ bệ trở mới, chỉ có, tiếp tục hết sức chăm chú nhìn Ezen cùng Ichimaru nhất cử nhất động, mở miệng chất vấn. Đây hết thể đều là các ngươi dở trò quỷ. Xem ra xạ xạ kỳ bệ đội phó đối với chúng ta hiểu lầm không cạn à, lấy ngươi hiểu biết, nên biết ta không có 863 có cái này năng lực mới đúng, cụ thể là người nào dở trò quỷ, ta muốn xạ xạ kỳ bệ đội phó còn có giả mà mộ tổ tổng đội trưởng trong lòng đã có nhân tuyển mới đúng. Nghe được xạ xạ kỳ bệ trở chất vấn. Ezen cũng không có thừa nhận ý tứ, trực tiếp mở miệng liền đem nổi dùng không còn một mảnh. Lúc này, hắn cũng không muốn quá mức kích thích giả mà mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cu ni, tối thiểu, tại hắn đạt được mục đích phía trước như vậy. Không cần cái chạy cái cối, tuy là đây là thôn chính năng lực không giả, thế nhưng ta có thể không phải tin tưởng xuất hiện trùng hợp như vậy các ngươi sẽ cùng chuyện này không có quan hệ. Bất quá đáng tiếc là đối với Ezen lời nói, xả xả kỳ bể giờ cũng là duy trì lấy mũi, căn bản không có suy tư liền trực tiếp mở miệng phản bác. À, nếu xạ xạ kỳ bệ đội phó không phải tin tưởng, vậy thì liền tùy tiện xạ xạ kỳ bệ đội phó ngươi nghĩ như thế nào? À, bất quá đáng tiếc là đối với xạ xạ kỳ bệ giờ thái độ Ezen căn bản là không có chút nào lưu ý, phía trước sở dĩ giải thích một chút, càng nhiều hơn chính là cho giả mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì một điểm mặt mũi, không muốn quá mức kích thích giả mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì. Về phần nói, đối diện hai người có tin hay không, vậy cũng chỉ có thể à. Dù sao lời như vậy chính hắn đều không tin. Đệ một ngày 100 chương 85, dám động thủ sao? Ezen Sasuke. Chứng kiến Ezen loại này hồn nhiên không có đem hắn để ở trong mắt dáng vẻ, dù cho xạ xạ ký bể giờ biết rõ lúc này không nên làm tức giận Ezen, nhưng vẫn là nhịn không được nổi giận phừng phừng. Được rồi, cô Jizo, hiện tại truy cứu những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Bất quá đang ở xạ xạ ký bể giờ mới vừa mở miệng chi tế. Dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì cũng là đột nhiên ngăn cản hắn. Rất xin lỗi, là ta trùng động, tổng đội trưởng đại nhân. Bị dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì một cột, xạ xạ kỳ bệ giờ lúc này tựa như dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì mở miệng nhận sai đứng lên. Không liên quan gì đến ngươi, cổ gì rồi. An ủi xạ xạ kỳ bệ giờ một câu sau đó, dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì lúc này mới nhìn về phía Ezen hai người, thần tình nghiêm túc mở miệng nói rằng. Các ngươi tới đây đến tột cùng là muốn làm gì? Hiển nhiên, dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì trong lòng đã có thỏa hiệp chi niệm, tin tưởng miễn là Ezen yêu cầu không quá phận, dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì tuyệt đối không phải lại so đo, đây cũng không phải dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì mềm yếu, mà là đối với dạ mạ mổ tổ gần dữ xài xài ghệ cù nì mà nói, đơn thuần thiện và ác ở cũng đã không phải hắn thứ phải cân nhắc, hắn bây giờ suy nghĩ càng nhiều hơn chính là từ đại cục xuất phát. Mà hiện nay đại cục là cái gì, ở trước mắt hết thảy tử thần đều rơi vào cùng chính bọn nó dạ nạ cụ tó đao linh trong chiến đấu, toàn bộ sấy giấy đều một mảnh hỗn loạn tình huống bên dưới, không cho thế cục tiếp tục chuyển biến xấu chính là lớn cục, nếu như lúc này bởi vì sao chính ta đối lập, cũng hoặc là đuổi bắt kẻ phản bội các loại nguyên nhân cùng Ezen phát sinh xung đột, để Ezen cũng gia nhập vào, thậm chí là biết do Ezen còn rất có thể khống chế được rất nhiều mẹ nọt tình huống. Bên dưới, đây mới là sấy giấy tội nhân. Dĩ nhiên. Cái này cũng không có nghĩa là giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì là có thể dễ dàng tha thứ Esgen muốn làm gì thì làm. Mọi việc đều có một cái tâm lý điểm mấu chốt. Nếu như Esgen yêu cầu không quá phận, không phải liên quan đến giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì điểm mấu chốt. Như vậy lúc này giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì vì xây dây ổn định, cũng không ngại mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng nếu như Esgen yêu cầu quá phận, như vậy giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì cũng tuyệt đối không thiếu ngọc thạch câu phần dũng khí. Vì vậy, tuy là giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì cũng không có nói cái gì ngoan thoại, thế nhưng động tác của hắn nhưng cũng không có giống lời của hắn như vậy hại. Đang nói chuyện đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực cũng đã bắt đầu chậm rãi sôi trào, cả người giống như là gần phun ra hỏa sơn giống nhau, mặt ngoài không hiện, thế nhưng nội bộ cũng đã là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vô sự hoàn hảo, một ngày có việc, đó chính là lòng trời lở đất. A, giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng không cần khẩn trương như vậy. Ta lần này đối với sợi dây thật là không có gì ác ý. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cú ní động tác khả năng giấu giếm được Ichimaru, nhưng là lại tuyệt đối không thể gạt được Esgen. Bất quá hiển nhiên Esgen cũng không sợ coi như là, chỉ thấy Esgen vẫn là vẻ mặt ôn hòa, cười nhẹ nhàng. Bất quá hiển nhiên lúc trước Esgen trốn tránh lúc đã biết Esgen biến sắc mặt dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cú ní cùng xạ xạ ký bệ giờ không có một người tin tưởng Esgen lời nói, vẫn là đối với Esgen đề phòng dị thường. Dĩ nhiên, đây hết thể đối với Esgen cũng không có ảnh hưởng gì, Esgen thật giống như không thấy gì cả giống nhau, tiếp tục đối với giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì mở miệng nói rằng. Chỉ bất quá, trước một đoạn ta vô ý mất đi ở xây dây hạt trì ổ cụ, còn hy vọng giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng có thể xin trả cùng ta. Quả nhiên, ngươi như trước đối với cái vật kia không hết lòng gian. Nghe được Esgen nói ra mục đích của hắn, giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì lúc này liền lộ ra nhưng thần sắc. Hiển nhiên tuy là Esgen bị sẻn hạ cu bước đi, không thể không thỏa hiệp, đem hạt trì ổ cụ lưu lại thời điểm, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì thì có chuẩn bị tâm lý, biết Esgen không thể nào biết từ bỏ ý đồ, thế nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Esgen động tác sẽ như thế cực nhanh, đồng thời vẫn cùng gạ cụ chỉ kỷ còn có những cái này bờ ho un tờ câu được. Cũng xin dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng có thể nguyên vật xin trả mới là, nếu không, thương tổn đến giữa chúng ta hòa khí vậy cũng không tốt. Dù sao hiện tại xảy ra những thứ này ngày xưa các đồng liêu nhưng là có chút khổ cực đâu, nếu là vào lúc này bất hạnh vừa lúc đụng tới một ít giả nói, vậy thì phiền toái. Đối với giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu ní lời nói, Esgen cũng không phải là cực kỳ lưu ý, tối thiểu tại hắn không có đạt thành mục đích mình phía trước cũng không thèm để ý. Đối với Esgen mà nói, hảo trì ổ cụ mới là trọng yếu nhất, hiện tại trước ngọc vẫn còn ở giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu ní trong tay. Esgen cũng không ngại giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì đi qua ngôn ngữ phát tiết một ít nộ khí, dù sao đang phát tiết nộ khí sau đó, thanh tỉnh giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì càng thêm có thể cân nhắc lợi hại. Không phải sao? Dĩ nhiên, vì phòng ngừa giả mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì lộng không phải tinh tường bây giờ tình cảnh, Esgen còn cố ý mịt mở điểm ra chủ mã của hắn. Cùng Esgen tiểu quỷ, ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Nhìn đối diện trong lời nói mang theo uy hiếp Esgen, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì nhìn phía Esgen con ngươi trả gì tổng lúc chính là hàn quang lóe lên, cả người linh áp cũng chợt buộc phát ra, nhất thời cả vùng không gian đều giống như động lại giống nhau. Esgen thế nào không biết, thế nhưng sở hữu thâm niên đội trưởng thực lực xạ xạ ký bể giờ cùng Ichimaru cũng là áp lực đại tăng, thật giống như đột nhiên đến rồi trong nước giống nhau, hô hấp đều có chủng khó khăn cảm giác. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng ngươi cũng không cần hư trương thanh thế, ngươi bây giờ dám động thủ sao, hoặc có lẽ là, ngươi dám giải phóng gì gìn giặt cả sao. Bất quá ở nhìn thấy dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì cái này một bộ sẽ đối tự mình ra tay bộ dạng, Esgen ngược lại nở nụ cười, chỉ thấy Esgen cười híp mắt hướng về phía dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì mở miệng nói. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1186, không dám. Esgen tiểu quỷ. Ngươi có muốn hay không thử xem? Nghe được Esgen lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ ni đồng tử trợn chính là co rụt lại, bất quá biểu hiện ra cũng là không chút nào biểu lộ ra, ngược lại khí thế càng thêm hung mãnh vài phần, hướng về phía Esgen chính là lớn tiếng quát lên. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, thôn chính lực lượng ta nhưng cũng là thể nghiệm qua, không thể không nói hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, coi như là ta không cách nào phòng ngừa hắn năng lực ảnh hưởng. Nhìn dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì như trước mạnh miệng, Esgen cũng không có chú ý, như trước vừa cười vừa nói, bất quá nói ra cũng là không thế nào khiến người ta cười được, tối thiểu dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì là cười không nổi, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Esgen ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, hắn Esgen cũng không thể miễn dịch thôn chính năng lực. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ ní bây giờ còn chưa có để gì gìn giặt cả độc lập cũng đã rất giỏi rồi, thế nhưng Esgen cũng không tin tưởng. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ ní thực sự một điểm ảnh hưởng cũng không có. Esgen tiểu quỷ, ngươi đại khái là quên mất, năm đó gã củ chỉ kỳ nhưng là lão phu thân thủ bắt, nếu như không có phòng ngừa thôn chính ảnh hưởng thủ đoạn, gã củ chỉ kỳ như thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị ta bắt lại phong ấn. Esgen lời nói 660 tự nhiên là không có vấn đề. Điểm ấy không riêng gì Esgen, ý chí mặc biết, nói, xả xả kỳ bệ giờ cùng giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì cũng tin tưởng, bất quá cái này lại cũng không là giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì chịu thua lý do, có thể nói, chỉ cần có một đường khả năng, giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì cũng sẽ không thừa nhận hắn đã không cách nào động thủ, nếu không, Esgen làm không phải thật liền một điểm cố kỵ đô đã không có. Giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng, ta thừa nhận ngươi và gìn giữ cụ chỉ kỷ quả thực khả năng có thủ đoạn có thể tiêu trừ thôn chính năng lực đối với các ngươi ảnh hưởng, thế nhưng ta cũng không tin tưởng các ngươi thực sự một điểm ảnh hưởng cũng không chịu. Vô luận là giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ hay hoặc là Esgen loại đẳng cấp này cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình phán đoán tràn đầy lòng tin người, tối thiểu đang không có minh xác chứng cứ chứng minh bọn họ sai rồi tình huống bên dưới, bọn họ là không có khả năng phủ định phán đoán của mình, vì vậy. Dù cho giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì ở làm sao mạnh miệng, như thế nào đi nữa phô trương thanh thế, Esgen đều là căn bản không tin, thậm chí cuối cùng, Esgen trực tiếp liền hướng về phía giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì mở miệng nói rằng, nếu như có thể mà nói, ta thực sự không muốn cùng giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng ngươi giao thủ đâu, không nhắm rượu nói không truyền, chỉ dựa vào lấy đe dọa đã nghĩ để cho ta vô công nhi phản tự nhiên cũng không khả năng, như vậy đi, giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng. Miễn là ngươi có thể đủ lý giải, như vậy ta lập tức đi liền, tuyệt đối không bằng xã hội sổ xì hệ tỷ dừng lại từng giây từng phút. Không thể không nói, Esgen bản tính đúng là đánh vô cùng khôn khéo, tuy là hoa nói xinh đẹp quá, nhưng trên cơ bản đều là lời nói nhảm. Nếu như giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì thực sự vẫn có thể giải khai, như vậy hắn ở lại chỗ này cũng không còn chỗ ích lợi gì. Hào chỉ ổ cụ ở giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì trên người, hắn còn có thể cướp đoạt qua đây không được, hắn ngược lại làm ớn. Nhưng là lại thật không có bản lãnh kia à, dựa vào kính hoa thủy nguyệt, coi như là giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì. Giải trừ giản cả nọt kỳ, hắn tin tưởng chính mình cũng có tự bảo vệ mình năng lực, thế nhưng giống nhau, hắn cũng không khả năng làm gì được giả mạ mổ tổ gần dịu sải, đạ si, trọng nước. Hai anh, đối phó ngươi loại này tiểu quỷ, cần gì phải giải phóng gì gìn giặc cả. Bất quá, Esgen mặc dù nói đều là lời nói nhảm, nhưng là lại không thể không nói. Cũng là chọn chúng giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì uy hiếp, hắn tuy là quả thực biết thôn chính năng lực nhược điểm, miễn là phong bế nội tâm là có thể phòng ngừa thôn chính đối với mình ra dạ nạ cụ tỏ cần hoặc. Tất nhiên nói cho cùng, thôn chính coi như cần hoặc năng lực cường thịnh trở lại, vậy cũng muốn cùng đao linh có thể vì thông thập được a. Hiện tại phong bế nội tâm, trực tiếp liền đem thôn chính trận ngoài cửa, để hắn căn bản không thấy được vệ linh mặt, tự nhiên có thể để cho thôn chính có lực không chỗ dùng. Bất quá giống nhau. Loại này năng lực cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, nếu không, trước đây xảy ra cần gì phải như vậy kiêng kỵ gạ cụ chỉ kỳ, trực tiếp đem loại phương pháp này công khai không phải tốt nha. Ngươi bình thường phong bế nội tâm tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt là nếu như đụng tới chiến đấu, không sử dụng dạ nạ cụ tỏ hoàn hảo, thế nhưng một ngày giải phóng dạ nạ cụ tỏ lời nói, như vậy loại này trong phong ấn lòng biện pháp dĩ nhiên là mất hiệu lực, dù sao nhà ngươi dạ nạ cụ tỏ tất cả đi ra, ngươi nội tâm ở phong bế lại có dám dùng. Trước đây phong ấn gã cụ chỉ kỳ một người vì sao giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ cùng gìn dịu cụ chỉ kỳ hai người đồng loạt ra tay, không phải là bởi vì trước đây hai người bọn họ đã làm xong trước mặt đối với gã cụ chỉ kỳ thời điểm, không sử dụng dạ nạ cụ tỏ trong lòng chuẩn bị, dĩ nhiên, kết quả lại là để bọn họ kinh hỉ dị thường, gã cụ chỉ kỳ cũng không biết xảy ra vấn đề gì, dĩ nhiên tại lúc chiến đấu không liên lạc được thôn chính, mà không có thôn chính gã cụ chỉ kỳ tự nhiên đối với bọn họ không có uy hiếp. Chỉ có thể mặc cho bọn họ tiếp tròn tiếp làm thịt. Bất quá bây giờ lại bất đồng, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ cũng không biết thôn chính đã ly khai, hắn còn tưởng rằng thôn chính bây giờ còn đang sẩy giấy bên trong một cái góc nào đó cất giấu đâu, loại tình huống này hắn tự nhiên là không dám sử dụng dị gìn giặc cả, nếu không, một ngày để dị gìn giặc cả cũng nhận được thôn chính đắp hoặc, như vậy tạo thành tai nạn không phải còn lại dạ nạ cụ tỏ có thể so sánh. Vẹn vẹn mở khải linh giải khai, thì có thể hủy diệt thế giới truyền thuyết không chỉ có riêng chỉ là mọi người bẩn muốn a cái kia dư giải khai sau đó có thể so với thái dương hoạch tâm nhiệt độ, miễn là mở ra, toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ nhiệt độ đều sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó gì gìn giặc cả thậm chí căn bản không cần chiến đấu, miễn là hiểu năng lực mở ra cái một ngày hay hai ngày, sợ rằng toàn bộ sợi dây đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1187, động thủ. Vì vậy, đừng xem giả mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cu ni ngoài miệng cường ngạnh, thế nhưng hắn thực sự không dám giải phóng chính mình ra nạ cụ tỏ, không phải là không thể, mà là không dám, bởi vì một ngày gì gìn giặc cả phát điên lên tới, đối với sổ sổ xì hệ tỷ khả năng tạo thành phá hư, tuyệt đối phải so với S rèn nghiêm trọng nhiều. Bất quá sự tình đến nơi này loại cấp độ, giả mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cu ni tự nhiên cũng biết mình ăn nói xuông sợ rằng căn bản không khả năng gạt được S rèn, ngay cả để nhìn hắn kỵ đô không có khả năng. Hiện tại giả mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cu ni duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có kéo dài thời gian, tốt nhất có thể làm cho bên kia sẻn hạ cụ hoặc là u nổ hạ nạ dẹt phản ứng kịp. Nói vậy, coi như không giải phóng ra nạ cụ tỏ, S rèn cũng tuyệt đối không thể nào là ba người bọn họ đối thủ. Một xương. Nghĩ đến liền làm, nếu ngôn ngữ đã vô dụng, cái kia động thủ chính là, còn lại phương diện còn chưa tính, thế nhưng tại chiến đấu lực phương diện, dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ củ nì đối với mình cũng là có lòng tin tuyệt đối, hắn cái này một thân uy danh, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào gì gìn giặc cả mới lấy được, có ở đây không giải phóng gì gìn giặc cả tình huống bên dưới, hắn tự nhận coi như cuối cùng không phải S rèn đối thủ, thế nhưng S rèn muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn lại cũng tuyệt đối là nhất kiện chuyện không thể nào. Nếu như là ở vào phía, dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ củ nì xuất phát từ cường giả tôn nghiêm, tự nhiên sẽ tùy ý đối phương xuất thủ trước, nhưng là bây giờ tình thế bất lợi tình huống bên dưới, dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ củ nì nhưng là không có chút nào cổ hủ, dù sao phải biết rằng, ở ban đầu, hộ đình 13 lần cũng không phải là giống bây giờ như thế chính nghĩa, hắn vẹn vẹn chỉ là một sát thủ cơ cấu mà thôi, mà xem như sáng lập loại này sát thủ cơ cấu người, như thế nào có thể sẽ là cái loại này cổ hủ chính nghĩa nhân sĩ đâu. Trong nháy mắt, đang ở dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cu nì đối với S rèn nói chuyện đồng thời, trên người cái kia vốn là chỉ là khoe khoang uy thế linh lực trong sát na liền tất cả đều hội tụ đến dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cu nì một đôi trên nằm đấm. Sau đó, dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cu nì chính là hướng về phía S rèn phương hướng một quyền đập ra, trước nắm đấm phương không khí ở cường đại quyền áp phía dưới trực tiếp biến thành nhũ bạch sắc, bị từng cái quyền đập xuyên ra. Một quyền này, mặc dù không hiển sơn bất lộ thủy, xem tư thế thật là bình thường huy quyền không có gì khác biệt, thế nhưng chỉ là nhìn thanh thế có thể đoán được, một quyền này thình lình đã đột phá âm trướng, là danh chính ngôn thuận tốc độ siêu âm quyền. Cái này phút chốc, giống như là xạ đổ dạ sủ tỏ dạ năng lực ác ma thủ cánh tay giống nhau, dạ mạ mổ tổ gần dư sải ghệ củ nì căn bản cũng không có di động, một quyền này khoảng cách rẻ rẻn cũng có đoạn khoảng cách. Theo lý thuyết dựa theo giả mà mổ tổ gần dư sải ghệ cu nì cánh tay trường độ là thế nào cũng không khả năng có ở đây không di động thân thể tình huống bên dưới đập chúng S rèn. Thế nhưng một quyền này đập ra sau đó, trước nắm đấm phương thình lình xuất hiện một đạo hơi hơi trở nên trắng, bạch. Trong suốt bừng tỉnh laser trụ một dạng quyền phong, trực tiếp nghiền nát dọc đường tất cả, lấy tốc độ như tia chớp hướng về S rèn bắn nhanh đi. Không thể không nói, tuy là thế giới bất đồng, vì số lượng hệ thống cũng bất đồng. Thế nhưng khi đạt tới độ cao nhất định sau đó, thật là trăm sông đổ về một biển, tối thiểu, dã mạ mổ tổ gần như sẽ sải ghệ cu ni loại này phương thức công kích, cùng hồ cả thế giới mà tổ gai hỉ dù họ ra, Sekis, thậm chí là dịch gai không có gì trên bản chất bất đồng, cũng chỉ là huy quyền, đánh đập không khí hình thành pháo không khí mà thôi. Viết đạo chi 80, đoạn không. Esgen cũng không có nghĩ đến dã mạ mổ tổ liêu trai sải ghệ cu ni nói động thủ liền động thủ, dựa theo Esgen dự liệu. Dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ củ nì cũng sẽ không thấy không rõ khang thật mới đúng, mà ở nhận rõ sự thực sau đó, coi như ở làm sao phẫn nộ, lấy dạ mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ củ nì đối với nhà hồn giới coi trọng, cũng sẽ không mạo hiểm hắn S-Gen xuất lĩnh vô số đại cuối cùng cũng tham gia một chân làm cho cả sầy dây thực lực đại tổn phiêu lưu, cùng hắn trở mặt mới đúng. Bất qua S-Gen dù sao cũng là S-Gen, là chân chân chính chính tử thần cực hạn cường giả, ngoại trừ một thân linh áp ở ngoài. Ngay cả chém quyền quỷ đi những kỹ năng này cũng tất cả đều tôi luyện đến rồi phổ thông tử thần có thể tu luyện đỉnh điểm. Vì vậy, cho dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, S-Gen hay là đang giả mà mổ tổ gần dư sải ghệ cù nỉ công kích tới người phía trước, bỏ qua vịnh sướng tại hắn cùng ý chỉ mà trước mặt tạo một cái linh lực vách tường. Vâng! Cương đại quyền phong trực tiếp liền đánh đập ở đoạn không bên trên, phát sinh một tiếng chấn triệt sầy dày ầm vang. S-Gen vậy có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản những đội trưởng khác cấp tử thần cao cấp quỷ đạo đoạn không linh lực vách tường, dĩ nhiên tại dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ni một quyền này phía dưới, trực tiếp tựa như thủy tinh giống nhau, vết dạn trải rộng, mắt thấy thì không được. Không thể không nói, nếu như nói sẻn hạ củ cùng ủ nổ hạ nạ dẹt là phương diện kiếm đạo đại tông sư, như vậy toàn bộ sở ổ sổ xì hệ thì nói riêng về bạch đả lời nói, ngoại trừ sẻn hạ củ cái này bật ổ tổ, những người khác sợ rằng dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ni nói đệ nhị, căn bản không có người dám nói đệ nhất. Thậm chí coi như là linh phiên đội những người đó ở chỗ này cũng giống như vậy, linh phiên đội những người đó sở dĩ mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ sử dụng linh vương chi lực đột phá tử thần cực hạn mà thôi, thật muốn luận trụ cột, vậy cũng chỉ có thể ha hả. Song cốt. Một kích bị ngăn lại, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ ti hào đô không phải chán ngán thất vọng, hắn lúc đầu cũng không còn trông cậy vào thật có thể dễ dàng như vậy bắt Esgen, dù sao nếu quả như thật dễ dàng như vậy. Trước đây hắn tiểu không khả năng dễ dàng tha thứ Esgen ở trước mặt hắn ly khai, vì vậy, tại nơi một quyền sau đó, dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ củ nì căn bản không nhìn hắn một kích này kết quả, trực tiếp liền ngay sau đó một quyền kia, kéo dài cơ song quyền hướng về Esgen phương hướng. Không ngừng oanh kích. Nhất thời dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ củ nì phía trước thật giống như đột nhiên xuất hiện có vài, hơn 10 cái cánh tay giống nhau, không có xuất hiện một cánh tay hư ảnh. Liền ý nghĩa giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì đánh ra một quyền, liền ý nghĩa nhiều hơn một cái laser một dạng quyền phong gió. Trong một sát na, Esgen cùng giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì trong lúc đó, liền phảng phất là bị vô số laser đầy một dạng, tất cả đều hướng về Esgen đánh kích xuống, chút bất chi bất giác, giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì dĩ nhiên đánh ra cả gũ dạ đem giả sổ ghệ mịp ghệ kỳ một ít phong thái tới. Cầu kim sa hỏa tình, kim đậu bò nợ trương. Chương 1188, nguy cơ biến trò khôi hải. Phá đạo chi 93 sẻn rủ thiên thái pháo. Dĩ nhiên, làm cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cu ni một cấp số cường giả, e rằng ở song phương đều giải phóng dạ nạ cụ tỏ sau đó, Esgen không phải dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cu ni đối thủ, dù sao gì gìn giặt cả cùng kính hoa thủy nguyệt tam hiểu không giống với, nhưng là bây giờ cũng không sử dụng dạ nạ cụ tỏ lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cu ni muốn thu thập Esgen. Thật vẫn kém một ít hỏa hầu. Mặc dù đang bạch đả phương diện, Esgen quả thực không kịp dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì ma luyện hơn 2.000 năm như vậy tinh thuần cường đại, thế nhưng ở quỷ đạo phương diện, rồi lại là càng tốt hơn, đồng dạng là bỏ qua vịnh sướng. Lần này Esgen xử ra cũng không phải là phía trước cái kia vẹn vẹn chỉ là địa vị cao quỷ đạo đoạn 4530, mà trực tiếp là liệt thuộc vu cấm thuật sẻn rủ thiên tháo. Trong ngay mắt, giam nhuộm trước người tiểu gia phát hiện hơn 10 miếng quan đoàn. Sau đó lần này so với dùng khắc gỗ trong lúc đó liền tất cả đều kéo ruôi, hóa thành súng laser rậm rạp chẳng chỉ hướng về Esgen phía trước vọt tới, đồng dạng là không lưu một tia khe hở. Vâng! Vâng! Vâng! Vô luận là dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cu nì quyền kính vẫn là Esgen bắn súng laser, tốc độ đều là rất nhanh tuột cùng, mặc dù không có cụ thể chất lượng, thế nhưng siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh đều là nhất cơ bản, cũng chính là may mà bọn họ đều là niệm tùy tâm động cao thủ, nếu không. Thật đúng là không nhất định có thể ở đối phương xuất thủ sau đó, còn kịp phản kích. Vì vậy, ở bên xem ý chi mà còn có xả xả ký bể giờ trong mắt, bọn họ cũng còn không có phản ứng kịp. Giữa song phương cũng đã xảy ra mãnh liệt trí cực năng lượng va chạm còn có tiếng nổ. Những cái này va chạm sinh ra dư ba trực tiếp hóa thành kình phong thổi bọn họ quần áo bay phất phới không ngớt. Bọn họ tuy là thực lực không bằng Esgen hai người, thế nhưng tốt xấu cũng đều là đội trưởng bên trong người nổi bật. Cả người linh áp hộ thể đương nhiên sẽ không có cái gì trở ngại. Thế nhưng bọn họ trô ở nhất phiên đội xá nhưng liền không có đi như vậy trở. Ở chỗ này dư ba phía dưới, những cái này lúc đầu kiên cố dị thường nham thạch kiến trúc, lúc này dĩ nhiên tất cả đều giống như là quân bài đố mì nổ giống nhau, tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại đầy đất hải cốt. Mà đổi thành một bên, đang ở Esgen cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì chạm mặt thời điểm, sẻn hạ cụ tại bang chợ nhà mình nhị phiên đội viên thu thập riêng mình dạ nạ cụ tỏ đao linh sau đó, đã chạy về ra. Quả nhiên, liền như cùng hắn dự đoán như vậy, tuy là dù kỳ ạ các nàng dạ nạ cụ tỏ huyền cũng cố gắng hùng, thế nhưng có ủ nổ hạ nạ dẹt cùng long hơi tiếp theo ở, những cái này dạ nạ cụ tỏ đao linh căn bản không bay ra khỏi cái gì bỏ sóng tới, nếu như những thứ này dạ nạ cụ tỏ đao linh bị các nàng chủ nhân thu thập, giống như là dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò như vậy, quên đi, thế nhưng nếu như một ngày các nàng chủ nhân lực không hề xa, giống như là ý nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ như vậy. Như vậy ủ nổ hạ nạ, dẹt cùng long hơi tiếp theo sẽ lập tức xuất thủ, chấn áp những cái này dạ nạ cụ tỏ và linh. Trận này ở còn lại tử thần xem ra là chuyện liên quan đến sinh tử nguy cấp, Đến khi Sẻn Hạ Cụ về đến nhà, thấy chính là chỗ này sao một màn, ngạnh sinh sinh đích bị ủ nổ hạ nạ dẹt cùng ong ngăn hồ sơ tiếp theo biến thành dị thường không nguy hiểm chút nào thí luyện. Dĩ nhiên, bởi vì Sẻn Hạ Cụ sở tác sở vi, tuy là chúng nữ bởi vì Sẻn Hạ Cụ đúng lúc gấp trở về, đặc biệt khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ vẻ mặt lo lắng dáng vẻ của các nàng, đều là tâm lý ấm áp, oan khí cũng đều đánh tan không ít, nhưng may là như vậy, cũng đều không có cho Sẻn Hạ Cụ cái gì tốt sắc mặt. Dĩ nhiên, lấy Sẻn Hạ Cụ sở tác sở vi, chúng nữ vẹn vẹn chỉ là đối với hắn thái độ lãnh đạm, không để ý tới hắn, mà không có đem hắn trận ngoài cửa, cũng hoặc là trực tiếp ly khai cái nhà này, cũng đã là để đi Sẻn Hạ Cụ mừng rỡ, vậy còn lại so đo còn lại. U nộ hạ nạ tỷ, đa tạ ngươi. Căn bản không cần hỏi, vẹn vẹn nhìn chúng nữ thần tình, Sẻn Hạ Cụ cũng biết cái này chỉ sợ là chứng chi dẹt ở trong đó thay hắn nói tốt, khuyên bảo ý nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xả họa tạt xù kỳ, nếu không, thực tiếp theo các nàng ba cái e rằng không có việc gì, thế nhưng ý nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xả họa tạt xù kỳ nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Lúc này, thừa dịp chúng nữ không chú ý, Sẻn Hạ Cụ liền sử dụng linh lực truyền âm lặng lẽ đối với chứng chi dẹt nói cảm tạ. Hai anh, lần này liền tiện nghi ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, vậy ngươi liền cẩn thận rồi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ cảm tạ, Uno Hana Z không khỏi nhẹ nhàng trừng Sẻn Hạ Cụ liếc mắt, cũng truyền âm hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cảnh cáo nói, thậm chí đang nói chuyện đồng thời, còn cố ý liếc nhìn Sẻn Hạ Cụ giữa hai chân, hiển nhiên để Sẻn Hạ Cụ tiểu tâm cái gì đã không cần nói cũng biết. Chứng kiến Uno Hana Z động tác, Sẻn Hạ Cụ lúc này chính là tâm lý nhét vào, hắn chính là biết, Chi Z đã hơn 2.000 tuổi, chuyện gì chưa từng thấy qua, tuyệt đối sẽ không giống như ý nủ họ gì hiểm. Có mà hết dô đắt các nàng nhỏ như vậy nữ sinh một dạng, dựa theo Uno Hana Z tính cách, tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ lúc này liền nhắc nhở chính mình, loại chuyện như vậy khả nhất bất khả nhị, lần sau tuyệt đối không thể tái phạm, nếu không, đang muốn cho chúng nữ dễ dàng như vậy tha thứ hắn, chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Kế tiếp, Sẻn Hạ Cụ cũng ba không hề nói cái đề tài này, tại bang chợ ỉ nủ họ gì hiểm các nàng thu. Thập riêng mình dạ nạ cụ tỏ đao linh sau đó, cũng bắt đầu đối với các nàng trò chuyện giết thì giờ, là tối trọng yếu chính là, đang nói chuyện trời đất bên trong, đối với các nàng mỗi người làm ra hứa hẹn, điều này cũng làm cho ỉ nủ họ gì hiểm cùng ạ gì xả họa tạt sủ kỳ tâm lý an định không ít, tuy là các nàng không có đụng tới người già chuyên tâm người, nhưng là lại cũng đồng dạng không có đụng tới cái loại này không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Bất quá đang ở Sẻn Hạ Cụ cùng chúng nữ trong lúc đó bầu không khí càng thêm hòa hoãn, dần dần trở nên hừng hực thời điểm. Đột nhiên mấy người tất cả đều là không tự chủ được nhìn về nhất phiên đội xá phương hướng, không khỏi kinh dị ra. Cầu kim sa hỏa tinh, kim đậu bò nợ trương. Chương 1189, đi hiện thế. Cái này phút chốc, không chống chân là Sẻn Hạ Cụ mấy người, sợ rằng toàn bộ xảy dưới tất cả tử thần, đều cảm nhận được nhất phiên đội xá cái kia hai cô đang rằng có hãi nhân linh áp. Ân. Đã vậy còn quá nhanh đánh liền bắt đi, chúng ta đi mau, chậm về sau liền không nói được rồi. Cảm ứng được dạ mã mổ tổ gần như sạch sải ghệ cu nì cùng Esgen đang ở đụng vào nhau cường đại linh áp, Sẻn Hạ Cụ lúc này chính là biến sắc, lập tức hướng về phía Uno Hana Z chúng nữ mở miệng nói. Đi nơi nào? Nghe được Sẻn Hạ Cụ giọng có chút nghiêm túc, chúng nữ nhất thời liền buông tha cười đùa, cũng thần tình nghiêm túc nhìn Sẻn Hạ Cụ, mặc dù không minh bạch Sẻn Hạ Cụ tại sao biết cái này nói gì. Thế nhưng chúng nữ nhưng cũng biết bây giờ không phải là tìm hiểu cội nguồn thời điểm, đều trực tiếp bắt đầu triển khai hành động, trong đó vẫn làm Sẻn Hạ Cụ phụ tá ong hơi tiếp theo lúc này liền mở miệng hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Đi hiện thế thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ. Ong hơi thấp lời của vừa, Sẻn Hạ Cụ liền lập tức hồi đáp. Lần này dạ nạ cụ tỏ đao linh phản bội sự kiện chính là thôn chính làm, mà thôn chính chủ nhân gạ cụ chỉ kỳ liền bị phong ấn ở hiện thế thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ. Chúng ta trực tiếp đi gã cụ chỉ kỳ bị phong ấn địa phương đi bắt thôn 30 đang. Tốt, ta đây liền mở ra đi thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ xuyên giới môn. Tại loại này tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cụ nhỉ đang cùng địch nhân rằng có lúc khẩn cấp quan trọng, Sẻn Hạ Cụ nhưng phải cùng các nàng đi hiện thế bắt cái gì thôn chính. Loại chuyện như vậy bất luận nhìn thế nào đi tới đều có chút chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đại nghịch bất đạo mùi vị, bất quá tại chỗ chúng nữ nhưng không có một người phát sinh nghi vấn. Ngược lại đều là nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, chuẩn bị theo Sẻn Hạ Cụ hành động, ong cam tiếp theo càng là ở xác. Nhận địa chỉ sau đó, lập tức sẽ thấy cái này trong phòng sử dụng dạ nạ cụ tỏ mở ra một tòa đi thông hiện thế thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ xuyên giới môn. Dầm dầm dầm. Tuy là Sẻn Hạ Cụ đoàn người động tác thật mau, thế nhưng đang ở sơn hơi tiếp theo mở ra xuyên giới môn, dù kỳ ạ các nàng mới vừa tiến vào, Sẻn Hạ Cụ, Uno Hana Z còn có ong hơi tiếp theo còn ở lại bên ngoài, chưa kịp tiến nhập thời điểm. nhất phiên đội đội xá bên kia lúc đầu chỉ là rằng có linh áp liền chợt khởi động sóng dậy. Tuy là bọn họ cũng không nghe thấy bất luận cái gì âm thanh, cũng không có thấy bất kỳ hình ảnh, thế nhưng nhất phiên đội đội xá bên kia song phương cường đại linh áp va chạm vẫn là có thể dùng toàn bộ sợi dây linh tử đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thậm chí ngay cả cùng nhất phiên đội đội xá cách xa nhau khá xa Sẻn Hạ Cụ trong nhà, còn ở lại sợi dây Sẻn Hạ Cụ ba người cũng có thể cảm nhận được linh tử chấn động, không tự chủ được trong đầu huyễn hóa ra trận trận tiếng sấm. Xem ra tổng đội trưởng tình huống không thế nào lạc quan a. Cảm nhận được một màn này, Sẻn Hạ Cụ xưng người bước chân lúc này chính là một trận. Trong đó Uno Hana Z có chút tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. Làm sao biết, Uno Hana tỷ ngươi thực sự quá kỷ người buồn thiên sơn bản tổng đội trưởng nhưng là sầy giấy đệ nhất tử thần. Làm sao lại thua chứng việc cấp bách, chúng ta vẫn là mau mau đi bắt thôn chính A, miễn là đem thôn chính bắt lại, là có thể giải trừ hiện tại sầy giấy nguy cấp. Nghe được Uno Hana Z ngữ, Can Mạch lúc này đánh liền cái ha ha, cười hồi đáp. Cũng là, có thể là ta khẩn trương thái quá A. Đối với cái này chủng rõ ràng cho thấy mở to con mắt nói mỏ hành vi, Uno Hana Z vẹn vẹn chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, cũng không có phản bác, sau đó liền trực tiếp một cái cất bước tiến vào xuyên giới môn bên trong. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Chứng kiến Uno Hana Z bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ cũng biết nàng khẳng định không có tin tưởng chính mình chuyện ma quỷ, bất quá Sẻn Hạ Cụ sẽ không để ý, dù sao lời như vậy ngay cả chính hắn đều không tin, dù sao từ linh áp phản ứng đến xem. Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nì thấy thế nào cũng không giống là không có chuyện dáng vẻ, bất quá đây không phải là Sẻn Hạ Cụ quan tâm chuyện. Ở Uno Hana Z tiến nhập xuyên giới môn sau đó, Sẻn Hạ Cụ hướng về phía bên cạnh hắn ong hơi tiếp theo nói một câu sau đó, liền. Trực tiếp cùng ong hơi tiếp theo cùng nhau cũng tiến vào xuyên giới môn bên trong. Mà đến khi bọn họ đều đi vào sau đó, xuyên giới môn liền trực tiếp hợp đứng lên, sau đó chậm rãi trở thành nhạt, hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán. Chính nhất như giả mạ mổ tổ gần dư sải ghệ cù nì bây giờ kỳ vọng một dạng. Thị trấn cả dạ cụ dạ lớn như vậy, chúng ta đi đâu đi tìm cái kia thôn chính A. Lúc này thị trấn cả dạ cụ dạ giữa không trung, Sẻn Hạ Cụ đoàn người đang lặng lặng đứng ở nơi đó, trong đó và Sẻn mò mò nhìn phía dưới cái kia lớn vô cùng, ngựa xe như nước thành thị, lần đầu tiên cảm giác nơi đây thực sự quá lớn. Liên đúng vậy A, chúng ta căn bản cũng không có gặp qua kia cái gì thôn chính, lại không biết hắn linh áp tính chất. Coi như là muốn cảm ứng hắn linh áp đều không biện pháp à. Phía trước nghe Sẻn Hạ Cụ vừa nói, chúng nữ không có hai lời lập tức liền theo Sẻn Hạ Cụ tới rồi, thế nhưng thật đến khi tới rồi, muốn triển khai hành động thời điểm, lại đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ được rồi. Lúc này dù kỳ ạ thì nhìn hướng về phía Sẻn Hạ Cụ, tựa hồ là đang hỏi Sẻn Hạ Cụ tiếp theo nên làm gì. Kế tiếp giao cho ta, các ngươi theo ta hành động là được rồi. Cũng không có trả lời thẳng dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò. Sẻn Hạ Cụ trực tiếp liền đem sự tình đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, sau đó liền trực tiếp bắt đầu ngâm sướng lên tới. Nam chi tâm bẩn bắt chi đồng tây chi chỉ tiêm đông 790 chi ngón chân tùy phong mà tụ tập khu mưa mà tán. Đi. Phược đạo chi 58, bụng truy tước. Theo ngâm sướng hoàn tất, ở nơi này chuyên môn dùng để cảm giác linh áp, truy tung linh áp quỷ đạo dưới sự trợ giúp, Sẻn Hạ Cụ cảm giác trực tiếp lấy hắn làm trung tâm, trình viên hình hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ đi.